Kể từ sau khi trong không gian có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, Tiêu Ân cũng không cần lại mỗi lần có chuyện gì đều phải hai đầu chạy một cái mới có thể xử lý. Bên này một cái chỉ thị truyền đạt, bên kia trong không gian phủ Ennis liền có thể tiếp nhận được, sau đó liền có thể dựa theo chỉ thị tiến hành công tác. Chờ sau khi trong hang lần nữa an tĩnh lại, Tiêu Ân cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng ở tại chỗ trầm mặc rất lâu, xác định chính mình sẽ không còn có vấn đề sau mới đào hai cái hố, sau đó đem hai cỗ có chút tàn phá nhưng cuối cùng bị vá lại ra đại thể hình thái thi thể lấy ra ngoài phân biệt an chôn ở bên trong. Tuy nói các ngươi là người đông doanh, nhưng cuối cùng bị chết vô tội. Nhìn lên trước mặt mới ra lò nấm mộ cùng mộ địa, ánh mắt của Tiêu Ân có chút phức tạp, có thể dựa theo quê hương ta tập tục để các ngươi làm hết sức lành lặn nhập thổ vi an, cùng với là ta lớn nhất thành ý. Ta cũng không biết các ngươi kêu cái gì, trên mộ bia liền giúp các ngươi khắc một bộ vãng sinh chú đi. Nếu có con cháu rồi. Được rồi, nếu quả thật có đời sau cũng không liên quan gì tới ta, mỗi người ba nén nhang, cứ như vậy đi. Tiêu Ân nói xong cũng sẽ không lưu luyến cầm lên đông doanh đao liền xoay người rời đi hang động. Ở phía sau hắn là hai tòa song song sát nhau nấm mộ, hai khối có khắc vãng sinh chú trước mộ địa, còn có tam trụ hương sợi đang tại từ từ bốc khói nhàn nhạt khí. Tiêu Ân cũng không vội vàng trở về không gian, trở về đến trên máy bay về sau, chỉ là hướng phía thành phố gần nhất chậm rãi bay đi. Mẹ nó, liền biết ta trước biến mất cái kia thời gian 10 ngày có vấn đề, lần này vấn đề lớn. Siêu năng lực không có phát hiện, nhưng không khống chế được tâm tình là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không gian là một cái nào đó tà thần chuyên môn dùng để hố linh hồn đồ vật? Ta đây là bị tà thần theo dõi? Không phải đâu. Ngàn vạn lần chớ lạc tụ tổng cái kia cái hệ thống a, ta sản nghỉ tỷ trị vốn là không cao, đừng nói đủ phải, nhìn một mặt ta thì phải đến mất. Bất quá, dường như cũng không đúng a, tuy nói tâm tình hơi không khống chế được, nhưng cũng không có mất đi bản ngã, cái tôi. Trên thực tế ta toàn bộ hành trình đều vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo. Đáng sợ. Ngay khi Tiêu Ân không nhanh không chậm đi đường cùng bản thân tỉnh lại, Tôn Giai Dĩnh nhưng là nhìn xem dưới chân núi trên bãi cỏ đám kia áo quần rách dưới, rối bù, thấy thế nào đều là dân tị nạn cấp bậc người may mắn còn sống sót một mặt u mê. Phoenix, là máy. Là chủ nhân để cho ta còn được. Mặc dù tiếng xưng hô này rất mắc cỡ, nhưng kêu kêu cũng thành thói quen. Ừ, ta chiếm được xác thực chỉ thị. Vậy đám người này lại là chuyện gì xảy ra? Người đông doanh may mắn còn sống sót, nhưng nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề, có người bị giết, có người đọa lạc, có người bị buộc xảy ra quan hệ, còn có người dường như đã điên lên rồi. Được rồi, cái này rất điện ảnh cũng rất nhỏ nói, ta đây nên xử lý như thế nào? Tiên sinh chỉ phân phó để cho ngươi từ chính giữa bọn họ tìm ra đồng lưu hợp Âu người, sau đó để cho những người may mắn còn sống sót khác xử lý sạch. Xử lý xong. Tôn Giai Dĩnh trợn to cả mắt, nàng lại làm sao có thể nghe không hiểu ý của lời này, xin nhờ, cái này đều niên đại gì, làm sao còn làm loại này. Tôn Giai Dĩnh, ngươi phải biết, nơi này không phải là ngoại giới. Tiên sinh không cần thiết có bất kỳ tai họa ngầm nào, cũng không quan tâm các ngươi những thứ này hèn mọn sinh mệnh. Dạ dạ dạ, chúng ta đều hèn mọn, liền ngươi không hèn mọn. Đã bị hận thói quen Tôn Giai Dĩnh, không nhịn được lật cái đẹp trai rõ ràng con mắt. Ta là tiên sinh sáng tạo, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là tiên sinh, đây chính là ta cùng ngươi khác nhau. Em. Tôn Giai Dĩnh rõ ràng còn rất nhiều lời có thể nói, nhưng không biết tại sao trong lúc nhất thời thật đến không cách nào dám nói, được rồi, ta biết rồi, ta sẽ làm xong công việc này. Bất quá, ta yêu cầu một chút công cụ. Có bất kỳ nhu cầu đều có thể nói với ta, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến tiên sinh sắp xếp, như vậy cũng không có vấn đề gì. Vậy trước tiên cho ta tới một bộ quần áo, sau đó, lại tới một khẩu súng đi. Tôn Giai Dĩnh cười nói, có thể, lập tức liền đưa tới. Không có để cho Tôn Giai Dĩnh chờ bao lâu. Máy bay không người lái liền đưa tới một bộ đồ rắn di cùng một cái AK-47, còn con mẹ nó là 100 phát đạn chống bản. Đồ chơi này là Tiêu Ân nhàn rỗi không chuyện gì tạo ra chính mình đánh chơi đến, thậm chí còn cải trang một chút, thoạt nhìn khốc hơn rồi. Khá lắm. Cái này thật là căng hăng. Cầm lấy AK-47 Tôn Giai Dĩnh, hai mắt còn kém không có sáng ra hết. Bạn bè nhắc nhở một cái, súng này tiên sinh mặc dù sửa đổi qua, lực đàn hồi sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng sử dụng như cũ sẽ có nhất định nguy hiểm. Hắc hắc. Xem thường ai đó. Tôn Giai Dĩnh nói lanh lẹ mà tháo xuống đạn chống xác định bên trong có viên đạn về sau, sau đó lại cho trang xuống dưới, lại rắc. Á à ba. Một tiếng lên cò trực tiếp liền cưỡi ngực, chớ đem ta cùng những thứ kia tay trói gà không chặt muội chỉ đánh đồng với nhau. Thật sao? Cũng không có tiên sinh, ngươi bây giờ đã lạnh thấu. Cam. Tôn Giai Dĩnh rất muốn cho bên người máy bay không người lái đi lên một thương, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là đem cái ý niệm này ép xuống, vì mẹ mình, ta nhịn. Chờ sau khi Tôn Giai Dĩnh thuần thục thay bộ kia quân dụng đồ rằng gì, khoan hay nói, một cái thoạt nhìn mắt ngọc mày ngài. Tư thế hiên ngang nữ binh liền xuất hiện rồi. Tôn Giai Dĩnh, ngươi thật hẳn là học được lấy lòng tiên sinh, ngược lại loại chuyện đó đối với các ngươi tới nói cũng là một loại hưởng thụ không phải sao? Cắt quay đầu ngươi làm cỗ thân thể tự đi lấy duyệt không phải là càng hưởng thụ. Tôn Giai Dĩnh hận lại một câu sau cũng không để ý phản ứng của đối phương, trực tiếp liền bưng trong tay độ lại bản AK-47 đi lên sườn núi. Có lẽ đây là ý kiến hay. Nhập thân vào trên máy bay không người lái phổ Ennis tự lẩm bẩm. Tôn Giai Dĩnh người còn chưa có tới đám kia phần lớn người còn một mặt mộng bức, không biết rõ tình trạng. Phần nhỏ người đang tại dòng suối nhỏ chạy vừa uống nước rửa mặt người may mắn còn sống sót trước mặt, liền họng súng hướng về phía bầu trời bắc cỏ. A a a a a a. Một ít toa tử quét sau khi rời khỏi đây, thành công để cho mấy người may mắn còn sống sót kia rối rít bò ở trên mặt đất, có mấy cái cũng không biết là không có quan tâm còn là chuyện gì xảy ra, đầu là thật sâu dạp trên mặt đất, nhưng ông vẫn còn quyệt ở đó. Cam. Nhìn xem cái này mấy người sống sót phản ứng, Tôn Giai Dĩnh một lai do địa có thêm vài phần cảm giác nguy cơ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 103, liên quan gì ta? Đối với trong không gian chuyện xảy ra, Tiêu Ân tùy thời đều có thể nhìn đến, cũng chính bởi vì như vậy, Tôn Giai Dĩnh hành vi để cho hắn vô cùng không nói gì. Không biết đến còn tưởng rằng đối phương là một cái địa phương nào đó thổ phỉ, lần này là đi ra cướp áp trại phu nhân nhân tiện lại cướp những người này miệng trở về sơn trại phát triển. Để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, đối phương lại có thể vô dụng phổ Ennis tiến hành phiên dịch, lại có thể một hớp hoa hạ khang tiếng Nhật. Đừng xem ngữ điệu không đúng lắm, nhưng ngữ pháp còn có dùng từ cũng không có vấn đề gì, ngược lại mấy người may mắn còn sống sót kia đều có thể nghe hiểu được. Vẫn rất đa tài đa nghệ. Tiêu Ân cười một tiếng cũng không để ý nữa trong không gian tình huống, ngược lại đến không gian cũng không sợ có người có thể lật tung trời tới. Vào lúc này máy bay đã tới Lộc Lệ đảo thành phố nội thành, được rồi, nói là thành phố, thật ra thì thả vào quốc nội chính là một cái huyện thành. Đông doanh khu hành chính phân chia bình thường chia làm đều, nói, phủ, huyện, phạm vi lớn địa phương công cộng đoàn thể, cùng với thành phố, đinh, thôn, đặc biệt khu, cơ sở địa phương công cộng đoàn thể, hai cấp. Cả nước 47 cái cấp một khu hành chính chia làm một đều, Tokyo, Tokyo, một nói, Hokkaido, Hokkaido, hai phủ, Osaka, Kyoto, cùng 43 huyện, xuống thiết lập thành phố. Đinh, thôn, đông doanh đều, nói, phủ, huyện tương đương với quốc nội tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt khu hành chính, bất quá diện tích muốn nhỏ rất nhiều. Đông doanh khu hành chính họa cấp thứ 2 là thành phố, quận, đặc biệt khu. Thành phố, quận, đặc biệt khu nằm ở đều, nói, phủ, huyện cấp tiếp theo, tại đông doanh thành phố cùng quận đều tương đương với quốc nội huyện hoặc là huyện cấp thị, thành phố hạt khu quy mô. Đông doanh khu hành chính họa thứ 8-9 là đinh, thôn, khu. Đinh, thôn, khu, đều nằm ở thành phố, quận, đặc biệt khu cấp tiếp theo khu hành chính họa. Tương đương với nước ta hương chấn, đường phố, cấp bậc, nhưng không giống với quốc nội thôn làng cũng. Được rồi, ta liền không nên ôm hy vọng gì. Nhìn xem phía dưới một vùng biển mênh mông, Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái. Không có cách nào, Lộc Hệ đảo ngay tại bờ biển, sóng thần động đất một trận họa hòa xuống, còn có thể chịu đựng được đó mới kỳ quái. Bất quá đồng dạng cũng là bởi vì sóng thần cùng nước biển rót ngược, mới không có thể làm cho thuộc về núi lửa hoạt động xạ cụ dạ gì mà cũng giống như siêu núi lửa rèn lột tuần phun trào. Xem ra còn phải lại hướng đất liền bay một đoạn mới được. Trở về quốc thời điểm lại nhìn xem nơi này có không có thứ gì có thể nhặt đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân liền lái máy bay tiếp tục hướng đông doanh đảo chỗ sâu bay đi. Có Lộc Lệ đảo gương xe trước, Tiêu Ân dứt khoát đem mục tiêu trực tiếp thả vào khoảng cách đường ven biển đủ xa, địa nhiệt cũng tương đối khá cao mấy cái thành phố, tỉ như khoảng cách Lộc Lệ đảo gần nhất Tôm Ý E thành phố cùng lớn Di thành phố. Hai cái này thành phố lúc lên lúc xuống dựa chung một chỗ, một cái tại phía bắc một chút, một cái dựa vào phía nam một chút, trung gian cách một ngọn núi, có hai cái đường cao tốc liên thông. Tiêu Ân tới trước Hà Yến thị bầu trời, rất rõ ràng nơi này nếu so với trước kia Lộc Lệ đảo mạnh hơn nhiều lắm, nhưng tương tự là một mảnh hỗn độn. Không có cách nào, đông doanh nguyên bản chính là một chỗ giao động thường xuyên đảo quốc. Lần này tiểu hành tinh siêu cấp va chạm địa cầu, dù chỉ là khối vụn, có thể tạo thành phản ứng dây chuyền như cũ hết sức kinh người. Không thấy liền quốc nội đều bởi vì động đất cùng sóng thần tổn thất nặng nề nha, coi như nếu so với bao phủ hoàn toàn Lộc Lệ đảo khá hơn nhiều, nhưng dõi mắt nhìn lại vẫn là đầy đất bừa bãi. Phong ốc sụp đổ, hỏa hoạn liên miên, còn có bình thường bị dân bản xứ yêu thích suối nước nóng, vào lúc này cũng thành chí mạng tai nạn. Rất là có vài chỗ đều bị ngâm mình ở trong ôn tuyển. Nhìn cái kia bừng bừng hơi nóng rõ ràng nhiệt độ rất cao, cái này nếu là rơi vào phòng trừng coi như sẽ không lập tức chín, cũng sẽ 3, 5 phần 10 thuộc 3. Bất quá Tiêu Ân không thừa nhận cũng không được, người ta người đông doanh tại phòng thai tị nạn lên rất có một bộ. Thông qua từ trên mạng tìm đến bản đồ chi tiết có thể nhìn thấy, chỉ là một cái nho nhỏ thành phố, huyện, quan phương trên mặt nội chỗ tránh nạn có liền hết mấy chỗ. Tiểu học, trung học, sân vận động, viện bảo tàng, tòa thị sảnh, bệnh viện vân vân và vân vân. Mấy cái này đều là trực tiếp ở trên bản đồ liền đánh dấu ra tới, một khi gặp phải tai nạn bản xứ bách tính liền có thể ngay lập tức gần đây đi mấy cái chỗ tị nạn này tiến hành tị nạn. Nhưng cứ như vậy, Tiêu Ân liền tương đối nghi ngờ một chuyện. Nếu đông doanh bên này chống thiên tai tị nạn lên rất có một bộ, như vậy vì sao lại xuất hiện trước nhóm kia người may mắn còn sống sót tình huống? Phải biết tại tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu trước đó, siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ đã đưa tới toàn cầu khí hậu tai nạn lớn. Tiêu Ân không tin chính phủ đông doanh tất cả đều là ngồi không ăn bám hàng người. Và hoàn cảnh quan trọng này cũng không biết tăng cường chống thiên tai khó tránh công tác. Đặc biệt là Lộc Lệ đảo bên kia gần như vậy biển, một khi sóng thần đến toàn bộ thành phố đều phải xong đời. Dưới tình huống này, khẳng định hẳn là trước thời hạn rút lui thị dân, sắp xếp đến tương đối an toàn một chút chỗ tránh nạn bên trong mới đúng. Nhưng từ trước đám kia người may mắn còn sống sót trong lời nói có thể nghe nói, bản xứ chính phủ cũng không có làm như thế, cái này liền rất đáng giá chơi vị nhi. Rốt cuộc là không có coi trọng vẫn chủ động buông tha, hay có lẽ là nguyên nhân gì khác, cái này liền rất đáng giá vì đó suy nghĩ sâu sắc. Nghĩ cái rắm. Ta cũng không phải là người đông doanh, ta tới đông doanh chính là vì vớt chỗ tốt, rốt cuộc là tình huống gì liên quan gì ta. Nghĩ tới đây Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem máy bay vừa thu lại, sau đó liền từ không trung nhảy xuống. Ngay khi sắp tiếp cận mặt đất, trang phục chiến đấu phần lưng bên ngoài đưa blue jean túi sách đột nhiên mở ra, từ bên trong đưa ra một cái cỡ nhỏ vẹt tỏ máy thúc đẩy. Làm ánh sáng màu xanh sáng lên, cường đại lực đẩy trong nháy mắt đem Tiêu Ân rơi xuống thế chợt hơi chậm lại, sau đó lại xông lên cao đến 2 thước. Loảng xoảng. Một tiếng trong, Tiêu Ân vững vàng đã đứng ở một bức kiến trúc mái nhà. Đông doanh bên này kiến trúc bình thường đều không cao, Tiêu Ân lại có ý định tránh được những thứ kia chỗ tị nạn chính phủ, mà là lựa chọn một nhà máy. Tiêu Ân một cước đem mái nhà sân thượng khóa lại cửa chính đa văng, chờ máy bay không người lái trước mặt mở đường sau mới rìm súng liền đi xuống, mặc kệ là ở nơi nào, thận trọng một chút chung quy không sai. Theo thang lầu nói tiếp tục, có thể nhìn thấy một chút giải địa chấn tới vết tích, nhưng về mặt tổng thể cũng không tàn phá. Lại là một cước đá văng thông hướng lầu làm việc nội bộ cửa chính, Tiêu Ân đột nhiên dừng bước. Ta con mẹ nó ngốc ca. Cho mũ giáp của chính mình đi lên một cái tát về sau, Tiêu Ân trực tiếp câu thông không gian sau đó phong tỏa dưới chân tòa này lầu làm việc. Tâm niệm chỉ là động một cái, bạch. Mà một cái 6 tầng văn phòng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã tới không gian bên trong. Vào lúc này Tôn Giai Dĩnh đang cùng hỏi thăm, không, chắc là thẩm vấn đám kia người may mắn còn sống sót lai lịch cùng tình huống bên ngoài, kết quả loạng choạng. Mà một cái, một ngôi lầu liền đập vào trên bãi cỏ cách đó không xa. Ta con mẹ nó. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa 6 tầng lầu, Tôn Giai Dĩnh trong nháy mắt liền ngộp bức rồi. Cũng may lúc trước cũng trải qua không ít sự tình, chỉ là ngộp bức một lát liền phục hồi tinh thần lại. Ta mới vừa còn đau đầu đám người này làm sao thu xếp, hiện tại liền đến một cái lầu. Tuy nói lầu này nhìn xem không giống như là nhà ở lầu, nhưng làm sao cũng so với các nàng màn trời chiếu đất mà mạnh mẽ. Nhưng không đợi Tôn Giai Dĩnh chuẩn bị tiến lên nhìn xem building này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền sững sờ mà nhìn xem building này biến thành cho bụi. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 104, không người nào khoảng thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Tiêu Ân lần này tới Đông Doanh, mục đích chủ yếu chính là vì thu thập thật nhiều tài nguyên. Trong đó công nghiệp tài nguyên trọng yếu nhất, nông nghiệp tài nguyên cùng tài nguyên tự nhiên ngược lại tại thứ yếu. Dù sao trong không gian môi trường sinh thái đã có thể có ổn định lại số lớn sản xuất, đúng là công nghiệp tài nguyên một khối này quả thật rất là thiếu sót. Trước đó đang hủy đi giải trung tâm làm cho những thứ kia bỏ hoang xe cộ, còn có trạm thu hồi bên trong rác rưởi điện tử, vào lúc này đã sớm bị dùng gần hết rồi. Cho nên tại sau khi đem cái kia building lấy đi, Tiêu Ân trực tiếp một cái ý niệm liền đem lầu này kể cả bên trong phần lớn thiết bị toàn bộ phân giải trở thành nguyên tài liệu, chỉ có một chút ổ cứng máy vi tính còn có bộ nhớ bị lưu lại. Tiêu Ân muốn nhìn xem những thứ này ổ cứng cùng bộ nhớ bên trong có hay không cất giữ có giá trị gì công nghiệp kỹ thuật, quay đầu làm ra thành phẩm tới chả có thể thăng cấp một cái, cớ sao mà không làm. Tại sau khi dẹp xong cái này chàng lầu làm việc, Tiêu Ân lại đem chủ ý đánh tới nhà xưởng cùng nhà kho bên trên. Chờ đến trong xưởng, Tiêu Ân vừa kinh ngạc rồi. Không phải nói trong xưởng không có thứ gì, vừa vặn ngược lại phải là bên trong nguyên bản là hình dáng gì bây giờ vẫn là hình dáng đó. Cũng không biết xí nghiệp này lão bản là như thế nào nghĩ đến, những thiết bị này liền ném ở chỗ này theo thiên mệnh. Được rồi, thiên đời đều tới, những thiết bị này tức chiếm chỗ lại qua với nặng nghề, không có mang đi cũng rất bình thường. Tiêu Ân cũng không đi tìm hiểu sâu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trực tiếp lại đem cái này gian nhà xưởng thu vào. Loảng xoảng. Mà một cái, trong không gian liền nhiều hơn một tòa nhà xưởng. Không đợi Tôn Giai Dĩnh có ý kiến gì, nhà xưởng cũng biến thành cho bụi. Tiếp theo là một tòa nhà kho, sau đó cũng biến thành cho bụi. Cam. Tôn Giai Dĩnh buồn bực hô to một tiếng, "Phu Ennis, ngươi có thể hay không nói với chủ nhân một cái, làm ngôi nhà lầu a, nơi này có người cần muốn an bài chỗ ở." Đã truyền đạt hoàn tất. Trong hai nghe truyền tới âm thanh của Phu Ennis. "Ê, cảm ơn. Không cần khách khí." Tôn Giai Dĩnh vậy kêu là một cái khác xoay a, có thể lại không được tự nhiên cũng cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể đem trong lòng khẩu khí kia ném vào đám kia xui xẻo người may mắn còn sống sót trên người. Tốt tại nhóm này người may mắn còn sống sót trước mới vừa trải qua vô cùng thê thảm trải qua. Tiếp theo lại bị trên tay Tôn Giai Dĩnh cải tạo mảnh AK-47 sợ vỡ mật. Còn không chờ bọn hắn thông thả hồi sức, kết quả lại nhìn thấy lầu làm việc, nhà xưởng, nhà kho liên tiếp không ngừng xuất hiện tại cái này nơi chưa biết, cuối cùng còn con mẹ nó hóa thành cho tàn biến mất rồi. Quỷ dị như vậy trải qua, ngay lập tức liền để nhóm này người may mắn còn sống sót cho là đụng phải thần bí cái gì sự kiện. Bất quá rất nhanh, có người cũng nhớ tới trước văn phòng, nhà xưởng còn có nhà kho lai lịch. Đó là một cái tên là Thêm Trị Ta Công Nghiệp Xưởng Gia Công, tọa lạc ở Hà Yến Thị, là lớn nhất bản xứ máy móc xưởng gia công. Người kia bởi vì nghiệp vụ lui tới đã từng đi qua, cho nên mới từ cái đó cho bụi trước đây trên bảng hiệu nhận ra. Đầu tiên là Đông Doanh lời, người Đông Doanh, hiện tại lại là Đông Doanh nhà máy, chẳng lẽ cái tên kia chạy đến Đông Doanh đi? Tôn Giai Dĩnh thật tò mò Tiêu Ân rốt cuộc là như thế nào tại tận thế trong tình cảnh quan trọng này chạy ra ngoại quốc đi, còn hành độ biển đồng chạy tới Đông Doanh bên kia, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, hiếu kỳ có thể, nhưng muốn biết thân phận của mình. Lập tức cầm lên trong tay cải tạo AK-47 hướng về phía bầu trời lại là một toa tử. Trực tiếp đem mới vừa sợ ngây người đám kia người may mắn còn sống sót cho hù dọa tỉnh lại. Các ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, chủ nhân của ta là được. Chính là các ngươi Đông Doanh trong truyền thuyết thần minh, mà nơi này chính là thần quốc hắn. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có thể tại thời khắc nguy nan bị chủ nhân của ta thu vào tại trong thần quốc, từ nay không cần lại chịu thiên tai nỗi khổ. Bất quá, chủ nhân của ta không nuôi phế vật, cũng không nuôi người không nghe lời, nếu không các ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tốt, bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, đi trong sông thật tốt đem mình biển cạn sạch sẽ, còn có y phục của các ngươi. Sau đó xếp thành hàng, ngồi xuống, ta tới nói cho các ngươi biết sau này muốn làm gì. Lúc mới vừa bắt đầu, Tôn Giai Dĩnh còn nói đến có chút dừng lại, có thể nói một chút liền nói hưng phấn rồi. Ai còn không có cái trung nhị, đặc biệt là nàng loại tướng mạo này trung tính nhưng lại mỹ lệ mộ chỉ, càng là cột tợ lệ giới sùng nhi. Liền ngay cả Tôn Di Lệ cũng không biết, con gái của mình tại cổ hệ giới bên trong nhưng là nổi tiếng mà ác. Nếu như không phải là Chí không ở chỗ này, đồng thời cũng biết cổ hệ giới loạn cùng bẩn, Tôn Giai Dĩnh đã sớm bị công ty kinh doanh thổi thành siêu sao. Làm một tên nghiệp dư cổ hệ cùng chuyên nghiệp người yêu thích nhị thứ nguyên, kéo thần minh gì à, thần quốc à, thiên thai à, cứu thế à, các loại náo động đó là lại dễ dàng cực kỳ. Nói thật, liền Tôn Giai Dĩnh nói tới những thứ này, nếu là thả vào giới văn học mạng đã sớm bị viết tồi tệ không nói, hiện tại cũng thành kịch độc rồi. Nhận được phổ Ennis tin tức Tiêu Ân, nhìn Tôn Giai Dĩnh thêm hí cho chính mình cũng là hết sức không nói gì. Cũng may hắn nguyên bản cũng không có ý định cùng đám này người may mắn còn sống sót có quá nhiều tiếp xúc, thân phận của một người thần minh cũng quả thật càng có thể chấn được tình cảnh. Huống chi tại không gian bên trong, Tiêu Ân không phải là thần nha, dù là còn không có thần không gì không biết như vậy, nhưng ở trong mắt người bình thường tuyệt đối là thần minh không có chạy rồi. Tùy tiện nàng đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, lúc này mới đem sự chú ý đặt ở đã bị rời hết nhà máy bên này. Nhà này thêm trị tá công nghiệp quy mô thật lòng không coi là nhỏ, lầu làm việc, nhà kho, nhà xưởng, từ làm việc thiết bị đến nguyên tài liệu đều có không ít, để cho Tiêu Ân kiếm chút một bút. Vẫn là chuyện cũ kể đạt được vị, không người nào khoảng thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Bất quá Triệu Giai Dĩnh yêu cầu cũng quả thật cần phải cân nhắc, hơn nữa chuyến này xuống trong không gian sức lao động số lượng cũng sẽ gia tăng không ít, liền dứt khoát chuẩn bị thêm một chút đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân liền đem sự chú ý thả vào những thứ kia nhà ở trên lầu. Ngược lại những thứ này nhà ở lầu bản thân cũng có thể phân tích thành đủ loại nguyên tài liệu, coi như không dùng đến cũng có thể phân giải sau đặt ở kho hàng bên kia dự bị. Kết quả là Hà Yến Thị liền gặp vận rủi lớn. Động đất không thể đem tòa thành nhỏ này thành phố cho hủy diệt, sóng thần cùng dưới đất phun trào suối nước nóng cũng không thể làm được, nhưng Tiêu Ân làm được. Dưới tình huống bình thường xây nhà còn muốn đánh nền móng, làm xuống nước, làm nước thải, cửa hàng mạng lưới vân vân và vân vân, cần thời gian cũng không ngắn. Nhưng đến Tiêu Ân nơi này, chỉ là giật giật nghiệm, một cái lầu trọ liền hoàn toàn giải tốt. Không chỉ là lầu trọ cùng mặt đất kết hợp hoàn mỹ với nhau, liền ngay cả một cái bình thường lầu trọ yêu cầu thủy điện, nước thải chờ thiết bị cơ sở cũng chuẩn bị xong rồi. Tòa này bị Tiêu Ân chọn chúng lầu trọ thật ra thì cũng không lớn, được rồi, bởi vì thường xuyên giao động nguyên nhân đông doanh lầu trọ trên căn bản cũng sẽ không đại. Không chỉ là lầu không lớn, phía trên nhà ở cũng không lớn, có thậm chí nhỏ đến đáng thương. Nhưng đối với tốt hơn một chút người may mắn còn sống sót tới nói, có thể có một chỗ như vậy cư trú, vậy tuyệt đối là một loại không thể tưởng tượng may mắn. Ngươi muốn à, đầu tiên là thiên tai tiếp theo nhân họa, hiện tại đến một tòa tại trong thần quốc, dù là vẫn không thể xác nhận là thật hay giả, nhưng làm sao cũng so với trước kia tốt rất nhiều nữa bốn. Thật ứng với câu cách ngôn kia, cho dù chết cũng muốn làm cái quỷ no, cho dù chết cũng muốn chết trước đến không có thống khổ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 105, trời cao ba thước. Giết gà dọa khỉ. Cùng ở trong nước bất động, Tiêu Ân tại Hà Yến thị động tác không phải là bình thường đến đại. Không cần biết ngươi là lầu trọ hay là cửa hàng, cũng không để ý là ngươi lầu làm việc vẫn là nhà xưởng, thậm chí liền ngay cả trên đường, trong nhà để xe những xe kia tử, hết thảy cũng không có bỏ qua cho, có thể kình mà hướng trong không gian đưa. Con đường đi tới này, Tiêu Ân lấy hành vi của mình giải thích cái gì gọi là trời cao ba thước. Cái này còn thật không phải là cái gì khoa trương từ hình dung, hắn thật liền đất một khối cho đảo. Thật ra thì nào chỉ là trời cao ba thước à, liền Tiêu Ân liền người ta ga ra tầng ẩm, kho hàng dưới đất đều không buông tha hành vi, trời cao 10 thước đều tính kiêm lượng. Khoan hay nói, cái này một trận lục soát chốc xuống, chẳng những nhận được số lớn tài nguyên, lại còn gặp một chút người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này số lượng không nhiều, tình cảnh cũng không được tốt lắm, nhưng so với trước kia ở trên núi cứu đám người kia lại khá hơn nhiều. Đối với những người này, phương thức xử lý của Tiêu Ân chỉ có một loại, mặc kệ nam nữ vẫn là già trẻ hết thảy ném vào không gian giao cho Tôn Giai Dĩnh xử lý. Vào lúc này liền cho thấy Tôn Giai Dĩnh chỗ thiếu sót rồi, đừng xem nàng chơi thương súng, đừng xem nàng bình thường là một cái giả tiểu tử, nhưng trên bản chất cuối cùng vẫn là cái mộ chỉ. Đang đối mặt những người mới tới kia chất vấn thậm chí tay máy tay chân, lại có thể mềm lòng mà không dám dùng thương tới duy trì quyền lực của mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, dù sao cầm súng bắn bia là một chuyện, cầm súng bắn người lại là một chuyện rồi. Cũng may Tiêu Ân vẫn luôn đang chăm chú trong không gian tình huống, tại sau khi phát hiện có người ở dẫn đầu gây chuyện, chỉ là động niệm liền cho bao gồm Tôn Giai Dĩnh ở bên trong tất cả mọi người diễn ra một màn thần uy như ngục. Những thứ kia gây sự nữ tính cũng còn khá chút ít, trong nháy mắt liền ngã trên đất bị chết xuyên thấu qua đến, nói thế nào cũng không chịu thống khổ gì. Đối với Tiêu Ân mà nói, mặc kệ ngươi là nữ tính hay là trẻ con, lão nhân, không phục quản có trừng phạt, thật muốn gây sự như vậy cũng chỉ có một cái kết quả, chết. Thế nhưng chút ít nam tính liền không có đãi ngộ này rồi, chỉ là trong nháy mắt trên người liền nhiều hơn 1000 vết thương. Dòng máu đỏ sẫm cùng suối phun tựa như phun vải ra. Quỷ dị nhất phải là, những huyết dịch này cũng sẽ không rơi trên mặt đất, mà là sẽ hội tụ thành một đoàn huyết cầu sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là Tiêu Ân ra vì loại nào đó khảo sát yêu cầu đối với mấy cái này mới mẻ máu người tiến hành thu thập, mà trong quá trình này, đám kia gây sự nam tính thì sẽ ở thống khổ cùng trong kêu rên hóa thành một cổ thây khô. Đừng nói là huyết dịch, bên trong thân thể tất cả nước đều bị rút sạch, cả người thoạt nhìn liền ngay cả thời gian dài lâu nhất xác ướp cũng phải xưng được một câu, châu bò. Sự thật chứng minh, ngoài miệng nói tới lại ác cũng kém xa trên tay tới xuống tàn nhẫn có tác dụng. Bất quá tại ba cổ thây khô cứ như vậy xuất hiện tại tất cả bị giam cầm không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhắm mắt đều không làm được người may mắn còn sống sót mắt về sau, Tôn Giai Dĩnh kế tiếp công tác ngay lập tức liền trở nên dễ dàng hơn. Mới là lạ a. Đến không phải là còn có người không sợ chết muốn gây sự, mà là Tôn Giai Dĩnh cũng bị giật mình được rồi. Tôn Giai Dĩnh, tiên sinh để cho ta chuyển dựa vào ngươi một câu, nếu như ngươi gánh vác không được một cái nhân quản lý công tác, như vậy thì giống như các nàng làm nhân viên đi, chung quy sẽ có người có thể đảm nhiệm công việc này. Không, ta có thể được. Tôn Giai Dĩnh cố nén bởi vì nôn mửa trong miệng tản ra hôi chua vị, làm ơn nhất định lại cho ta một cơ hội, ta sẽ làm xong công việc này. Hy vọng ngươi nói được là làm được, ta muốn đợi những người này thích ứng nơi này về sau, sẽ có rất nhiều người muốn đem ngươi thay vào đó. Cam. Tôn Giai Dĩnh lại bị hận đến không nói ra lời. Bất quá nàng cũng biết, mới vừa lời này còn thật không phải là làm mình sợ. Liên tư liền nữ nhân đều giết về điểm này, Tôn Giai Dĩnh liền có thể khẳng định Tiêu Ân tuyệt đối không phải là trong những tiểu thuyết kia nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền mềm lòng, dung chân, rõ ràng có năng lực cường đại cùng sức mạnh nhưng cũng chỉ biết liếm rác rưởi nhân vật chính. Có lẽ ngại vì đồng bào thân phận, đối phương không đến nỗi đối với nàng vừa đi lên liền chém chém giết giết, nhưng để cho mình trở thành một tên công nhân viên bình thường vẫn là không thành vấn đề địa. Tôn Giai Dĩnh lại không đốc, làm lãnh đạo vẫn là làm công nhân. Cái này con mẹ nó còn dùng chọn sao? Ta đi, chính phủ Đông Doanh là nào xảy ra vấn đề sao? Ngân hàng trong kho bạc tại sao còn có nhiều như vậy tiền giấy cùng hoàng kim? Tiền giấy thì coi như xong đi, tận thế vừa đến cùng giấy cũng không khác nhau quá nhiều, hoàng kim thứ này tại trong loạn thế nhưng là ngoại tệ mạnh. Chờ một chút. Kho bạc hệ số an toàn có thể nói là cao vô cùng đến, hơn nữa hoàng kim tức chiếm chỗ cũng chiếm trọng lượng. Cùng với không biết để ở nơi đâu cản trở, thậm chí còn có đánh mất khả năng, ngược lại không bằng thả vào trong kho bạc. Ghê gớm, chờ sau này có thời gian lại phái ra nhân viên dùng thiết bị moi ra là được. Cái này còn thật không phải là Tiêu Ân mù cơ bá suy đoán, mà là cái kia không cách nào giải thích dự cảm lại có tác dụng. Chỉ bất quá lần này loại dự cảm này cũng không có biểu hiện quá thâm nhập, quá toàn diện, chỉ là cho Tiêu Ân một đại khái đáp án liền không có. Được rồi, chính phủ Đông Doanh rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến không liên quan gì tới ta, ngược lại ta phát hiện nơi này thời điểm liền không có người, cho nên những thứ này đều là vật vô chủ. Nghĩ tới đây, cái này ngân hàng liền cao ốc đến kho bạc cùng nhau đều bị Tiêu Ân đưa vào trong không gian. Tại sao khi ngân hàng Tiêu Ân lại đem một tòa công ty điện lực chi nhánh kể cả nó kho hàng cùng lầu làm việc cùng nhau cho thu lại. Đối với không gian tới nói, nông nghiệp sản phẩm tạm thời là không thiếu. Dù là phẩm loại khả năng còn lâu mới có được trước khi tận thế như vậy đầy đủ hết, nhưng mặc kệ là cung Tiêu Ân chính mình vẫn là trong không gian những người may mắn còn sống sót ăn cũng đã là dư giả rồi. Trong không gian thật đang thiếu vẫn là công nghiệp nguyên liệu cùng đủ loại công nghiệp thiết bị, đặc biệt là công nghệ cao phương diện sản phẩm đối với Tiêu Ân mà nói rõ ràng càng có giá trị. Tỷ như nguồn năng lượng một khối này, trong không gian là không có khả năng dùng than đá điện gió nhẹ điện. Nhiều lắm là a thử một chút năng lượng mặt trời cùng thủy điện. Nhưng Tiêu Ân cũng biết, năng lượng mặt trời phòng trừng không quá được, món đồ kia cuối cùng là mọi người. Nước điện, đúng là có thể lợi dụng địa thế cao thấp chênh lệch đi vào phát điện bằng sức nước, bất quá phát điện lượng liền tương đối nhức đầu. Nếu như chỉ là quy mô nhỏ sử dụng vấn đề không lớn, nhưng một khi ở trong không gian làm lên nhà máy, cái kia dùng lượng điện cũng không phải là làm một cái nho nhỏ trạm phát điện thủy lực liền có thể gánh chịu được rồi. Mấu chốt nhất phải là, phát điện bằng sức nước rất phiền toái, nếu so sánh lại căn bản không có Tiêu Ân nắm giữ tin nhiên liệu kỹ thuật tới nhanh gọn. Nhưng tin nhiên liệu kỹ thuật cũng không phải là không có thiếu sót, mặc dù nguyên liệu tới dễ dàng, có thể sử dụng tiêu hao cũng không tính là nhỏ, cần phải thường xuyên từ ngoại giới bơm nước mới có thể chế tạo ra đầy đủ tin nhiên liệu. Lần này tới Đông Doanh bên này, trừ vơ vét cùng nhau công nghiệp nguyên liệu lý còn có đủ loại vật tư bên ngoài, Tiêu Ân có thể là có một cái cực kỳ mục tiêu rõ ràng. Nhà máy điện hạt nhân. Đông Doanh bên này chủ lưu điện lực là nhà máy điện hạt nhân, nếu có thể thu vào một tòa nhà máy điện hạt nhân sau đó thăng cấp, nói không chừng năng điểm ra có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nghĩ đến liền làm. Tiêu Ân tại đem Hà Yến thị bên trong thương trường, nhà máy, kho hàng, ngân hàng, nhà ở lầu các nơi đều cuốn sạch không còn một ngống về sau, trực tiếp lên máy bay hướng phía gần nhất nhà máy điện hạt nhân chạy tới. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 106, nhà máy điện hạt nhân, quỷ dị bóng đen. Đông Doanh có rất nhiều nhà máy điện hạt nhân, đã từng cũng bởi vì dò dỉ hạt nhân chuyện bá trở lại không hoạch điện thời đại, nhưng chỉ cần duy trì chừng một năm cũng bởi vì to lớn dùng điện thành vốn dĩ cùng ngoại sáng trong tối lợi ích quan hệ, đưa đến ngay lúc đó thủ tướng cưỡng ép mở lại nhà máy điện hạt nhân. Tiêu Ân phải đi tòa này hạch tâm đứng ngay tại Lộc Nghệ trên đảo, bất quá không phải là tại Lộc Nghệ đảo thành phố, mà là đang tại phía tây lâu thấy khinh biển trên bờ. Chờ máy bay đi tới chỗ cần đến bầu trời, liền thấy phía dưới đã biến thành một vùng biển mênh mông. Ta đi, liền biết sẽ là như vậy. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ. Tiên sinh, tòa này xuyên bên trong nguyên tử lực phát điện sở mặc dù bị dìm ngập rồi, nhưng không có nghĩa là nó biến mất rồi. Phoenix nhắc nhở tới rất kịp thời. Cũng không biết là cái nguyên lý gì, Tiêu Ân nghe được cái này nhắc nhở thời điểm cái kia huyền diệu khó giải thích dự cảm lần nữa xuất hiện. Cùng trước trong ngân hàng lại có không ít hoàng kim cùng tiền giấy dự trữ, lần này dự cảm cũng không tính là mãnh liệt. Tiêu Ân chỉ là nhìn đến đại lượng công nhân cùng nhân viên kỹ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất đem tòa này xuyên bên trong nguyên tử lực phát điện đưa cho ngừng máy sau đó dùng bê tông cho che lại, rõ ràng cho thấy lo lắng chỗ này sẽ bởi vì kế tiếp thiên tai trực tiếp nổ tung rơi. Phải biết nhà máy điện hạt nhân chức năng mặc dù là phát điện, nhưng thật muốn nổ tung lên mặc dù tại trực tiếp trong uy lực khẳng định kém hơn chân chính bom nguyên tử, lại phát ra đại lượng năng lượng cao phóng xạ vật chất đến tầng khí quyển trong, những thứ này phóng xạ trần sẽ bao trùm diện tích lớn khu vực. Căn cứ tài liệu trên internet ghi lại, Chernobyl nhà máy điện hạt nhân tai nạn thả ra phóng xạ tuyến liều lượng, lại là thời kỳ thế chiến thứ 2 nổ tung với rộng rãi giao bom nguyên tử 400 lần trở lên, cái này con mẹ nó liền phi thường khủng bố lực rồi. Và lại nói, thủy triều luôn có thối lui một ngày, nước biển một khi rút đi, chỉ cần lần nữa mở phong cũng tiến hành kế tiếp xử lý, không cần thời gian quá lâu tòa này xuyên bên trong nguyên tử lực phát điện liền có thể chọn mới động tác. Được rồi, xem ra lần này là không cần lại chạy đến những địa phương khác. Tiêu Ân vô ý thức xoa xoa mi tâm của mình, Phoenix, nơi này tạm thời giao cho ngươi, ta đi đem không gian cho để giành được, chỗ này có thể sẽ không nhỏ. Được, thiên sinh. Tiêu Ân nói xong trực tiếp lắc người một cái liền tiến vào không gian bên trong, vào lúc này tại Tôn Giai Dĩnh một cái tắt thêm một viên táo ngọt quản lý, đám kia người may mắn còn sống sót đã nhận rõ thực tế, tối thiểu nhìn bề ngoài cũng đã nhận mệnh. Với tay, còn xử lý trạng thái hôn mê sơn khẩu tổ mò mỉ đi tới trước mặt Tiêu Ân. Cô nàng này cũng không biết có phải hay không là bị dọa đến, còn là thời khắc sinh tử đại khủng bố tạo thành tâm lý bị thương cực lớn, lại có thể đến bây giờ đều không tỉnh lại. Tiêu Ân cũng lười ở trên người đối phương lãng phí thời gian, trực tiếp đem người ném cho một mặt mộng bức lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ Tôn Giai Dĩnh đi xử lý. Không cần nghĩ cũng biết, một tòa nhà máy điện hạt nhân quy mô chắc chắn sẽ không tiểu. Tiêu Ân nhìn xem trong không gian hoàn cảnh, quả quyết quyết định vẫn là đem nhà máy điện hạt nhân đem thả trên trời tương đối thích hợp. Tôn Giai Dĩnh, một hồi ta sẽ làm tên to xác đi vào, ngươi làm xong trấn an công tác. Ê, tốt đẹp. Còn đang bởi vì dạ mạ đạn nạ ổ mỉ nhức đầu Tôn Giai Dĩnh liền vội vàng đáp ứng nói. Đợi nàng đáp ứng xong mới phát hiện, người nào đó âm thanh thật giống như là trực tiếp vang vọng tại trong đầu mình. Không phải là tâm linh loại dị năng đi, vậy đây chẳng phải là? Tôn Giai Dĩnh cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt đẹp đằng mà một cái liền đỏ lên. Bên kia Tiêu Ân lại không có phản ứng kịp, mới vừa lại có thể không có mượn phổ Ennis liền cùng Tôn Giai Dĩnh lấy được liên hệ, vào lúc này sự chú ý của hắn đều ở bên ngoài nhà máy điện hạt nhân bên trên. Phổ Ennis, thế nào? Tiên sinh, thông qua dưới nước máy bay không người lái thanh nạp dò xét, đã xác định xuyên bên trong nguyên tử lực phát điện chỗ chủ thể khu vực, nhưng tại phụ cận trong hải vực phát hiện trình độ nhất định phóng xạ. Tiết lộ rồi sao? Tiêu Ân sửng sốt một chút. Ừ, rất có thể là sóng thần cùng động đất tạo thành tiết lộ, cũng may tiết lộ trình độ hẳn không lớn. Vạn hạnh trong bất hạnh, có thể cứ như vậy, ta thì càng đến thận trọng một chút, nếu không trong không gian sinh vật liền phải xong đời. Tiên sinh, phóng xạ cũng là một loại năng lượng có thể cách ly. Ta biết rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, lên Lạn Phương Tiện đi lại sau lúc này mới trực tiếp truyền tống ra ngoài. Phốc ảnh. Một tiếng, Lạn Phương Tiện đi lại trực tiếp rơi vào vận đục trong nước biển. Phoenix, chỉ cho ta đường. Được, tiên sinh. Tại dưới nước máy bay không người lái dẫn đường dưới, Tiêu Ân rất mau tới đến một tòa to lớn. Khối xi măng trước. Ha. Kín gió vẫn rất rắn chắc. Có thể đang đối mặt thiên nhiên vĩ lực thời điểm như cũ cũng không có chứng dùng gì. Tiêu Ân nhìn có chút hả hê cười một tiếng, bất quá cũng không lãng phí thời gian nữa. Dù sao đã có rõ gì hạt nhân rồi, trời mới biết tiết lộ quy mô có thể hay không mở rộng. Chờ Tiêu Ân đem phương tiện đi lại dừng ở tòa kia khối xi măng phần đáy về sau, cũng không có ngâm vào trong nước biển. Đùa gì thế, đây chính là phóng xạ. Dù là trang phục chiến đấu bản thân liền có phòng phóng xạ chức năng, có thể nếu có thể càng thêm an toàn thì tại sao phải mạo hiểm? Tiêu Ân đầu tiên là mượn không gian quét xuống toàn bộ xuyên bên trong nguyên tử lực phát điện sở. Rất nhanh liền phát hiện rõ gì hạt nhân địa phương. Phoenix không có nói sai, đúng là bởi vì động đất cùng sóng thần nguyên nhân tạo thành trận này tiết lộ tai nạn, nhưng cuối cùng còn chưa tới mức độ không cách nào vãn hồi, nếu không Tiêu Ân phải làm đến cũng không phải là đem tòa này nhà máy điện hạt nhân lấy đi, mà là muốn nhiều xa đi bao xa rồi. Chờ quét hình sau khi hoàn thành, tòa này xuyên bên trong nguyên tử lực phát điện sở đúng là cho Tiêu Ân mang đến một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Ở tòa này hạch trong trạm phát điện, lại có thể còn có một cái kích thước không nhỏ hạch phòng thí nghiệm. Đáng tiếc rồi, trong phòng thí nghiệm có thể dọn đi thiết bị đều dọn đi rồi. Hơn nữa cũng không có ai lưu lại. Bất quá cũng không kỳ quái, xuyên bên trong nguyên tử lực phát điện liền xây ở bờ biển, một khi tiểu hành tinh siêu cấp đập tới trên địa cầu, nơi này nhất định sẽ bị nước biển bao phủ. Hiện tại nha, nhưng là tiện nghi ta rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có để lỡ nữa, trực tiếp mở hết tốc lực. Không có cách nào, nhà máy điện hạt nhân quá lớn, Tiêu Ân vẫn là lần đầu tiên đem lớn như vậy thể tích vật chất toàn thể rời vào không gian bên trong. Kết quả thử một lần bên dưới quả thật kém thấy đến áp lực, bất quá áp lực cũng không lớn, chỉ có một chút. Đi vào cho ta đi, đi ngươi. Sau một khắc, nguyên bản bị nước biển bao trùm nhà máy điện hạt nhân kể cả Tiêu Ân cùng nhau trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện lỗ hổng to lớn, nhất thời liền đưa tới nước biển sụp đổ. Ầm. Trong một tiếng vang trầm thấp, nguyên bản coi như trên mặt biển bình tĩnh nhất thời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Những thứ kia bị Tiêu Ân bỏ qua nhà máy điện hạt nhân kiến trúc, trong nháy mắt liền bị cổ vô cùng kinh khủng lực xung kích xé nát. Cơ hồ cũng trong lúc đó, khoảng cách vùng biển này phương bắc ước chừng 30 hải lý xung quanh trong biển sâu, một cái bóng đen to lớn đột nhiên ngừng lại, tiếp theo rất nhanh liền biến mất trong vùng biển này. Ở trước Tiêu Ân mai táng cái kia hai cái bị làm thành thức ăn người đáng thương vị trí trong động quật, mấy con bóng đen từ dưới đất chui vào hai tòa trong huyệt mộ, rất nhanh vang lên một trận căn xé, ngay cùng nuốt âm thanh. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 107, dung hợp hạt nhân tin. Tiêu Ân cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn vào lúc này đang trôi lơ lửng ở trong không gian trời cao, tòa kia còn lưu lại nước biển dấu vết nhà máy điện hạt nhân thì đang chậm rãi hóa thành bụi. Ở trước mặt của Tiêu Ân, một khối to lớn màn ánh sáng lên lại biểu hiện nhà máy điện hạt nhân bản vẽ cấu trúc. Nhà máy điện hạt nhân biến mất càng nhiều, trong màn ảnh bản vẽ cấu trúc lại càng phát rõ ràng cùng rõ ràng. Đây là không gian sau khi thăng cấp chức năng mới, được rồi, có thể nguyên bản là có, nhưng Tiêu Ân cũng không có phát hiện. Ở trong không gian phân giải bất kỳ vật thể đều sẽ bị không gian tự động ghi chép toàn bộ tin tức. Nhìn xem trong màn ảnh lóe sáng cái đó to lớn dấu chấm than màu đỏ, Tiêu Ân đưa tay điểm một cái. Không có ngoài ý muốn, dấu chấm than, 3, cho ra phương án thăng cấp. Nhưng để cho Tiêu Ân ngạc nhiên vô cùng phải là, nhà máy điện hạt nhân phương án thăng cấp lại có thể không chỉ một. Phương án thứ nhất liền để Tiêu Ân rất hài lòng, kỹ thuật mặt trời nhân tạo, lại xưng là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nghe nói quốc gia đã làm trở thành cái này, đáng tiếc không đợi đại quy mô sử dụng tận thế liền tới rồi. Một cái phương án khác thì để cho Tiêu Ân ngạc nhiên, lại không nhịn được suy đoán chính mình đạt được cái không gian này sợ không phải thật cùng một ít trong tiểu thuyết mạng lạn tục xáo lộ, có thể liên thông chư thiên vạn giới a. Nếu không, loại này dung hợp hạt nhân kỹ thuật tin, không phải là cái đó gọi là nhặt rác. Phi, là phóng xạ 4 trong trò chơi từng xuất hiện được sao? Không chỉ là tên, liền ngay cả tạo hình đều rất giống a. Tiêu Ân xoa xoa cằm của mình, cũng không biết suy đoán của mình rốt cuộc là có đúng hay không. Được rồi, có đúng hay không ta đều không có chọn, bất quá tốt nhất là đoán sai, ta còn không nghĩ rời đi nhà của mình hương. Chư thiên vạn giới. Ha ha, tinh thần đại hải không tâm sao? Tiêu Ân bĩu môi, tâm niệm chỉ là động một cái liền biến mất ngay tại chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lần nữa đã đứng ở bên người Tôn Gia Dĩnh. Biết không, ngươi thiếu chút nữa thì khiến ta thất vọng rồi. Cam. Hoàn toàn không có nhận ra được Tôn Gia Dĩnh trực tiếp bị sợ hết hồn, theo bản năng liền muốn đem á cờ trong tay 47 nhắm ngay người nào đó. Nhưng cái chớp mắt kế tiếp, bao gồm nàng ở bên trong tất cả mọi người đều cứng ở tại chỗ, sức mạnh vô hình trong nháy mắt liền để bọn họ đừng nói nhúc nhích, liền chớp mắt đều không làm được. Ta chỗ này không nuôi phế vật, lại càng không nuôi bạch nhãn lang. Tiêu Ân quét mắt tất cả bị chính mình định người ở, làm tốt lắm, ta sẽ không keo kiệt khen thưởng. Làm sai rồi, ta như thường sẽ không keo kiệt trừng phạt. Nếu có người muốn tìm cái chết, ta cũng vui vẻ tất thành, hiểu chưa? Bị Tiêu Ân ánh mắt quét qua tất cả mọi người, bao gồm Tôn Giai Dĩnh đều cảm thấy có thấy lạnh cả người từ gót chân sông thẳng trán. Nếu như không phải là bị sức mạnh vô hình giam cấm liền thật sẽ run lẩy bẩy. Không có ai, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Tiêu Ân chỉ là đang nói đùa, cũng không có ai, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy đối phương nói đến không làm được. Chỉ là để cho Tiêu Ân có chút không nói gì phải là, mấy cái kia trong mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc giá hỏa là cái quỷ gì? Sẽ không phải là thật phải tin tưởng Tôn Giai Dĩnh cái kia lạn tục thiết lập nhân vật, đem mình làm thành thần minh rồi à? Tiêu Ân vô cùng không nói gì, nhưng chuyện nên làm cũng không có chế mãi. Tay phải tùy ý vừa nhấc, tòa kia nhà ở lầu liền tại tất cả mọi người dưới con mắt mọi người hóa thành cho tàn. Bất quá lần này vô số cho thành cho xương mù hạt nhỏ cũng không có biến mất, ngược lại là có càng nhiều khói xám sáp nhập vào trong. Cùng lúc đó, nguyên bản nhà ở lầu vị trí mặt đất cũng bị khói xám bao phủ. Từ đầu đến cuối cũng chính là mấy phút, một cái toàn bộ nhà trọ mới lầu liền xuất hiện ở nguyên bản nhà ở lầu vị trí khu vực. Cái này trang lầu trọ tổng cộng có 8 tầng, tứ tứ vương vức, bức tường từ đại lượng cả khối đại danh thủy tinh tạo thành. Mỗi một khối lớn thủy tinh chính là một gian nhà trọ, bên trong có phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng tắm cùng với không thể nấu cơm làm đồ ăn nhưng có thể nấu nước, cơm canh nóng phòng bếp. Loại nhà trọ này diện tích cũng không lớn, hơn nữa cũng không có cái gì cái gọi là phong cách thiết kế, nhưng thắng ở chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Đừng nói những người may mắn còn sống sót này có rất ít chuyển nhà, cho dù có, một nhà ba người cũng tuyệt đối là đủ ở. Liên tính ít nhiều có chút chật chội, nhưng có thể tại toàn cầu tận thế hoàn cảnh lớn dưới có như vậy một chỗ sạch sẽ gọn gàng, đồng thời còn thiết bị đồng bộ cực kỳ toàn diện chỗ ở, ngươi còn muốn xe đạp gì? Lầu trọ ở giữa là một cái chữ hồi, hình hành lang chính giữa là bốn tổ đồng dạng toàn bộ thông suốt tham quan thang máy thuận tiện hộ gia đình trên dưới. Lầu trọ mái nhà là toàn thông xuyên thấu qua thức thủy tinh kết cấu, tia sáng có thể trực tiếp chiếu vào trong khu nhà, tuyệt đối không có truyền thống lầu trọ chiếu sáng quá nhỏ vấn đề. Về phần mái nhà lại là một cái công viên nhỏ cái gì ý tưởng, Tiêu Ân không phải là không có động tới, nhưng là trong không gian môi trường tự nhiên nguyên bản là tương đối không sai. Muốn thưởng thức phong cảnh thẳng tiếp ra là được rồi, chỉ cần tuân theo quy củ, Tiêu Ân còn không đến mức liền người ta cơ bản tự do đều cho hạn chế lại. Sở dĩ đem cho những người may mắn còn sống sót này nơi ở xây lại, tự nhiên không phải là vì trang bức, thuần túy là muốn đem nguyên bản nguồn năng lượng cùng hệ thống xử lý nước toàn bộ thiết trí cái mới, tỉ như một tòa mô hình nhỏ mặt trời nhân tạo, cũng chính là có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch. Không sai, Tiêu Ân cuối cùng lựa chọn phương án thăng cấp vẫn là có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân, mà không phải dung hợp hạt nhân tin. Đến không phải nói dung hợp hạt nhân kỹ thuật tin kém, vừa vặn ngược lại phải là loại kỹ thuật này nếu so với có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân còn muốn càng có phổ cập tính. Liên lấy cái này chàng nhà trọ tới nói đi, chỉ cần một khối dung hợp hạt nhân tin liền có thể toàn bộ công suất vận chuyển thời gian rất lâu. Chờ hết điện, chỉ cần đem tin đổi là được, quả thật là như điều khiển từ xa hết điện đổi khối cúc áo tin đơn giản. Chỉ bất quá nhanh gọn tính lên dung hợp hạt nhân tin đúng là càng tốt hơn, nhưng ở trong kế hoạch của Tiêu Ân, đối với nguồn năng lượng yêu cầu cũng không chỉ là một cái lầu trọ đơn giản như vậy. Lại cộng thêm trước đạt được tin nhiên liệu kỹ thuật cũng tương tự có tương đối khá nhanh gọn tính, tỉ như tại căn nhà trọ này trong lầu Tiêu Ân liền chuẩn bị một bộ dự bị nguồn điện, dùng chính là tin nhiên liệu. Dù là bộ này dự bị hệ thống nguồn điện dùng tới xác suất cực nhỏ, nhưng Tiêu Ân nhưng là dự định lấy cái này chẳng nhà trọ làm mẫu dùng ở sau này một cái kế hoạch nào đó bên trên. Làm rất tốt, đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Ân vỗ bả vai Tôn Giai Dĩnh một cái, vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì lại đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, ừm. Sau một khắc, Tiêu Ân liền biến mất ở tại chỗ. Nguyên bản bị giam cầm Tôn Giai Dĩnh cùng mấy người may mắn còn sống sót kia, đột nhiên liền cảm thấy toàn thân buông lỏng một chút, lần nữa thu được tự do hành động năng lực. Không đợi Tôn Giai Dĩnh phục hồi tinh thần lại, liền thấy mấy người sống sót đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía nàng bên này một đầu liền gõ ở trên mặt đất. Không phải đâu. Tôn Giai Dĩnh cũng không bởi vì bọn họ là tại bái chính mình, liền vội vàng né qua một bên đồng thời không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọt lên, đây là thật có người tin tưởng cách nói của mình. Nhìn dáng dấp hoàn thành trong truyền thuyết cuồng tín đồ. Cái vấn đề này Tiêu Ân có thể không có thời gian trả lời, hắn vào lúc này sự chú ý hoàn toàn đặt ở cái đó tiến vào không gian sau vẫn nằm ở trạng thái hôn mê Đông Doanh Muội Chỉ trên người. Ngay mới vừa rồi, Tiêu Ân lại có thể ở trên người đối phương phát giác một chút dị thường. Loại cảm giác này, Tiêu Ân kinh ngạc đưa tay theo ở trên trán đối phương, trong mắt hiện ra từng tia từng sợi phảng phất hồ quang điện một dạng lộng lẫy vô cùng ánh sáng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 108, ngươi chính là master của ta sao? Tiêu Ân tiếp thu nhóm này, người may mắn còn sống sót mục đích thật ra thì có hai cái, một phương diện là muốn đem trong không gian một chút cơ sở công tác giao cho những người này để hoàn thành, đương nhiên đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất phải là một cái mục đích khác, hắn muốn nhìn xem đồng dạng là nhân loại ở trong không gian có thể hay không xuất một chút đặc thù gì thay đổi. Không phải là Tiêu Ân mù cơ bá nghĩ, ở trong không gian, tất cả sinh vật, bao gồm hoa cỏ cây nấm, điều thú thủy tảo, sinh trưởng cùng sinh sản tốc độ đều phải so với ngoại giới nhanh hơn rất nhiều. Trong thế giới hiện thật lương thực, tối đa cũng chính là 1 năm 39, căng hết cỡ lợi dụng hiện đại nông nghiệp kỹ thuật đạt được 1 năm 49, còn chỉ đến không hoàn toàn là lúa nước cùng lúa mì người như vậy lương. Nhưng ở trong không gian, lúa nước trường sinh tốc độ là bên ngoài gấp 10 lần còn nhiều hơn, cái này cũng liền có nghĩa là bên ngoài 1 năm 39, trong không gian liền có thể làm được một đêm 39, không kém nhiều nhất 1 tháng liền có thể 39. Những thứ kia gia cầm, gia súc còn có tôm cá tươi sống thủy sản cũng giống như vậy, cho nên làm Tiêu Ân không thể không cách mấy ngày liền rất tốt làm việc một chút. Một khi có người nhận lấy những công việc này, là hắn có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng tương tự đến, Tôn Giai Dĩnh cũng là nhân loại, người Đông Doanh cũng là nhân loại, như vậy vấn đề tới rồi, bọn họ ở trong không gian tốc độ sinh trưởng có thể hay không cũng là ngoại giới gấp 10 lần. Nguyên bản còn có thể sống 20 năm, 2 năm thì phải ở ra giám. Nguyên bản dài 18 năm mới có thể tính thành niên, không tới 2 năm là được rồi. Nhưng Tiêu Ân lại vạn vạn không thể nghĩ đến. Mình muốn kết quả khảo nghiệm không thể làm ra đến, lại làm cũng một ngoài ý muốn. Ngạc nhiên, làm Tiêu Ân nắm tay theo ở trên trán giả mã đạ nạ ô mì trong nháy mắt, liền có một loại từ trời cao rơi xuống cảm giác không trọng lực thấy đột nhiên đánh tới. Không chờ hắn phản ứng lại, liền phát hiện mình đi tới một cái có chút quen mắt địa phương. Dốc đồi núi, khô héo rừng cây, trong bóng tối lộ ra một vết huyết sắc bầu trời, một cô thiếu nữ chính quỳ xuống trên sườn núi cầu nguyện cái gì. Rõ ràng đối phương dùng là tiếng Nhật, rõ ràng không có phổ Ennis phiên dịch, nhưng Tiêu Ân lại trong nháy mắt liền nghe hiểu. Không phải đâu. Thật sự coi ta là thần rồi. Biểu tình của Tiêu Ân tương đối chứng đất đau. Có lẽ chỉ có người cảm thấy thuận thế làm cái thần cũng không có cái gì không được, vừa vặn có thể hưởng thụ một chút muội chỉ không giữ lại chút nào dâng hiến. Nhưng Tiêu Ân đối với loại ý tưởng này thật không có hứng thú chút nào, chớ nhìn hắn chỉ nói qua một lần yêu đương còn con mẹ nó chia tay, vốn lấy trước mắt tình huống cái thế giới này, muội chỉ cho dù là cực phẩm muội chỉ cũng đã không còn là đã từng trải qua tài nguyên khan hiếm. Cũng tỉ như trước mắt giả mạ đã tổ mọ mì, cái tên này vẫn là Tiêu Ân từ mới vừa cầu nguyện bên trong biết được. Dạ mạ đạ tổ mỏ mỉ có thể tại còn chưa trưởng thành liền trở thành người mẫu, đến bây giờ cũng bất quá mới 18 tuổi, mặc kệ là vóc người vẫn là nhan trị nhất định phải mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng nếu như không phải là đám kia chắc là dạ cụ dạ ra hỏa quá mức thủ đoạn độc ác, chẳng những muốn đùa bỡn người ta còn muốn coi người ta là thành thức ăn, phòng trưng muội chỉ này cũng sẽ không thật cự tuyệt, tối thiểu sẽ không thà chết chứ không chịu khuất phục. Ở trong tận thế, vì một miếng ăn uống một hớp đến liền bán đứng thân thể lại tính là cái gì? Trên thực tế coi như là trước khi tận thế. Tại một ít quốc gia bên trong còn không phải như thường có chuyện như vậy tại ngày ngày phát sinh. Đối với muội chỉ, Tiêu Ân căn bản không cuống cuồng. Nhưng bây giờ tình huống này làm sao phá? Tín đồ cái gì đích thực đến không có ý nghĩa à, tối thiểu bây giờ không có, dù sao Tiêu Ân biết mình căn bản cũng không phải là thần minh gì. Nếu so sánh lại, ngược lại là một cái tử trung thủ hạ càng có giá trị. Ngay khi Tiêu Ân suy nghĩ làm sao xử lý chuyện này, chính đang cầu nguyện thiếu nữ nhưng thật giống như lấy được cái gì phản hồi. Không đợi Tiêu Ân có hành động, mất trọng lực cảm giác đột nhiên lần nữa đánh tới. Chờ Tiêu Ân phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình đã về tới không gian bên trong, tay phải của mình còn đặt ở muội chỉ trên trán. Em. Tiêu Ân có chút mộng bức. Đúng lúc này, từ lúc vào không gian sau vẫn nằm ở trạng thái hôn mê dạ mạ đạ tổ mò mỉ chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi chính là master của ta sao? Tiêu Ân sửng sốt một chút, thuận thế thu hồi tay phải, đáp án của vấn đề này phải hỏi chính ngươi. Ngài chính là master của ta. Trong mắt dạ mạ đạ tổ mò mỉ tản ra tên là ánh sáng của nhật. Được rồi, vậy ta chính là master của ngươi. Tiêu Ân gật đầu một cái. Cảm thấy tướng mạo này tựa như cũng thật tốt, như vậy, ngươi làm xong làm việc cho ta chuẩn bị sao? Ý chí của ngài chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Dạ mạ đạ tổ mò mì chậm rãi đứng lên, sau đó quỳ một chân xuống. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân càng ngày càng có loại mình có phải hay không trở thành cái gì tà giáo giáo chủ đau chứng cảm giác. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là giúp ta quản lý tốt mấy người may mắn còn sống sót kia. Tiêu Ân quyết tâm trong đau chứng cảm giác, ta sẽ để cho Phổ Ẩn Nịt phối hợp ngươi, đúng, còn có Tôn Giai Dĩnh, nàng cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau quản lý những người đó. Yêu cầu của ta rất đơn giản, cho nên không muốn khiến ta thất vọng. Ý chí của ngài chính là sứ mệnh của ta. Dạ Mạ Đa Tô Mò Mì cùng nhiệt mà đáp lại. Chống lại cặp kia chẳng những đẹp đẽ rõ ràng còn đang vì hôn huyết mà không giống với phổ thông người đông doanh hai con người, Tiêu Ân một lai do địa có thêm vài phần cảm giác cái nấy. Cái này con mẹ nó là bị chính mình chơi hư rồi sao? Không. Cùng ta không có nửa xu quan hệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách những thứ kia giả cụ giả còn có khuê mật của nàng cho mọi chỉ này mang đến quá mức mãnh liệt tổn thương tinh thần. Lại cộng thêm thời khắc sinh tử đại khủng bố, trực tiếp liền để vị này tâm linh hoàn toàn tan vỡ, ta chỉ là vừa vặn xuất hiện, vừa vặn đụng phải mà thôi, ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng đã là rất có điểm mấu chốt được rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trong lòng mới vừa hiện lên cái kia mấy phần lòng ấy náy trong nháy mắt liền biến mất không thấy. So với bị đánh chết, bị đùa bỡn thậm chí là bị ăn sạch, hiện tại Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị đã là tương đối may mắn được rồi. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Tiêu Ân không tỏ ý kiến gật đầu một cái, sau đó tâm niệm chỉ là động một cái, một bộ đồ rằn di liền từ không sinh có xuất hiện trên người Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị. Trừ cái đó ra, Tiêu Ân cũng không có chuẩn bị cho đối phương xuống ống, lại đưa tới một đài máy bay không người lái. Phoenix, phối hợp Tổ Mọ Mị kế tiếp công tác. Được, tiên sinh. Nhưng Tôn Giai Dĩnh nơi đó đây. Nàng. Tiêu Ân do dự một chút. Từ trên huyết thống tới nói, hắn tự nhiên càng thiên hướng về Tôn Giai Dĩnh. Nhưng tình huống Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị có chút đặc thù, Tiêu Ân có thể rất rõ ràng cảm nhận được, coi như mình hiện tại liền để cho đối phương tự sát, vị này tuổi gần 18 tuổi người mẫu cũng sẽ lập tức chấp hành, bị chết cam tâm tình nguyện. Tiêu Ân cũng không cần tới so sánh, liền có thể khẳng định Tôn Giai Dĩnh tuyệt đối không làm được đến mức này. Cái này cũng liền có nghĩa là từ trung thành góc độ đến xem, hắn càng hẳn là trọng dụng Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị. Để cho các nàng một người phụ trách một nửa nhân viên, cuối cùng xem ai quản lý tốt hơn ai liền sẽ thành ta vì trợ thủ. Tiêu Ân rất nhanh liền có quyết định, tiếp tục nhìn hướng còn chân sau quỷ ở nơi đó mặt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía mình Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị, "Tổ Mọ Mị, ngươi có lòng tin sao?" "Đương nhiên, Master." Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị một chút do dự cũng không có hồi đáp. "Vậy cứ như vậy làm." Tiêu Ân cũng lười để ý biết cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, được rồi, trên thực tế là hắn căn bản không có kinh nghiệm phương diện này. Cùng với làm can dỡ, còn không bằng để cho hai cái muội chỉ chính mình đi cạnh tranh xử lý thật tốt. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 109, Thần Dũng. Ta nhưng là người trong nghề. Chờ Tiêu Ân từ trong không gian đi ra, bên ngoài nước biển đã khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản Tiêu Ân còn dự định lại đi đông doanh những thành phố khác đi dạo một chút, nhưng cân nhắc đến đã vơ vét rất nhiều vật tư, lại cộng thêm trên người Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị biến hóa dị thường, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về nước. Rời đi khả năng bị dò dỉ hạt nhân ô nhiễm khu vực này về sau, Tiêu Ân một bên lái dưới nước máy bay hướng lúc tới trường giang cửa biển trong mở, một bên từ ngoại giới rút ra số lớn nước biển, thậm chí ngay cả đáy biển san hô, vùng cát, nham thạch các loại đồ vật cũng không có bỏ qua cho. Đơn bên 2000m dài, 100m rộng, 500m sâu hải vực hình vòng, không chỉ là yêu cầu nước biển, càng cần hơn có thể để cho sinh vật biển sinh tồn cùng sinh sản đủ loại vi sinh vật cùng đại dương thực vật. Có thể vui mừng phải là, Tiêu Ân chỉ là biến mất 10 ngày, tiểu hành tinh siêu cấp cuối cùng cũng chỉ có một khối đường kính 2 km khối vụn đập ở trên địa cầu. Lại cộng thêm thời gian còn không tính dài, trong đại dương đủ loại sinh vật cũng chưa hoàn toàn chết hết. Dĩ nhiên, coi như không chết hết tình trạng cũng tuyệt đối chưa nói tới được, ngược lại đoạn đường này đi tới, Tiêu Ân thu hoạch thật lòng không coi là nhiều. Cũng may Tiêu Ân cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua có thể đem toàn bộ trong đại dương tất cả sinh vật đều thu thập được trên tay, đừng nói không gian liền một chút như vậy lớn căn bản không thực tế, coi như cũng khá lớn hắn cũng căn bản không giúp được. Lại tốn thời gian một ngày, Tiêu Ân mới về đến trường giang cửa biển chỗ. Nguyên bản hắn còn dự định thuận theo trường giang từ từ lẹn về đi được rồi, như vậy tức không cao điều cũng có thể từ trong trường giang đạt được càng nhiều tài nguyên tự nhiên. Thật không nghĩ đến mới đến cửa biển bên này phù ra mặt biển, bên kia liền nhận được tin tức của Phổ Ennis, bạn tốt Triệu Phi tại ước định cẩn thận băng tần radio trong hò hét. Đại Phi, ngươi cùng thúc thúc đều không sao chứ? Dương Dương, ta liền biết ngươi không có việc gì, trước một mực không liên lạc được ngươi, sợ ta vội muốn chết. Tiêu Ân càng ngày càng nhạy bén dự cảm, có thể rõ ràng cảm ứng được bạn tốt thật lòng thật ý. Ta không sao, chỉ là điện từ mạch sung mang đến một chút phiền toái, bất quá bây giờ không sao. Ta liền biết là như vậy, ta chỗ này cũng giống như vậy, bất quá bây giờ không sao, ngươi nơi đó còn tốt chứ? Hết thảy đều tốt, đúng, ta sẽ mau chóng đi ngươi nơi đó một chuyến. Dương Dương, ngươi ngàn vạn lần đừng đến. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, đường xá cũng khẳng định kém có thể. Chỉ cần ngươi người không có việc gì là được, vẫn là tại nhà đợi đi. Vậy ngươi bên đó như thế nào, động đất có hay không mang đến vấn đề lớn lao gì? Vấn đề lớn đúng là không có, vấn đề nhỏ một đống, bất quá bây giờ đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Không có việc gì là tốt rồi, như vậy đi, ta tạm thời không đi ngươi nơi đó, bất quá ngươi cùng thúc nếu là có nhu cầu gì cũng ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Ha ha. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, đúng là ngươi, cũng đừng khách khí với ta. Ta khách khí với ngươi quặng lông a. Đúng rồi, nói đến yêu cầu, cái loại này trang phục phòng hộ ngươi bên kia còn có dư thừa sao? Có a, làm sao? Ngươi cùng thúc muốn cho người khác cũng chuẩn bị một chút. Quả thật có ý nghĩ này, ba ta nghĩ xây dựng một nhánh tiểu đội thăm dò, từ ngoại giới thu thập một chút có thể sử dụng vật tư, đồng thời đối với chỗ tránh nạn bên này tiến hành gia cố cùng sửa chữa. Ngươi cùng thúc thúc dùng cái kia loại hình không có nhiều như thế, nhưng thiếu chút nữa cũng không thiếu. Thiếu chút nữa? Kém bao nhiêu? Có thể thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, phóng xạ, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, chất khí có độc những thứ này đều có thể kháng được, nhưng phương diện tính năng không có ngươi cùng thúc tốt, đặc biệt là chống đạn hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Chỉ những thứ này? Chỉ những thứ này? Ha ha, cái này cũng rất tốt, nếu như có thể chuẩn bị cho ta 30 bộ, được không? Được, lại nhiều hơn một chút đều được. Không cần nhiều như thế, 30 bộ đủ rồi. Ta đây mau chóng đưa qua cho ngươi. Đừng, ngàn vạn lần chớ. Chuyện này thật không gấp, chờ tình huống của ngoại giới ổn định lại nói. Kiện cáo phương không phải đã nói rồi sao, không được bao lâu ngoại giới nhiệt độ liền có thể khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường, mặc dù sẽ rất nhanh liền rất phá điểm đóng băng, nhưng luôn có thể có mấy ngày bình thường, cho đến lúc này lại tới cũng không muộn. Được rồi, chuyện này trong lòng ta chính mình nắm chắc, giữ liên lạc là tốt rồi. Dương Dương, ngươi nghe ta, ngàn vạn lần chớ làm bậy. Yên tâm đi, cũng không sang bậy. Được rồi, ta là không quản được ngươi, nhưng bất kể nói thế nào, an toàn là số một a. Yên tâm, ta có thể so với ngươi còn muốn thân dũng. Sau khi cùng bạn tốt thông xong tin, Tiêu Ân nơi nào còn có tâm tình từ từ đi đường, trực tiếp chuyển dùng máy bay, lấy tốc độ nhanh nhất về tới Triệu Phi nhà chỗ tránh nạn bên kia, bất quá cũng không có ngay lập tức liền liên lạc với đối phương, mà là tìm một chỗ hạ xuống về sau, trực tiếp đem chiếc kia trải qua tiến hơn một bước cải trang kỵ sĩ 15 thả ra, tiếp theo kết nối quan phương tần số truyền tin. Tiên sinh, ngoại giới nhiệt độ đã sắp muốn rất phá 50 độ. Xem ra lại 2 ngày nữa nhiệt độ liền có thể ngã trở về bình thường phạm trụ, bất quá lại sau này, sợ rằng nhiệt độ sẽ ngã nhanh hơn. Ừ, tiên sinh, dự tính tại trong vòng nửa tháng, nhiệt độ phòng sẽ hạ xuống đến dưới 0, một tháng sau rất có thể sẽ hạ xuống đến 30 độ. Chậc chậc chậc, lần này thật là thế kỷ băng hà rồi. Tại lúc Tiêu Ân cùng Phổ Ennis trong nói chuyện thiếm, quan phương cũng cho ra không sai biệt lắm thông báo nội dung. Bất quá so với Tiêu Ân nói tới càng nhiều là, quan phương còn nhiều lần biểu thị các chỗ tránh nạn nhân viên tốt nhất đợi tại trong chỗ tị nạn không nên đi ra ngoài, để tránh gặp nguy hiểm. Đối với nội dung này, Tiêu Ân đúng là không suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, trong tình cảnh quan trọng này đi ra quả thật cực kỳ đến nguy hiểm. Trên thực tế chỉ cần vật tư có thể cung cấp phải là, người bình thường là tuyệt đối sẽ không muốn từ trong chỗ tránh nạn chạy đến địa. Nhưng không cần biết thời đại nào cũng không cần biết tình huống gì, cuối cùng sẽ có một lớp không sợ chết, hoặc có lẽ là không làm sẽ không phải chết ra hỏa. Đối với người dạng này, Tiêu Ân chỉ có thể biểu thị, mình có thể gánh vác hậu quả là được. Tại sau khi thông báo khí trời tình trạng cùng an toàn cảnh báo, quan phương còn tiếp tục báo chí một chút cả nước tính chất tin tức, phần lớn đều là một chút ngay mặt nội dung. Cái này đến không phải là cái gì cảnh thái bình giả tạo, thuần túy là mới vừa tận thế, cả nước trên dưới yêu cầu đều là loại này tin tức mới có thể trấn an người may mắn còn sống sót lo lắng sợ hãi tâm tình. Chính nghe phát thanh, từ bên trên chiến đấu cơ phân tách đi ra cũng sau khi thăng cấp ra đa liền phát hiện có vật phi hành thể từ một cái nào đó bị đặc biệt đánh dấu địa phương cất cánh. Phi trường quân sự. Bên kia quả nhiên làm đủ ứng đối xử lý công việc. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm, liền thấy chừng mấy chiếc máy bay trực thăng từ không trung bay đi. Mặc dù bây giờ ngoài phòng nhiệt độ còn cao tới 50 độ, nhưng đã so với trước kia 7-80 độ thời điểm an toàn hơn nhiều. Những thứ này trực thăng vận tải là vận chuyển vật tư. Không, chắc là cứu viện khả năng nhiều hơn một chút ta. Tiêu Ân liếc nhìn từ trên trời bay qua vũ trang trực thăng vận tải, trong lòng có một chút suy đoán. Cái này thật ra thì rất bình thường, coi như trước khi chuẩn bị lại đầy đủ, đang đối mặt loại này tính chất toàn cầu chất tận thế thiên tai, như cũng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy. Liên Triệu Phi bên này đều bị nước ngập rồi, Tôn Giai Dĩnh bên kia càng là thiếu chút nữa bị chết ngộp, có thể tưởng tượng được còn sẽ có bao nhiêu địa phương đang đợi cứu viện. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 110, không bị qua xã hội đánh đập. Theo vài khung trực thăng vận tải từ bay trên trời qua, nguyên bản tĩnh mịch thành phố bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tuy nói ngoài phòng nhiệt độ như cũ rất nóng, nhưng đem so với trước nhưng là đã khá nhiều. Chỉ cần đeo lên mặt nạ chống độc, lại cộng thêm ý thời điểm bổ sung nước, nhân loại liền có thể ở bên ngoài hoạt động một đoạn thời gian. Lại cộng thêm vụ tai nạn này mang đến tổn thất thật lớn, vì đem tổn thất khống chế được, mỗi cái bộ môn tự nhiên muốn ngay đầu tiên hành động. Cứu nạn, tiếp viện, vận chuyển, tuy nói như cũ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy, dù là như cũ có rất nhiều người vô tội chết tại vụ tai nạn này, nhưng nhất cứu cho tòa này tàn tạ khắp nơi thành phố mang đến mấy phần sinh cơ. Tiêu Ân thật ra thì thật muốn đi chỗ tị nạn chính phủ vòng vo một chút, thể nghiệm một xuống một người bình thường tại trong tận thế sinh hoạt là như thế nào. Nhưng nghĩ lại, ta vẫn là đừng bị đuổi mà mắc cỡ, cuộc sống tự do tự tại không tâm sao? Cũng không biết là cứu viện đúng chỗ rồi, vẫn là nguyên nhân gì khác, ước định cẩn thận băng tần ra đi ô bên trong rất nhanh từ trước đây tĩnh mịch lần nữa trở nên náo nhiệt. Nơi này là ba chị em cặt EIE, mọi người có khỏe không? Over. Nơi này nhà địa chủ con trai ngốc, ta rất khỏe, mọi người khỏe sao? Over. Nơi này là ta thật không phải là bác sĩ, ta cũng tạm được, đúng, cảm ơn cơ giới sư đại lao đưa tới vật tư, cực kỳ cảm ơn. Over. Nơi này là cơ giới sư, bác sĩ không cần khách khí, ta cũng cầm tới vật mình muốn, hai bên cùng có lợi mà thôi. Over. Cơ giới sư, ngươi lại có thể đã cho bác sĩ đưa vật tư rồi. Ngươi liền không sợ trong hoàn cảnh nhiệt độ cao xảy ra vấn đề sao? Over. Đệt. Cơ giới sư, ta liền biết ngươi sẽ không nghe ta khuyên, làm phiền ngươi suy nghĩ hậu quả một chút được rồi. Over. Con trai ngốc, không đúng, là địa chủ à, ta là lượng sức mà đi, trên thực tế ta so với ngươi còn sợ chết, cho nên không có việc gì. Over. Bác sĩ, cơ giới sư rốt cuộc cho ngươi đưa thứ gì? Over. Đối mặt vấn đề của ba chị em cặt EIE, bác sĩ cũng không dám lên tiếng. Mới vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn cảm ơn Tiêu Ân một cái, không nghĩ tới thật giống như lòng tốt làm chuyện xấu. Không có gì, chỉ là hai đài máy phát điện. Over. Tiêu Ân nhưng là nhận lấy đề tài. Chỉ là máy phát điện. Không có dầu cho dù có máy phát điện cũng phát không được điện á. Over. Ba chị em cặt EIE có chút thất vọng. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Ân mạo hiểm lớn như vậy cho bác sĩ giao hàng, có thể đưa thứ gì trọng yếu, ai ngờ đến chỉ là máy phát điện. Các nàng vị trí chỗ tránh nạn liền có 3 bộ hệ thống điện lực, cũng đều làm phòng vệ xử lý. Lại cộng thêm chỗ tránh nạn mặc dù không lớn, nhưng điều thế được, động đất cùng ngập lụt đều không gieo hòa đến, tự nhiên không cách nào hiểu được máy phát điện đối với Trịnh Minh Hiên cũng chính là tầm quan trọng của thầy thuốc. Dầu vấn đề ta tự mình giải quyết, tuy nói chỉ là hai đài máy phát điện, nhưng đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, chớ nói chi là cơ giới sư còn đích thân đưa tới cửa, cực kỳ cảm ơn. Over. Được rồi, đừng cảm ơn rồi. Đúng là mọi người, nếu như có nhu cầu gì vật tư có thể liên lạc với ta, chỉ cần ta có, chỉ cần có thể lấy ra thích hợp vật giao dịch, ta đều có thể tới cửa. Over. Nhìn thấy bạn tốt nói như vậy, Triệu Phi là không có biện pháp nào. Hắn biết rõ Tiêu Ân chính là như vậy tính tình, bình thường thật giống như thật dễ nói chuyện, nhưng một khi chuyện quyết định ai tới đều vô dụng. Thật sao? Ta muốn ăn mới mẻ trái cây, cơ giới sư, ngươi có thể lấy được hay không à? Over. Nói chuyện vẫn là ba chị em cặt EIE, vào hoàn cảnh quan trọng này, phòng trừng cũng liền các nàng loại này không lo ăn uống, không lo điện lực, không lo an toàn giá hỏa mới có tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt tư cách. Trái cây tươi. Mắt mèo, các ngươi sẽ không có chuẩn bị đi. Over. Không phải là không có chuẩn bị, là chúng ta ăn đến có chút nhanh, lại nói phát, hiện tại loại tình huống này, ai sẽ ngại trái cây tươi thiếu à? Over. Ba chị em cặt EIE trong đại tỷ, cũng chính là cho tới nay đại biểu ba người vị kia ngự khí hết sức khó xử. Vậy ngươi có giao dịch gì vật sao? Over. Tiêu Ân không thiếu trái cây, nhưng cũng sẽ không nốc đến bởi vì đối phương là mội chỉ liền đuổi tới đi liếm. Cơ giới sư ngươi có nhu cầu gì sao? Ta chỗ này có rượu, đủ loại rượu ngon, còn có lá trà đủ loại lá trà, thuốc lá cũng tồn không ít, ta cũng không biết ngươi muốn cái gì. Nghe xong lời đối phương nói, Tiêu Ân liền biết cái này bà chị em cặt EIE tại trước khi tai nạn tới hơn phân nửa chính là một cái biết hưởng thụ sinh hoạt phú nhị đại, nhưng đối phương nói tới những thứ này hắn căn bản cũng không thiếu. Được rồi, ta tạm thời cũng không thiếu thứ gì, hơn nữa trái cây tươi cũng không phải là cái gì nhu yếu phẩm, ta liền không đặc biệt đi một chuyến. Over. Đừng a. Cơ giới sư đại lão, nếu không ta giới thiệu em gái ta cho ngươi nhận thức một chút, nàng nhưng là mỹ nữ nha, không tin ngươi có thể hỏi địa chủ. Over. Tiêu Ân rất muốn nói, chỉ là nhận biết em gái ngươi một cái thì phải bất chấp nguy hiểm cho các ngươi đưa trái cây tươi, còn con mẹ nó không có đối với vật phẩm giao dịch, thật con mẹ nó làm ta ngốc à. Phải biết tại tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn còn không có va chạm địa cầu trước đó, tại siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ đưa tới tính chất toàn cầu hắc ám chi hậu, trái cây tươi giá cả liền một đường tăng vọt, đến trước mắt giá tiền thì càng là cao không có yên lòng rồi. Cái này cần nhiều tự tin, không, chắc là nhiều từ ngạo người mới sẽ cảm thấy, giới thiệu em gái của mình cho người khác nhận biết liền có thể bù đắp được cuộc giao dịch này. Thật đúng là không bị qua xã hội đánh đập a. Tiêu Ân hài hước cười cười, dứt khoát chẳng thèm để ý rồi. Phoenix, ta để cho ngươi tra đồ vật thế nào? Tiên sinh, phu cận vài tòa tháp tín hiệu đều hứng chịu tới động đất ảnh hưởng, cho tới bây giờ, máy bay không người lái vẫn không thể tìm được mục tiêu thích hợp. Không có sẵn liền coi như xong, ghê gớm ta bị chút mệnh chạy một vòng. Trước dựa theo tín hiệu thu phát phạm vi lựa chọn kỹ càng mấy cái điểm, ta xem có thể hay không trước thành lập một cái cỡ nhỏ internet truyền tin, không nói có thể lên mạng, có thể thủy quần cũng là tốt đẹp. Tiên sinh, như vậy mà nói, lượng công trình cũng không nhỏ, hơn nữa quan phương phản ứng sẽ như thế nào, vẫn là ẩn số. Ngươi nói ta hiểu được, cho nên chuyện này tạm thời không gấp, chúng ta bây giờ nhất hẳn là gấp gáp, nhưng thật ra là tìm một người thích hợp địa phương lần nữa thành lập một chỗ tránh nạn. Tiên sinh, nguyên bản địa phương không được sao? Nơi đó không phải là không được, nhưng lớn như thế một hố trời, lấp lại lên quá phiền toái. Trừ phi ta thật nghĩ hỉ rổ tổ ong phục hồi như cũ đi ra, nếu không căn bản không dùng được. Tiên sinh, xây lại chỗ tránh nạn ý nghĩa ở đâu? Căn cứ phân tích của ta, tình huống bây giờ của tiên sinh ngài tính cơ động tốt nhất, đồng thời cũng an toàn nhất. Tiêu Ân không phải không hiểu được ý tứ của Phoenix, có cố định chỗ tránh nạn sẽ có bị người tìm tới cửa xác suất, ngược lại là hiện tại loại này không có chỗ ở cố định trạng thái mới có thể càng thêm an toàn. Dù sao cũng phải có cái trên mặt nổi mà mới có thể có cái giải thích hợp lý, trước tiên đem bản đồ điều ra ta nhìn kỹ hắn nói. Lần này cần chọn địa phương, tức muốn đầy đủ trung tâm thành phố lại không thể khoảng cách cái khác khó tránh thiết bị quá gần, như vậy chỉ có thể quá phiền toái. Hoàn cảnh xung quanh cũng muốn khá hơn một chút, được rồi, tiến vào băng hà thế giới sau có được hay không đều giống nhau. Nhưng bốn phía có thể thu về tài nguyên tốt nhất phải đủ nhiều. Chương 111, mới chỗ tránh nạn. Tê Hà Sơn ngay tại chỗ cũng coi là một chỗ danh lam thắng cảnh, trên núi có ngôi chùa miếu kêu Tê Hà tự. Trước khi tận thế, nơi này hương khói vô cùng thịnh vượng, nghe nói mỗi năm đều có phú hào góp tiền sửa kim thân, hàng năm cũng đều có vô cùng náo nhiệt pháp hội. Bất quá nổi danh nhất vẫn là Tê Hà Sơn rừng lá phong, nơi này chính là có Giang Nam đẹp nhất diễn viên phong thắng cảnh danh xưng. Nhưng bây giờ, trong mắt Tiêu Ân Tê Hà Sơn đã kinh biến đến mức tử khí âm trầm. Trước đó nhiệt độ cao thêm chất khí có độc, đối với trên núi cây cối mang đến tổn thương chí mạng. Coi như cây cối còn không có hoàn toàn khô chết, nhưng dõi mắt nhìn lại cũng chỉ còn lại nơi nơi tạo hình hơi lộ ra giữ tận chặt cây, cái này nếu là chụp lên phim kinh dị đều không cần lên đặc hiệu. Về phần bản xứ nổi danh nhất chùa miếu, Tê Hà tự bên trong càng là một người cũng bị mất. Tiên sinh, nơi này tới gần Trường Giang, đặc biệt là Trường Giang dài chiều về sau, nơi này cách mặt sông liền càng gần. Trong chùa miếu tăng nhân đã toàn bộ rời đi, gần nhất có công sự phòng công tư nhân ngầm cư xá cũng có 5 cây số xa. Mấu chốt nhất phải là, trải qua máy bay không người lái bảy trinh sát, Tê Hà Sơn trong cũng không có người phòng công sự hoặc là căn cứ quân sự, nơi này rất thanh tịnh. Giao thông phương diện cũng rất tiện lợi, nơi này nguyên bản là có kết nối bên ngoài đại lộ, hơn nữa tiên sinh còn có thể đi không trung hoặc là đường thủy đi ra ngoài, như vậy sẽ càng thêm ẩn nút. Nghe Phổ Ennis giải đáp, Tiêu Ân gật đầu một cái. Thật ra thì đối với đem mới chỗ tránh nạn để ở nơi đâu, hắn thật không phải là rất để ý. Nếu không phải là tại trên thực tế còn có chút bận tâm, vào lúc này đã sớm xuất ngoại đi phóng đãng. Trước đó tại Đông Doanh cây sao thời gian ngắn ngủi, thu hoạch cũng đã so với trước kia ở trong nước thu hoạch cộng lại còn phải hơn rất nhiều, còn không cần lo lắng sẽ bị người phun không ái quốc, không thâm sao. Được rồi, hắn cũng biết, trong này càng nhiều nguyên nhân vẫn là vì cha mẹ. Cha mẹ một ngày không thể an toàn trở về, Tiêu Ân liền một ngày không có biện pháp hoàn toàn thả bay bản thân. Trên thực tế hắn cũng biết, lấy chính mình đối với cha mẹ lý giải, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói nghĩ ở trong nước thả bay bản thân vẫn là đừng suy nghĩ, nếu không nhị lao cũng sẽ không đến bây giờ đều bận rộn làm nghiên cứu, ngược lại là đem Tiêu Ân đứa con trai này quên. Vậy thì nơi này đi, dẫn ta đi ngươi tìm được thích hợp địa điểm. Được, thiên sinh. Ở dưới sự khống chế của Phổ Ennis, máy bay rất nhanh là đến Tê Hà Sơn một chỗ phong cảnh, hồ rừng lá phong. Đây là Tê Hà hồ rừng lá phong. Không đúng đi. Tiêu Ân nhìn xem máy bay nội bộ hiển thị trên màn hình hình ảnh có chút kinh ngạc. Tiên sinh, căn cứ dưới nước máy bay không người lái dò xét, hồ rừng lá phong rất có thể cùng liên thông nước Trường Giang mạch, cho nên Trường Giang một phát nước, nơi này cũng chìm rồi. Được rồi, vậy ngươi không phải là muốn để cho ta làm một cái dưới nước chỗ tránh nạn a? Dĩ nhiên không phải, tiên sinh, máy bay không người lái tìm được một chỗ thích hợp. Sau khi Phổ Ennis dứt tiếng không bao lâu, máy bay liền chậm rãi dừng ở một chỗ thiên nhiên trên sơn cốc không. Nói là sơn cốc thật ra thì cũng không xác thực cắt, lập tức biến mất lớn như vậy cũng không sâu như vậy, nói xác thực chắc là một chỗ thung lũng. Ồ, nơi này há chẳng phải là thật ứng với tọa bắc chiếu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, bối sơn diện thủy cục. Phổ Ennis, ngươi còn biết phong thủy? Trong kho số liệu quả thực có tài liệu tương quan, nhưng lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì cái này. Ha, trí tuệ nhân tạo đều có thể xem phong thủy, cái này muốn nói ra chỉ sợ không ai tin đi. Tiên sinh, căn cứ phân tích của ta cùng lý giải, phong thủy học trên nhiều khía cạnh thật ra thì rất khoa học. Một điểm này ta tin tưởng, bất quá bây giờ không phải là kéo cái này, liền trong này. Ừ, tiên sinh, liền nơi này. Dưới đất kết cấu địa chất hẳn là đủ để ứng đối có thể sẽ lần nữa xuất hiện động đất cùng gió bão. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem chỗ tránh nạn chủ đáo, mặc dù có không gian tại, nhưng trên thực tế có cái đặt chân chi cảm giác càng thực tế a. Được, tiên sinh. Rất nhanh máy bay liền bay xuống, dừng ở tràn đầy cảnh khô lá nát trên mặt đất. Tiêu Ân căn bản không có xuống máy bay, trực tiếp mang theo máy bay cùng nhau về tới không gian bên trong. Chỉ là liếc nhìn đã bắt đầu tiếp lấy không gian bên trong nông nghiệp công tác người may mắn còn sống sót, Tiêu Ân liền đem sự chú ý đặt ở đã từng trải qua tòa kia chỗ tránh nạn bên trên. Trước đó tiêu hao thời gian 10 ngày bên trong, không gian tự động đem chỗ tị nạn này cho thu vào, hơn nữa còn giữ cực kỳ hoàn chỉnh. Tiêu Ân trở về sau, trực tiếp liền đem chỗ tị nạn này cho bỏ vào không gian duy nhất ngọn núi kia trong lòng núi, chỉ chứa một cái cửa ra vào. Bất quá khoảng thời gian này hắn căn bản chưa từng đi trong chỗ tránh nạn, nội bộ phòng máy, nguồn năng lượng thiết bị, còn có trong phòng nông trường nhỏ đều do Phổ Ennis khống chế nhiều chân người máy cùng máy bay không người lái đang xử lý. Phải nói chỗ tị nạn này coi như cùng quan phương so sánh, cũng tuyệt đối là cực cao nhất. Đừng xem diện tích nhỏ, nhưng nội bộ phối trí nhưng là tương đối mà cao. Kỹ thuật địa nhiệt không nói, đồ chơi này hiện tại liền phế đi, nhưng tin nhiên liệu cung cấp năng lượng công hiệu có thể so với địa nhiệt còn phải tốt hơn nhiều. Lại cộng thêm bao gồm thông gió, chế oxy, tuần hoàn không khí, xử lý nước chờ các loại một loạt tổ kỹ thuật hợp mà thành duy sinh hệ thống, nói không có chút nào khoác lác mà nói, cảnh đợi lên 99% chỗ tránh nạn cũng không sánh nổi. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Ân đối với chỗ tị nạn này vẫn là tương đối mà bất mãn. Phổ Ennis, đem ngươi thiết kế mới tị nạn cho ta nhìn xem một chút. Được, thiên sinh. Rất nhanh, một tấm cặn kẽ vô cùng mặt cắt bản vẽ cấu trúc liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân màn ánh sáng bên trên. Ha, ngươi đây là chép lại người ta tận thế nhà trọ thiết kế. Tiên sinh, trừ hình trụ kết cấu, ta thiết kế cùng cái đó tận thế nhà trọ cũng không có chỗ tương tự. Đừng nóng giận nha, ánh mắt ta lại không có mù. Đừng nói ngươi chỉ là tham khảo người ta kết cấu, chính là mượn nữa dám nhiều hơn một chút, chỉ cần hoạch tâm đồ vật không giống nhau vậy thì không phải là sao chép. Những thứ kia chỉ nhìn cái tên sách, phi, là chỉ nhìn cái bề ngoài liền phun ngươi sao chép, ánh mắt đều có vấn đề. Tiên sinh, ta cảm giác thế nào ngươi là tại có ý riêng. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Phổ Ennis. Đã ngươi thiết kế xong, ta đây liền theo cái này tới thi công. Tiên sinh, ngươi xác định không cần thiết ta giảng giải cho ngươi một chút sao? Phổ Ennis, ngươi sẽ hại ta sao? Chắc chắn sẽ không. Sao lại không được? Tiêu Ân cười một tiếng, sau đó giơ tay một cái. Nguyên bản còn ẩn nút trong lòng núi chỗ tránh nạn trong nháy mắt liền bị vô hình hình dung sức mạnh cho kéo đến trước mặt Tiêu Ân không trung, đùng. Mà đánh búng tay, chỗ tị nạn này liền biến thành một đoàn sương mù. Theo đại lượng nguyên tài liệu biến thành sương mù không ngừng dung nhập vào, sương mù đoàn thể tích cũng là càng ngày càng lớn. Từ đầu đến cuối không sai biệt lắm 20 phút dáng vẻ, to lớn sương mù đoàn liền ngưng tụ trở thành một cái to lớn hình trụ xi măng cốt thép khối. Tại đồ chơi này phía trên hai bên, có một đầu dài hẹn 800m xi măng cốt thép lối đi hai đầu là hai cái cửa ra vào. Bên trong một cái còn liên tục một tòa giàn giáo, trong một cái cửa ra vào nhưng là rất kinh điển chỗ tránh nạn cửa chính, phong phú vô cùng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 112, súng bắn chim đổi pháo. Gần như thần tích, không. Chắc là thần tích một màn, rơi tại không gian bên trong trong mắt tất cả mọi người, sinh ra hiệu quả lại là bất đồng. Lấy giả mạ đạ tổ mỏ mị cầm đầu năm tên cuồng nhiệt giả ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, còn dư lại đông doanh người may mắn còn sống sót nhưng là càng thêm kính sợ, chỉ có Tôn Giai Dĩnh có chút thấy có lạ hay không. Đồng thời cũng bởi vì biết đại khái tình huống Tiêu Ân cho nên cũng không có bao nhiêu kính sợ tâm lý, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Ân nhìn như đang tiếp tục nhìn kỹ chính mình mới vừa tác phẩm, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng là không nhịn được tại lẩm bẩm. Không phải đâu, Hòa Phong tại sao càng ngày càng không đúng, ta hiện tại cũng có thể cảm nhận được tâm tình của người khác rồi. Ta con mẹ nó chỉ là người bình thường loại A, chỉ muốn một nhà đoàn viên thật tốt sống qua ngày, không muốn làm cái gì tà giáo giáo chủ A. Sau khi nhổ nước bọt đôi câu, Tiêu Ân dứt khoát tới một nhắm mắt làm ngơ. Tâm niệm chỉ là động một cái liền biến mất ở không gian bên trong, sau đó liền đã đứng ở thung lũng chính giữa trên đất trống. Muốn đem trong không gian chỗ tránh nạn thả ra cũng không khó, khó thì khó tại phải đem không gian an bài xong, nếu không lớn như vậy một tòa chỗ tránh nạn cũng chỉ có thể hận trên mặt đất hóa thân ống khói. Thần con mẹ nó ống khói. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đem cái kia hài hước hình ảnh từ trong đầu quăng bay đi sau mới ngồi xổm, hai tay đè ở khô bại, ở bước đồng thời còn kèm theo có độc vật chất trên mặt đất. Sức mạnh vô hình thuận theo hai tay Tiêu Ân hướng phía sâu dưới lòng đất nhanh chóng lan tràn mà đi, cùng lúc đó trong không gian còn bay trên không trung ống khói, phi là chỗ tránh nạn cũng đồng dạng bị vô hình cùng lượng bao vây lại. Cũng chính là mấy phút, hai tay theo trên mặt đất Tiêu Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, bị chiến thuật mũ giáp bao bọc trong đôi mắt lần nữa sáng lên từng tia từng sợi phảng phất hồ quang điện quang mang rực rỡ. Cơ hồ cũng trong lúc đó, dưới đất 100m khu vực đột nhiên biến mất một tảng lớn, sau đó trong không gian chỗ tránh nạn liền xuất hiện ở nơi đó. Được rồi, chậm rãi đứng lên Tiêu Ân nhìn xem không có thay đổi chút nào mặt đất, bị chiến thuật mũ giáp che chắn trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, ta quả thật không có bình thường như vậy. Tại tốn chút thời gian đem hai cái lối đi cùng hai cửa vào đều sau khi bố trí kỹ lưỡng, Tiêu Ân đã đứng ở cửa chính chỗ tị nạn trước. Nói là cửa chính, thật ra thì thoạt nhìn chính là một khối cùng phụ cận không có bất kỳ thiếu một chút nham thạch. Phổ Ennis. Được, thiên sinh. Tại âm thanh của Phổ Ennis hạ xuống trong nháy mắt, liền nghe được một trận cao áp chất khí phun ra xì. Xì. Tiếng vang lên. Ngay sau đó, khối này nham thạch to lớn liền chợt hướng bên trong hạ xuống ước chừng chừng một thước khoảng cách, sau đó chậm rãi hướng phía bên cạnh chợt ra lộ ra một cái khác quạt hoàn toàn do hợp kim chế tạo người phòng cửa chính. Tại một trận cao áp chất khí phun thân âm thanh cùng phong phú vô cùng kim loại máy móc cắn vào cùng trong tiếng va chạm, khối này độ dày vượt qua 1m loại cực lớn hợp kim cửa chính mới từ từ mở ra, ngay sau đó là một cổ thanh tân lại mát mẽ khí lưu từ bên trong thổi đi ra. Cảm giác thật tốt. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, cửa chính chỗ tị nạn nha, nhất định là càng rắn chắc, càng dày thật càng tốt. Về phần mở cửa đóng cửa tốc độ chậm dễ dàng bị xâm lấn vấn đề, tự nhiên có ngoài ra giải quyết thủ đoạn. Bất quá Tiêu Ân đi vào sau cửa chính, nguyên bản đen như mực sau cửa nhất thời liền sáng lên. Sau cửa là một con đường, tầng ngoài là rắn chắc vô cùng xi măng cốt thép tầng, nội bộ còn có một tầng hợp kim tầng, vững chắc vô cùng. Đi vào đường đi sâu thăm thẳm về sau, lại là một trận kim loại máy móc cắn vào trong tiếng, sau lưng Tiêu Ân chỗ tránh nạn cửa chính chậm rãi khép lại. Ngoại hạng tầng cửa chính cũng khép lại về sau, trừ phi có đặc thù thiết bị dò xét tiến hành cực kỳ tỉ mỉ thăm dò, nếu không rất khó tìm chỗ tránh nạn chân chính lối vào. Tiêu Ân đi ở an tĩnh trong lối đi, nhìn như thật giống như bình tĩnh vô cùng lối đi trên thực tế nhưng là bộ kinh tâm. Đúng là không có phức tạp gì cơ quan, cũng chính là thôi miên chất khí, khí độc, vũ khí tự động cùng thuốc nổ các loại, những thứ này giả là phòng bị xâm lấn một trong thủ đoạn. Trừ cái đó ra, chỉnh cái lối đi còn có hai nơi khẩn cấp miệng cống, tại lúc cần thiết trong nháy mắt liền đem lối đi chặt đứt cách ly ra. Loại này miệng cống không có có bất kỳ cơ quan gì, cũng không cách nào từ phổ Ennis hoặc là cái gì điện tử chốt mở lần nữa mở ra, chỉ có thể dựa vào Tiêu Ân đem thu vào trong không gian. Chỉ cần Tiêu Ân không ra tay, chỉ bằng vào nhân lực là không thể nào đem loại này hiện đại bản đoạn long thạch lần nữa thăng lên. 800m lối đi bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, chờ Tiếu Thành đi tới cuối lối đi là một mặt tích không gian đều không nhỏ đại sảnh. Phòng khách một bên kia là dẫn tới chỗ kia sân thượng lên xuống lối đi, cùng bên này lối đi trên căn bản không khác nhau gì cả. Nằm ở tầng thứ nhất đại sảnh thật ra thì chính là một cái bãi đậu xe kho hàng, có cao 8m, số lớn vật tư đều sẽ phân biệt môn loại mà chất đống tại khu vực khác nhau, mỗi một cái vật tư tiến vào đều sẽ tiến hành đăng ký, tùy thời có thể từ bên trong trên internet tra được. Ở tòa này đại sảnh hình tròn hai bên có một đài thang máy, một đài là dùng để giao hàng thương dụng thang máy, một cái khác đài nhưng là đặc biệt cung người ngồi khách thang. Tiêu Ân đi vào khách thang rất nhanh là đến tầng thứ hai, nơi này là phòng ăn cũng là quầy rượu, thậm chí còn có một cái không coi là nhỏ sân khấu, nhưng chỉ có cao 5m. Trừ thường ngày sau khi ăn cơm, nơi này thu thập cùng nhau liền có thể biến thành một cái cung người uống rượu khiêu vũ, hộp đêm tận tình cuồng hoan. Tầng thứ 3 là phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, hồ bơi, tầng thứ 4 là thư viện, quán net cùng một cái không lớn nhưng rất đẹp công viên nhỏ. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 mới là khu cư ngụ, bởi vì mỗi một tầng diện tích cũng khá lớn, tầng này bị chia làm 3 bộ căn phòng độc lập, mỗi một bộ đều có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm vân vân căn phòng, đồng bộ vô cùng đầy đủ hết. Tầng thứ 7 là khu y tế, trước tại Đông Doanh bên kia Tiêu Ân nhưng là gieo họa không chỉ một tòa bệnh viện, đừng nói nổ răng loại vấn đề nhỏ này, chính là khai đao làm giải phẫu cũng không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có tương ứng nhân viên mới được. Tầng thứ 8 là khu nông nghiệp, nơi này không có gì để nói đến, diện tích mặc dù cùng mặt trên, nhưng độ cao lại cùng tầng thứ nhất, đều có cao 8m. Lương thực, rau cải, trái cây, cá tôm, chim bồ câu, chim cút, thịt thỏ, Hà Lan heo toàn bộ hữu cơ mà kết hợp lại cùng nhau, toàn bộ tầng này không gian cũng bị hoàn toàn lợi dụng tới. Những thứ kia hoành thụ giao nhau trên không trung ống dẫn, tầng tầng bồi dưỡng giường, từng cục ruộng, ruộng rau, còn có một bãi nước miếng hồ tạo thành một cái hoàn thiện sinh thái nuôi dưỡng hệ thống, thoạt nhìn lại có một loại kiểu khác mỹ cảm. Tầng thứ 9 là khu công nghiệp, được rồi, danh tự này đặt đến có chút lớn, trên thực tế nơi này chính là gia công một chút máy móc linh kiện, tổ chứa một ít thiết bị, đối với xe chiếc cùng cái khác thiết bị điện tử tiến hành sửa chữa cùng bảo dưỡng, ngược lại nhất định là đủ dùng rồi. Tầng thứ 10 cũng chính là một tầng cuối cùng, nhưng là thủy điện xử lý khu cùng trung tâm kiểm soát không lưu. Cả tòa chỗ tránh nạn yêu cầu nguồn năng lượng cùng nước đều sẽ từ nơi này cung cấp, đồng thời cũng lại ở chỗ này đối với trong chỗ tị nạn cùng ngoại giới tiến hành đúng lúc theo dõi. Thật ra thì dựa theo phổ Ennis thiết kế, hẳn còn có chừng mấy tầng mới đúng. Nhưng Tiêu Ân có không gian tùy thân tại, tự nhiên cũng không có xây dựng cần thiết. Nhưng coi như là như vậy, chỗ tị nạn này so với trước tòa kia tới nói, cũng tuyệt đối là súng bắn chim đổi pháo rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 113, khổ cực lầm than, chết thảm trọng. Đối với mình mới chỗ tránh nạn, Tiêu Ân tại mỗi một tầng đều chuyển động sau biểu thị hết sức hài lòng. Bất quá hài lòng thuộc về hài lòng, Tiêu Ân thật ra thì rất rõ ràng, đối với mình mà nói chân chính chỗ tránh nạn cho tới bây giờ đều chỉ có một chỗ, đó chính là không gian tùy thân. Không gian chỗ tị nạn. Chẳng lẽ cái này chính là không gian chân chính lai lịch? Dựa theo tiểu thuyết mạng náo động, chắc là một cái nào đó chiều không gian cao hơn văn minh siêu cấp phát hiện nhân loại phải xong đời, vì vậy ném như vậy cái không gian qua tới để cho văn minh nhân loại có một cái có thể kéo dài tiếp chỗ tránh nạn. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đem những thứ này không giải thích được suy đoán cho quăng sau. Chậc chậc chậc. Không thể không nói, có mới địa bàn sau cảm giác chính là không giống nhau. Tiêu Ân nằm ở thoải mái không lớn trên giường lớn nhìn xem trần nhà, sở dĩ đánh hai dấu ngoặc kép là bởi vì khối này trần nhà thật ra thì chính là một cái lớn vô cùng màn hình tinh thế lỏng. Phoenix, làm bộ hợp với tình thế điểm điện ảnh nhìn xem. Được, thiên sinh. Rất nhanh, trên trần nhà liền hiện ra kinh điện khai mạc ca nìm. 2012 sao. Quả thật rất hợp với tình thế. Tại Tiêu Ân thong dong tự tại mà thưởng thức điện ảnh, thỉnh thoảng còn từ trong không gian lấy ra chút ít trái cây, điểm tâm các loại ăn, thậm chí còn làm bình tự cất rượu bồ đào uống vui thích, ngoại giới thế cục nhưng là hết sức khẩn trương. Động đất, ngập lụt, điện mạch phong bạo, còn có cái kia thỉnh thoảng sẽ từ không trung rớt xuống sao băng lửa, liên tiếp tai nạn cho tòa thành thị này mang đến tổn thất thật lớn. Lúc mới vừa bắt đầu, bởi vì ngoài phòng nhiệt độ quá cao không cách nào triển khai cứu viện hoạt động, cũng theo nhiệt độ không ngừng hạ thấp lại rơi nữa thấp bắt đầu tiến hành lên. Trừ cứu viện ở ngoài, miễn cưỡng bảo tồn lại sức mạnh quan phương cũng bắt đầu căn cứ tai nạn trình độ, đối với vật tư phân phối cho tiến hành điều chỉnh. Một chiếc tiếp một chiếc xe hàng, đem đủ loại đủ kiểu đồ tiếp tế đưa đến địa phương khác nhau. Đừng xem tai nạn chỉ là mới bắt đầu, nhưng cái này mười thời gian mấy ngày xuống, mỗi chỗ tránh nạn tại vật tư tiêu hao đều không phải là cái con số nhỏ. Dù là cường hóa quản lý hơn nữa tiến hành phân phối vật tư chế độ, nhưng nhiều như vậy người may mắn còn sống sót tập trung chung một chỗ đối với thức ăn nước uống tiêu hao vẫn là cái gánh nặng nề. Đặc biệt là một chút cỡ nhỏ người phòng công sự, nguyên bản dự trữ vật tư cũng rất ít, lại cộng thêm đối mặt tận thế thiên tai nhân tính vặn vẹo cùng bùng nổ, có chút chỗ thậm chí xảy ra hỗn loạn. Bất quá quan trọng hơn đến, vẫn là thừa dịp ngoài phòng nhiệt độ đã hạ xuống tương đối bình thường phạm chủ tiến một bước mà thu thập đủ loại vật tư, mà những chuyện này đều cần quan phương sức mạnh tiến hành xử lý. Vào lúc này liền thể hiện ra chỗ tị nạn tư nhân chỗ tốt rồi, đầy đủ vật tư, tương đối hoàn thiện thiết bị, còn có hoàn toàn tư nhân hóa quản lý cùng tương đối rộng rãi hoàn cảnh sống, quả thật nếu nhiều hơn chỗ tị nạn chính phủ bên trong người may mắn còn sống sót thoải mái. Nhưng tận thế thiên tai hàng lâm, mang đến xa xa không chỉ là trên vật chất tai nạn, càng là một loại đối mặt nhân tính khảo nghiệm. Tại Tiêu Ân buông lòng tinh thần, bất chi bất giác ngủ thật say, toàn bộ địa cầu nhưng không biết có bao nhiêu người không cách nào ngủ yên, được bao nhiêu người bởi vì đủ loại nguyên nhân hoàn toàn ngủ yên xuống dưới. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, một đêm vô ngộng Tiêu Ân chậm rãi mở hai mắt ra. Hốt. Hô. Ngồi dậy Tiêu Ân, thích ý hít thở sâu một cái, thật là thoải mái a. Chào buổi sáng, tiên sinh, xem ra ngài tối ngày hôm qua ngủ không tệ. Nhu hòa ánh đèn tự động sáng lên, cứ thế mà đến chính là phổ Ennis ngọt ngào tiếng hỏi thăm sức khỏe. Quả thật rất không tệ. Từ trên giường đứng lên Tiêu Ân, lại duỗi thân một cái thoải mái vô cùng vươn người, tới điểm âm nhạc, thuận tiện nói một chút quan phương có tin tức gì mới hay không. Được, tiên sinh. Rất nhanh, êm hai nhịp điệu liền ở trong phòng vang vọng lên, cùng lúc đó, Phoenix cũng bắt đầu báo cáo lên một đêm này nghe đài quan phương đài phát thanh thời điểm tập hợp các loại tin tức. Chờ Tiêu Ân rửa mặt hoàn tất, đối với tối ngày hôm qua phát sinh một ít chuyện cũng có một hiểu đại khái. Dù sao cũng phải tới nói có thể chia làm cứu viện, vật tư vận chuyển, bắt lấy, vụ án thông báo, điều động nhân sự, trấn an cảnh cáo mấy khối này nội dung, thật ra thì dùng một chữ để hình dung thích hợp nhất, đó chính là ổn. Đừng xem xảy ra nhiều như vậy sự tình, nhưng Tiêu Ân lại rất rõ ràng, là ổn vẫn là loạn cũng phải nhìn cùng lúc nào, cùng chỗ nào đi so với. So với trước khi tận thế, trước mắt nhất định là rối loạn chút ít. Nhưng so với nước ngoài tới nói, quốc nội thế cục đã là tương đối mà ổn định cùng hòa hài. Một điểm này Tiêu Ân tại năm 2020 trận kia đột nhiên xuất hiện trong tai nạn liền bản thân thể nghiệm, nếu như nhất định phải dùng một câu thành ngữ để hình dung khi đó nước ngoài tình huống, cái kia dùng khổ cực lầm than, chết thảm trọng tuyệt đối là một chút nước cũng không có. Chờ Tiêu Ân rửa mặt xong sau, trực tiếp đi thang máy đi tới phòng ăn, tùy tiện đối phó một chút sữa đậu nành, bánh tiêu, bánh rán, hỗn độn, bánh bao hấp. Không phải là trăng bức, thuần túy là bởi vì tố chất thân thể càng ngày càng cao, cơm này lượng cũng đi theo càng ngày càng lớn. Tiêu Ân bữa tiệc này bữa sáng ăn hết thức ăn lượng, đã tương đương với 5 cái tráng nhân công chung vào một chỗ lượng cơm, liền đây vẫn chỉ là ăn một cái 8 phần ăn no. Ăn điểm tâm xong về sau, Tiêu Ân lại ở trong chỗ tránh nạn vòng vo một vòng. Mới xây thành chỗ tránh nạn vẫn rất có ý tứ, đặc biệt là chuyển tới tòa kia bể bơi trong nhà, càng là đi xuống vui chơi thỏa thích một chút. Được rồi, dùng vui chơi thỏa thích hơi cường điệu quá rồi, dù sao cái này hồ bơi chịu trong chỗ tị nạn không gian hạn chế thật ra thì cũng không lớn, bất quá một cái ao nhỏ mà thôi. Nhưng ở trong tình cảnh quan trọng trước mắt này, có như vậy một cái hồ bơi có thể du ngoạn, đã đầy đủ để cho toàn thế giới chín thành người ước ao ghen tị rồi. Bơi xong về sau, Tiêu Ân đổi thân quần cụt tơ sớt. Toàn bộ chỗ tránh nạn đều có hoàn thiện nhiệt độ khống hệ thống, chỉ cần cung cấp điện không xảy ra vấn đề như vậy khu sinh hoạt bên này nhiệt độ mặc như vậy là không hề có một chút vấn đề. Mắt thấy thời gian còn dài đằng đẵng, Tiêu Ân dứt khoát đi tới thư viện bên này, từ sách cộng thêm rút vốn tâm linh từ trường bí mật lật xem. Những sách này cũng là trước kia tại Đông Doanh thu thập được vật tư, rõ ràng là tiếng Nhật Bản, có thể Tiêu Ân đọc nhưng là nửa chút vấn đề cũng không có. Không phải là hắn nguyên bản là thuần thục nắm giữ cái này môn ngoại ngữ, mà là trước kia đang cùng Dạ Mạ Đạ Tổ Mò Mỉ tiến hành tâm linh cấp độ câu thông, tự nhiên làm theo sẽ biết. Trong này rốt cuộc là cái nguyên lý gì, Tiêu Ân chính mình cũng không biết rõ. Tác giả quyển sách này là một cái nước Đức người, tên là Thụy Địch Cách Đi bị các hách, từng tại nước Đức một cái nào đó thành công xí nghiệp đảm nhiệm 11 năm người quản lý. Nhưng sự nghiệp thành công cũng không có để cho hắn lấy được viên mãn cảm giác hạnh phúc, trong lòng của hắn vẫn sinh ra rất nhiều không giải quyết được vấn đề. Vì vậy vị này dứt khoát quyết nhiên buông tha công tác, bán hết nhà ở, tiếp theo đi khắp Mỹ Đế, Tây Ca cùng châu Á. Cuối cùng tại bờ ra Diệu Linh Tu trung tâm tiến hành kỳ hạn 2 năm đào tạo sâu, cũng ở chỗ này bắt đầu hắn coi như tâm linh đạo sư cuộc sống mới. Những thứ này truyền kỳ trải qua để cho hắn đối với yêu, cuộc sống thực tế, nhân tế quan hệ cùng ý nghĩa sinh tồn trong lúc đó liên hệ có khắc sâu, toàn diện lý giải, hắn đột nhiên phát hiện, hắn nắm giữ pháp tắc cũng không phải là mỗi cái người đều hiểu. Mỗi cái tới thăm người đều nói với hắn đồng dạng một câu nói, ngài tại sao không đem ngài tư tưởng ghi chép lại đây? Vì vậy Thụy Địch Cách Đi bị các hách viết xuống tâm linh từ trường bí mật bản thảo, phát cho hắn tổ quốc 15 nhà xuất bản cơ quan. Cũng lập tức lấy được toàn bộ xuất bản mời. Từ nay, thân phận của hắn lại thêm một người, tác giả sách bán chạy. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 114, nguy hiểm mà dự cảm, điện từ quỹ đạo thương súng. Quyển này tâm linh từ trường bí mật nội dung thật ra thì cũng không cao thâm khó dò, giữa những hàng chữ mặc dù như cũ mang có rất nhiều triết học biểu đạt cùng hỏi thăm, nhưng dù sao cũng phải tới nói cũng coi là thông tục dễ hiểu. Nhưng không thể không thừa nhận, quyển sách này quả thật có chút ý tứ, Tiêu Ân sau khi xem xong cũng đích xác xác học được một vài thứ. Sức mạnh tâm linh à? Khép sách lại sách Tiêu Ân, theo bản năng sờ sờ mi tâm của mình, hướng phía cách đó không xa sách thêm đưa tay phải ra. Sau một phút, mặc kệ Tiêu Ân làm sao thử nghiệm, vẫn là không có phát sinh gì cả. Được rồi, ta quả thật không có dị năng. Tiêu Ân lắc đầu một cái, sau đó tâm niệm vừa động, quyển sách trên tay lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã về tới kệ sách trước đây trên vị trí. Cùng lúc đó, một cái khác sách là xuất hiện ở trong tay của Tiêu Ân. Đó cũng không phải cái gì dị năng, thuần túy là đối với không gian chức năng một loại thâm nhập khai phá cùng lợi dụng. Nguyên lý rất đơn giản, Tiêu Ân lấy bản thân, ghế salon, mặt đất, kệ sách vì đường dây, đem sách trước thu vào trong không gian, lại đem sách nhét về đến trên giá sách, đồng thời lần nữa lấy một quyển sách nghịch tới một lần, liền có thật giống như có thể đem sách truyền tống về đi lại truyền tống đến trong tay hiệu quả. Đối với loại này không gian phương thức vận dụng, Tiêu Ân vừa mới bắt đầu còn cảm thấy thật có ý tứ, nếu là thả vào trước khi tận thế tuyệt đối có thể làm cái thế giới cấp nổi tiếng ma thuật sư. Nhưng bây giờ nha, thỉnh thoảng dùng một chút liền tốt rồi. Thật ra thì cũng không trách Tiêu Ân sẽ có loại ý tưởng này, không phải là không gian không tâm rồi. Mà là trước kia biến mất cái kia thời gian 10 ngày để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Cái này thời gian 10 ngày rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có cái kia không cách nào làm rõ ràng nguyên do năng lực tâm linh, tạm thời có tên như vậy đi. Những thứ này không cách nào biết rõ căn do sự tình, để cho Tiêu Ân không được càng thêm lý trí mà đối đãi bị chính mình mệnh danh là không gian chỗ tị nạn thần bí ngón tay vàng. Trên thực tế cái này cũng là Tiêu Ân tại sao nhất định phải lại là một tòa chỗ tránh nạn, hơn nữa còn để cho phổ Ennis thiết kế cũng khá lớn, đủ tốt nguyên nhân vị trí. Một khi ngày nào đã mất đi không gian, hoặc có lẽ là phát hiện không gian có gì không đúng, Tiêu Ân mặc kệ là vì mình vẫn là vì cha mẹ mình, đều cần một chút thật thật tại tại, đỡ cho tại trên một thân cây treo cổ. Tiêu Ân mới cầm quyển sách này gọi là Linh Tính Khai Ngộ Không Phải Là Như Ngươi Nghĩ, một quyển sách rất thú vị. Tác giả Bèn Nạ tại chừng 20 tuổi thời điểm bị dẫn dắt, tin tưởng trên đời có chân tướng, vì vậy đình chỉ hết thảy bên ngoài công việc, xài thời gian mấy năm hết sức theo đuổi giải chân tướng. Cuối cùng tại lúc 30 tuổi khai ngộ, biết mình hoàn thành truy tìm. Hắn đem chính mình áp dụng phương pháp gọi là linh tính từ thể phân tích, đó là lấy văn tự viết phương thức tìm tòi nghiên cứu hết thảy cách nói thiệt giả, mãi đến chân tướng sau cùng hiện ra. Mẫn Nạ cho rằng, khai ngộ là liên quan với liễu ngộ chân tướng, mà không phải muốn trở thành tốt hơn hoặc vui vẻ hơn người, không phải là muốn đạt tới một người trưởng thành hoặc linh tính tiến hóa. Đối với rất nhiều cố chấp vào có chút lớn sư hoặc tín ngưỡng người mà nói, cái này chẳng những là một nhớ bồng hát. Vị tác giả này liên quan với linh tính khai ngộ sách tổng cộng viết 3 quyển, cũng chính là cái gọi là linh tính khai ngộ tam bộ khúc. Tiêu Ân tinh tế duyệt đọc một phen, nói như thế nào đây, đối với 3 quyển sách này trong lý niệm, hắn cũng không phải là cực kỳ đến công nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, trong sách miêu tả linh tính khai ngộ quả thật rất thú vị. Tiên sinh, thật xin lỗi, bạn thân của ngài Triệu Phi tiên sinh phát tới mã hóa tin tức. Phoenix tràn đầy giọng ấy náy đột nhiên vang lên. Không có việc gì, ta đã xem xong. Tiêu Ân khép sách lại, đứng lên đem sách thả về tới kệ sách, mã hóa tin tức. Chuyện gì xảy ra? Trong tin tức không có nói ra, nhưng Triệu Phi tiên sinh hy vọng tiên sinh có thể mau chóng cùng hắn gặp mặt một lần. Như vậy sao? Tiêu Ân hơi nhíu mày, bằng sự lý giải của hắn đối với bạn tốt, không phải là chuyện đặc biệt trọng yếu tuyệt đối sẽ không nói ra yêu cầu như thế. Phải biết trước đối phương còn khuyên chính mình khoảng thời gian này đừng đi ra lãng, thật tốt đợi ở trong chỗ tránh nạn chờ danh tiếng hoàn toàn qua sau này hay nói, nhưng này mới thời gian một ngày lại có thể liền trở nên quẻ rồi, điều này hiển nhiên không bình thường. Tiên sinh, yêu cầu cùng đối phương bắt được liên là sao? Không cần, an bài một chút máy bay, ta lập tức cần dùng. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đúng rồi, đem chỗ tránh nạn chiến đấu cấp bậc điều chỉnh đến cao nhất. Được, tiên sinh. Tiêu Ân nói xong trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ, mấy phút sau lúc xuất hiện lần nữa đã đổi lại một thân võ trang đầy đủ trang phục chiến đấu. Không, vào lúc này quả thật có thể gọi là động lực thiết giáp rồi. Có tin nhiên liệu cung cấp năng lượng, trên người Tiêu Ân bộ này động lực thiết giáp trừ tại trên chi tiết có chỗ bất đồng bên ngoài, nhìn qua đi lên quả thật cùng sở tạ xịp chụp, hỏa tinh người phản quốc bên trong nhân vật nam chính Johnny Dịp ăn mặc cái kia thân không sai bị lắm. Bộ này động lực thiết giáp không những có thể bên ngoài đưa một đài có thể kiểu có giãn tay động cơ vẹt tỏ, còn tự mang duy sinh cùng động lực hệ thống phụ trợ. Đối với một chút cực đoan cùng có độc có hại hoàn cảnh đều có tương đối khá chống đỡ năng lực, bên ngoài đưa trang giáp tại phương diện sức phòng ngự cũng là tương đối không sai. Không nên nói có chỗ nào không tốt, chính là bộ này đã có thể sản xuất hàng loạt động lực thiết giáp xấu một chút. Dùng mắt trước cái thời đại này công nghiệp cơ sở cùng hệ thống khoa học kỹ thuật, nghĩ muốn chế tạo loại này động lực thiết giáp có lẽ còn không được, nhưng suy yếu bản thiến cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ một thân động lực thiết giáp, trên tay Tiêu Ân còn nhiều hơn một cái tạo hình cũng rất có khí tức khoa huyễn súng trường, rất lớn cái loại này. Nhắc tới cũng rất thú vị, trôi này thương súng nguyên hình là tới từ ở Tiêu Ân tại Đông Doanh dọn dẹp cái kia tràng lầu trọ bên trong một cái trạch nam. Tên trạch nam này cũng không phải là Đông Doanh sản xuất nhiều phế trạch, hủ trạch, mà là một cái kỹ thuật trạch. Cùng phế trạch cùng hủ trạch chỉ có thể ăn bám, chỉ biết chơi game, chỉ có thể đủ loại phế cùng hủ bất đồng. Kỹ thuật trạch là một đám không thích giao thiệp, nhưng cực kỳ thông minh năng lực động thủ cũng cực mạnh. Tiêu Ân tại lấy đi cái này tràng nhà trọ, liền từ kỹ thuật này trạch nhà bên trong phát hiện một thanh chính mình giờ ý điện tử quỹ đạo thương súng. Nguyên bản Tiêu Ân cũng không quá đem đồ chơi này để ở trong lòng, trước đó đi dạo bí lì thời điểm cũng xem không ít kỹ thuật hình ủ tợ loa đỡ làm quả chủ các loại, thật không nghĩ đến trôi này thoạt nhìn càng giống như là mô hình điện tử quỹ đạo thương súng lại có thể uy lực không kém. Nhưng chân chính để cho Tiêu Ân ngạc nhiên phải là cái này chơi loại càng giống như là đồ chơi điện tử quỹ đạo thương súng lại có thể cũng có thể thăng cấp. Chờ sau khi thăng cấp, liền thành trong tay Tiêu Ân trôi này toàn bộ tự động điện tử quỹ đạo súng trường, không chỉ tạo hình huyễn khốc vô cùng, hơn nữa uy lực vô cùng khả quan. Mấu chốt nhất phải là đồ chơi này viên đạn không dùng thuốc nổ, thậm chí ngay cả vỏ đạn cũng không có, chỉ cần đầu đạn là được. Mở điện từ cùng quỹ đạo tiến hành gia tốc, đem đầu đạn kim loại trong nháy mắt gia tốc đến một cái trình độ kinh khủng, từ đó mang đến đồng dạng uy lực khủng bố. Tiêu Ân cũng không biết bạn tốt đột nhiên đổi lời nói gió tìm mình rốt cuộc là vì cái gì, nhưng hiển nhiên không phải là đại sự đối phương không sẽ làm như vậy. Đặc biệt là tới từ tâm linh cấp độ dự cảm, cũng để cho Tiêu Ân cảm giác được chuyện lần này sợ rằng thật sẽ 10 phần nguy hiểm, nếu không cũng không sẽ phản ứng lớn như vậy. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 115, sinh hóa nguy cơ. Không có khả năng. Canh núi Ôn Tuyển Sơn trang chỗ tránh nạn, Triệu Phi cùng cha của mình ngồi ở trong phòng làm việc, biểu tình đều hết sức khó coi. 3. Nếu như nói một chỗ xảy ra chuyện còn sao nói là ngoài ý muốn, liên tục 3 cái địa phương đều xảy ra chuyện, điều này hiển nhiên không thể nào là ngoài ý muốn a. Triệu Phi không nhịn được mở miệng. Loại chuyện này yêu cầu ngươi nói, ba người ta liền không nhìn ra. Triệu Quế Hiền chừng con trai một cái, tiện tay xong đốt một điếu thuốc lá. Tại bàn làm việc trước mặt hắn lên, cái con kia thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc đã bóp tắt rất nhiều tàn thuốc, vẫn rất mới mẻ. Phía trên kia là có ý gì? Triệu Phi bên hỏi bên từ trên bàn làm việc của cha mình cầm lên túi kia mới mở ra cũng đã nhanh hút xong tô yên, thuận tay liền cho chính mình đốt một điếu, lại không hoàn toàn giấu giếm, lại không nói rõ, rốt cuộc muốn làm gì? Ta liền sợ không phải không nói rõ ràng, mà là không nói rõ ràng. Triệu Quế Hiền lắc đầu một cái, thật ra thì nhìn theo góc độ khác, phía trên có thể ngay lập tức đem tin tức này truyền đạt xuống, đã là rất vì chúng ta những người này lo nghĩ rồi. Nếu không chỉ cần đem tin tức tiếp tục giấu giếm đi, có lẽ còn có thể có rất nhiều người mất tích, nhưng đại cuộc lại có thể ổn định càng dài thời gian. Cắt vậy cũng phải có thể lừa gạt được mới được. Triệu Phi lại là có chút xem thường, ngay cả chúng ta đều nhận được tin tức, ta cũng không tin còn lại mấy cái có quan hệ chỗ tránh nạn sẽ không chịu được tin tức, bất quá ta quan tâm nhất phải chả là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật là sinh hóa nguy cơ đi. Sinh hóa nguy cơ cái rắm. Triệu Quế Hiền nhặt lên bật lửa liền đập về phía con trai của mình, được rồi, nói là đập không bằng nói là ném, để cho ngươi bình thường thiếu thu xếp trò chơi, quan tâm kỹ càng một cái quan phương điện đài vô tuyến tin tức cùng động lực, ngươi con mẹ nó không phải là chơi game chính là chơi gái. Ta lúc đầu liền không nên nghe ngươi phải đem mấy cô gái kia cho thu vào đến, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta sao? Triệu gia chúng ta quả thật nhân số đơn bạc, nhưng tại loại này đặc thù thời kỳ ngươi tạm thời đừng cho ta làm xảy ra án mạng đến, nếu không đừng trách lao tử thủ đoạn độc ác. Hắc hắc. Ba, con của ngươi ta bình thường quả thật có chút không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn sẽ không như xe bị tuột xích điện. Triệu Phi ưỡn một tấm dầu mỡ mặt mày vui vẻ, ta không phải là thông báo Dương Dương nha, chỉ cần hắn nhận được tin tức hẳn là sẽ ngay lập tức chạy tới. Có nhóm kia đồng phục tác chiến, chúng ta chỗ tránh nạn lực chiến nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Đừng nói không quá có thể có sinh hóa nguy cơ, coi như thật sinh hóa nguy cơ cũng không sợ, nhà đính đến. Thật ra thì ta có chút hối hận để cho ngươi liên hệ Dương Dương rồi. Triệu Quế Hiền nguyên bản cũng không thật tức giận, dù sao nói thế nào cũng là con ruột mình. Đừng nói trước mắt đều tận thế rồi, coi như là trước khi tận thế, chỉ cần không phải cưỡng bách, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, nên cấp cho tiền cho đủ, vui đùa một chút liền vui đùa một chút chứ, nhằm nhỏ gì sự tình. Vì sao? Ba, ngươi sẽ không tín nhiệm Dương Dương a? Triệu Phi có chút tức giận rồi. Ngươi gấp trái chứng a? Triệu Quế Hiền lại chừng con trai mình một cái, trong lòng một lai do địa nghĩ tới Tiêu Ân đêm này bối phận, nhất thời có loại cảm giác đau chứng người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném, ta không nói không tín nhiệm Dương Dương, chỉ là lo lắng sẽ liên lụy hắn. Liên lụy? Ba, ngươi làm sao sẽ có loại ý tưởng này? Triệu Phi nháy nháy con mắt, một mặt không rõ vì sao, nếu Dương Dương nói có thể cung cấp cái loại này đồng phục tác chiến vậy khẳng định không thành vấn đề, về phần chuyện lần này, coi như thật là sinh hóa nguy cơ thì có thể làm gì? Không sợ ngươi đánh ta, ngược lại cá nhân ta cảm thấy đi. Liền coi như chúng ta nhà chỗ tránh nạn đều xảy ra vấn đề, Dương Dương bên kia cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Có rảnh lo lắng sẽ liên lụy Dương Dương, còn không bằng phải nghĩ thế nào ngăn chặn đoạn tuyệt loại chuyện đó xuất hiện ở chúng ta nơi này. Và lại nói, chúng ta lại không có ý định bạch lấy chỗ tốt, ba không phải là cũng chuẩn bị một nhóm vũ khí đạn dược nha, ta nhưng là nghe Diêu Thúc nói, ngươi ngay cả RPG đều có chuẩn bị. Nói đến chỗ này, tại sao ta cũng không biết trong nhà mình còn có thứ đồ tốt này? Ta phải hay không phải con ruột ngươi hả? Nói nhảm. Ngươi nếu không phải là ta loại, coi như không có tận thế cũng sớm con mẹ nó bị người đánh chết. Triệu Quế Hiền chợt vỗ bàn một cái, tại sao không nói cho ngươi biết thì có thể làm gì? Ngày ngày khoe khoang với người khác sao? Đừng cho là ta không biết ngươi ngày ngày cùng người lộ ra Dương Dương đưa cho ngươi quần cự mãng. Em. Nhìn thấy cha mình vừa nổi giận, Triệu Phi nhất thời liền túng, ta đây không phải là khoe khoang, không phải là vì duy trì trong chỗ tránh nạn ổn định không khí nha, còn có chuyện lần này nếu không phải là ta phản ứng kịp thời, như thế nào lại dễ dàng như vậy đi qua? Ngươi còn có mặt mũi nói? Triệu Quế Hiền nhịn lại nhẫn. Cuối cùng không có cam lòng góp con trai, chuyện lần này ngươi cho rằng là trong lòng ta không có cân nhắc sao? Nguyên vốn có thể giải quyết đến càng tốt hơn, kết quả là bởi vì ngươi phản ứng quá mức kịp thời mới đi tới hôm nay bước này, liền ngươi Diêu Thúc đều bị ngươi gài bẫy. Đang nói đây, có người nhấn bên ngoài phòng làm việc trò chuyện nút ấn. Lão Triệu, ngươi hậu bối đó đã đến, mau chạy ra đây xem một chút đi. Thế nào? Không có sao chứ? Triệu Quế Hiền đè xuống trên bàn làm việc nút gọi. Diêu Thúc, Dương Dương không có sao chứ? Hắn làm sao tới nhanh như vậy? Triệu Phi cũng vội vàng xích tới. Sự tình khẳng định không có chuyện gì, về phần tại sao tới chính ngươi nhanh như vậy đến hỏi. Đứng tại bên ngoài phòng làm việc Diêu Kình Tùng cười một tiếng, bất quá ngươi cái này đồng đảng thật không bình thường à, được rồi ra tới tự mình xem đi, đừng để cho người đợi lâu. Được rồi, ta cái này liền đi ra ngoài. Triệu Phi nói xong cũng từ giữa bên trong mở ra phòng làm việc cửa chính. Cái cửa này cũng không phải là phổ thông cửa, đồng dạng cũng là ba phòng cửa, nếu không cũng sẽ không ở bên ngoài làm một cái trò chuyện thiết bị, không có bên trong này người không mở cửa bên ngoài căn bản là không vào được. Bên kia, đã đổi công cụ giao thông Tiêu Ân đang đánh giá nguyên bản bị suối nước nóng dìm sạch cửa ra vào, ở sau lưng của hắn nhưng là chiếc kia sau khi cải trang kỵ sĩ 15. Nguyên bản bị nước chìm ngập ga ra tầng ngầm đã lộ ra, bên cạnh còn có mấy đài máy bơm nước chính đang phát tán ra từng trận tiếng ồn. Mấy tên rìm súng mặc quân trang đang canh giữ ở mỡ máy bên cạnh, khẩu súng trong tay vô tình hay cố ý hướng phía Tiêu Ân bên này nghiêng về. Đối với một điểm này, Tiêu Ân không phải là không có phát hiện cũng không có bất kỳ ý tức giận. Chính mình cùng Triệu Phi cha con quan hệ tốt hơn nữa, nhưng người ta cũng không biết ta, bảo trì đầy đủ cảnh giác cùng phòng bị chẳng những không phải là chuyện xấu. Ngược lại Tiêu Ân còn muốn vì mấy vị này rõ ràng cho thấy chân chính quân nhân các chiến sĩ điểm 666 cái tán. Nhưng Tiêu Ân không biết phải là, cảnh giác cùng phòng bị là nhất định là có đến, nhưng đối với mấy cái này bình ca ca tới nói, càng nhiều vẫn là khiếp sợ cùng hâm mộ. Đùa gì thế, Tiêu Ân một thân này động lực thiết giáp thoạt nhìn cực kỳ dọa người không nói, ở trên lưng hắn còn lợi dụng từ bám vào kỹ thuật hút lấy chuôi này điện từ quỹ đạo thương súng, lại gọi là súng trường Ghost. Bộ trang phục này cùng vũ khí, thấy thế nào làm sao đều là trước tận thế khoa huyễn trong tác phẩm mới có. Lại phối hợp chiếc kia cải trang qua sau càng cao lớn hơn uy mãnh, bá khí vô cùng kỵ sĩ 15 làm bối cảnh, không ai có thể sẽ đem Tiêu Ân một thân này làm thành hàng giả. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 116, ngoài hành tinh xâm phạm ổ sinh vật biến dị. Chờ Triệu Phi cha con thay xong trang bị phòng vệ tại Diêu Kình Tùng đi cùng đi ra bên ngoài, cảm giác đầu tiên là được. Nóng quá. Đừng xem hôm nay ngoài phòng nhiệt độ đã sắp rất phá 40 độ, nhưng vẫn như cũ nhiệt. Đặc biệt là vì cách ly trong không khí chất khí có độc cùng mùi bặm, căn bản không có biện pháp xuyên quần cổ táo lót, phải võ trang đầy đủ. Trước đó ở trong chỗ tránh nạn cũng còn khá chút ít, dù sao hầm trú ẩn loại địa phương này nguyên bản chính là đông ấm hạ mát, lại cộng thêm lấy hơi cùng điều hòa, khẳng định thoải mái. Nhưng vừa rời đi chỗ tránh nạn, chỉ là mấy bước đường công phu Triệu Phi liền ra một thân mồ hôi còn bị che đậy tại trong trang phục phòng hộ, vậy kêu là một cái khó chịu. Bất quá Triệu Phi rất nhanh liền không để ý tới cái này rồi, hai mắt của hắn liền cùng lau xi măng, trong nháy mắt liền dính vào cái đó trội hơn người khác đồng đảng trên người. Thảo thảo thảo. Triệu Phi liền vội vàng chạy đi lên, có lòng muốn phải cho bạn tốt một quyền đi, lại có thể không dám. Dương, Dương, ngươi bộ trang bị này quả thực quá khốc rồi. Thật ra thì Triệu Phi nghĩ nói phải hắn cũng rất muốn, nhưng lý trí lại để cho hắn đem lời này cho nuốt trở vào. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tiêu Ân tâm niệm vừa động, chiến thuật mũ giáp chính diện hộ giáp trong nháy mắt mở ra, lộ ra trong suốt mặt nạ. Đại Phi, ngươi nhắn lại nói có đại sự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này, đi chỗ tránh nạn rồi hay nói. Triệu Phi nhìn về phía cha của mình. Dương Dương, vào trong nói sau đi, sự tình tương đối phức tạp. Triệu Gia Hiền lúc này mới lên tiếng nói. Triệu Thúc, Diêu Thúc, vẫn là đến trên xe của ta nói đi. Tiêu Ân chỉ ngừng ở cách đó không xa kỵ sĩ 15. Tiêu Ân trước đó đối với bạn tốt nhà chỗ tránh nạn còn có chút hứng thú, nhưng lần trước quét hình đi qua liền không có hứng thú gì rồi. Đừng nói cùng hiện tại Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn so sánh, chính là cùng trước đây suối nước nóng chỗ tránh nạn so sánh, Triệu Phi nhà chỗ tránh nạn cũng liền chỉ là tại trên diện tích chiếm ưu thế, mặc kệ là khoa học kỹ thuật cường độ vẫn là tính chức năng, đều căn bản không so được. Hơn nữa Tiêu Ân dự cảm cũng nói cho hắn biết, bạn tốt nhà trong chỗ tránh nạn gặp nguy hiểm, cũng may cảm giác nguy hiểm cũng không nặng, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng đối với một tên thân sừng đến mà nói, coi như nguy hiểm nhỏ đi nữa cũng là có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Địt, địt, địt. Triệu Phi lúc này mới phát hiện bạn tốt lại đổi xe, còn con mẹ nó là loại xe này, Dương, Dương, ngươi từ nơi nào lấy được loại trang giáp này xe? Thoạt nhìn khá quen, nhưng dường như không phải là quốc nội hình hào a. Dĩ nhiên không phải, kỵ sĩ 15, dắt sần sở tạt thảm ở trong phát sở phiếu di ật mở cái đó. Tiêu Ân gật đầu một cái, ta lại cải trang một cái, tính an toàn cùng thoải mái tính đều rất tốt, mọi người đi trên xe nói đi. Mặc dù không biết bạn tốt tại sao không vào nhà mình chỗ tránh nạn, nhưng Triệu Phi cũng không suy nghĩ nhiều, được rồi, hắn hiện tại đầy đầu đều là xe cùng trên người bạn tốt trang bị, lại nơi nào nguyện ý trở về nhà mình chỗ tránh nạn. Nếu Dương Dương đều như vậy mời, chúng ta đây liền đi thể nghiệm một chút. Triệu Quế Hiền liếc nhìn chiến hữu Diêu Kình Tùng, vừa chỉ quần áo trên người, bất quá, Dương Dương, chúng ta như vậy vào trong không thành vấn đề sao? Đừng xem bụi núi lửa gần đây không chút dưới, nhưng trong không khí như cũ tràn ngập mắt thường khó gặp có độc phấn trần. Coi như là vào chỗ tránh nạn đều phải qua khử độc phòng xử lý sau mới có thể chân chính tiến vào, trực tiếp lên xe sợ là sẽ phải có vấn đề. Không có việc gì, trên xe từng có lọc cùng khử độc thiết bị, đến đây đi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đi tới xe bọc thép nơi cửa sau cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, cửa xe ngay tại gì. Một tiếng trong từ từ mở ra, đồng thời tràn ra một tầng hơi nước. Châu bò. Triệu Phi không để ý tới cái khác, trực tiếp liền tiến vào buồng xe, sau đó cảm giác đầu tiên chính là, thật rộng rãi. Có thể không rộng lắm nha, bên trong buồng xe độ cao đạt tới 2 mét ra mặt. Người bình thường đều có thể đứng thẳng người, coi như không tồi. Tiêu Ân khiêm nhường một câu sau cũng lên xe. Chờ Triệu Quế Hiển cùng Diêu Kình Tùng cũng sau khi lên xe, cửa xe chậm rãi đóng lại, nhưng trong buồng xe sau tia sáng trong nháy mắt biến thành màu tím. Đây là tia cực tím cử động. Tiêu Ân giải thích một câu. Tiếp theo là một trận khí lưu cao áp ở trên người bốn người một trận cọ rửa, đồng thời bị xếp hàng ra ngoài xe. Đây là khử độc chất khí. Tiêu Ân nói xong trên đầu chiến thuật đầu cho liền nứt ra sau đó bị thu vào, tiếp theo lại từ trong tủ rượu lấy mấy chai đã ướp lạnh bia điểm đi ra ngoài, hiện tại đã không sao. Mọi người có thể tháo xuống mặt nạ chống độc, vừa uống vừa trò chuyện đi. Cam. Nhận lấy bia Triệu Phi, khắp khuôn mặt tràn đầy đều là thần sắc hâm mộ, Dương, Dương, chỉ là một chiếc xe tử liền tân tiến như vậy, ngươi cũng quá biết hưởng thụ đi. Có một số việc ta tạm thời vẫn không thể nói, mọi người cũng đừng hỏi. Tiêu Ân bình tĩnh cười cười, đúng là lần này, Đại Phi, Triệu Thúc, Diêu Thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cần để cho Đại Phi gấp như vậy thấy ta. Tiểu Phi, chuyện này ngươi cùng Dương Dương nói một chút. Triệu Quế Hiển vừa nói cái này vặn mở nắp bình. Ồ. Triệu Phi vừa mới chuẩn bị uống rượu, chỉ có thể trước để chai rượu xuống nói đến chính sự, Dương, Dương, chúng ta cũng là mới nhận được tin tức không bao lâu, nói là có vài chỗ tránh nạn xuất hiện nhân viên mất tích sự kiện, số lần nhiều hơn nữa người mất tích cân nhắc cũng không ít. Nhân viên mất tích? Tiêu Ân nhíu mày một cái, sẽ không phải là vì vật tư bị giết sau đó bị giấu thi rồi. Nếu không phải là trộm lén đi ra ngoài rồi. Trộm lén đi ra ngoài là không thể nào. Triệu Phi lắc đầu một cái, giấu thi khả năng cũng không lớn, nhưng người hơn phân nửa là chết rồi. Tại sao xác định như vậy? Tiêu Ân hỏi. Hiện trường có đại lượng huyết dịch lưu lại, còn có kéo vết tích. Triệu Phi nở nụ cười khổ, ta trước còn nói đùa ba ta nói, có phải hay không là phát sinh sinh hóa nguy cơ, xuất hiện zombie ăn thịt người. Zombie ăn thịt người. Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái, dựa theo ngươi mới vừa nói tới, suy đoán này khả năng cơ bản không có. Dù sao zombie có rất ít chỉ số thông minh, cũng không cách nào chống đỡ đối với máu người sống thịt khát vọng bản năng. Ta cũng nghĩ như vậy đến, nhưng ngươi cảm thấy sẽ là vấn đề gì? Triệu Phi gật đầu một cái. Ngươi có cân nhắc biến dị động vật sao? Tiêu Ân hỏi. Ngươi là nói trên địa cầu nguyên bản động vật biến dị? Triệu Phi vẫn là không có không nhịn được, uống một hớp lớn bia đá, vậy kêu là một cái thoải mái, dương, vì cái gì không biết là sinh vật ngoài hành tinh xâm phạm. Phải biết tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn nhưng là đập ở trên địa cầu, nói không chừng phía trên sẽ có cái gì ngoài hành tinh sâu trùng a cái gì. Suy đoán này cũng có thể, nhưng khả năng không lớn. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đầu không nói trước tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn đập ở trên địa cầu bộc phát ra uy lực có thể hay không đem sinh vật ngoài hành tinh toàn bộ giết chết, coi như không thể toàn bộ giết chết, cũng không đến nỗi nhanh như vậy chạy đến quốc nội bên này. Bất quá đây cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán, nhưng bất kể nói thế nào. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân vừa ý một bên vừa uống rượu vừa trầm tư Triệu Quế Hiển. Triệu thúc, cá nhân ta đề nghị tốt nhất có thể đem chỗ tránh nạn thật tốt dọn dẹp một chút, bất quá làm như vậy lượng công việc quá lớn, hơn nữa hiệu quả cũng không thấy là tốt rồi. Nhưng Trâm luôn nói thật hay, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Có thể thiết trí mấy cái cạm bẫy, lại hạn chế một người mình công tác phạm vi. Ta nghĩ mặc kệ là tình huống gì, hẳn là đều có thể tạo được nhất định hấp dẫn tác dụng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 117, chỉ có sống mới có thể có tương lai. Kỵ sĩ 15 nguyên bản thể tích cùng nội bộ không gian liền hơn nhiều bình thường xe lớn rất nhiều, trải qua Tiêu Ân thăng cấp cải tạo sau càng lớn hơn. Cho dù là bốn cái đại lao ra ngồi ở phía trên, cũng đều là một thân trang bị cũng hoàn toàn không cảm giác được một chút cục xúc cùng nhỏ hẹp. Dương, ngươi nói là để chúng ta chủ động dùng mồi nhử tới câu cá. Triệu Phi một hớp đem trên tay bia rượu uống hết sau mới phản ứng được, chờ một chút, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này cũng sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Ân tự nhiên không thể nói, chính mình là dự cảm được bên này sẽ gặp nguy hiểm, bất quá nguy hiểm không lớn. Nếu như là trên địa cầu sinh vật phát sinh biến dị, như vậy bất kỳ chỗ nào cũng có thể. Tiêu Ân đổi một giải thích nhưng ngữ khí vẫn tương đối khẳng định, trên thực tế liền ngay cả chính ta bên kia cũng sẽ làm như vậy, bị động phòng ngự cái kia tốn thời gian hơn nữa tính không xác định cũng càng cao. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân đứng dậy từ rộng rãi vô cùng buồng xe cái này lên xách cái dương qua tới. Xem xét đến sinh vật không biết thể tích cũng không thấy được đều sẽ rất lớn, ta chuẩn bị cái này. Tiêu Ân nói mở cặp tắp ra, từ bên trong móc cái quả cầu kim loại đi ra, sau đó đặt ở lăn đến trong bốn người gian buồng xe trên đất. Đây là. Không đợi Triệu Phi nói hết lời, quả cầu kim loại đột nhiên nứt ra, sau đó ngay tại bốn người nhìn kỹ biến thành một đài cỡ nhỏ nhiều chân người máy. Được rồi, không thể nói người, đồ chơi này thoạt nhìn giống như là con nện cùng bò cạp kết hợp sản vật. Một loại cỡ nhỏ yếu máy móc trí năng thể. Tiêu Ân đón lấy bạn tốt ánh mắt khiếp sợ của ba người, vốn là dùng để tiến hành mạng lưới sửa chữa cùng bảo dưỡng công tác, ta cải tạo một cái, lại ra chỉ yếu chỉnh tự trí năng, tính chức năng lấy được tăng lên không nhỏ. Tiêu Ân nói đem trong dương một đài máy tính bảng ném cho Triệu Phi, đồng thời lại móc cái quả cầu kim loại đi ra. Lần này không còn là nhiều chân cơ giới thể, mà là một đài khéo léo đẹp đẽ máy bay không người lái. Chỉ cần không phải tiểu qua bọn chúng thể tích, mặc kệ là dưới đất vẫn là không trung đều có thể tiến hành truy lùng. Đồng thời còn có nhất định chiến đấu và năng lực tự vệ, tại lúc cần thiết còn có thể làm thành lựu đạn mini tới dùng. Một dương này bên trong tổng cộng có 4 đôi, quay đầu các ngươi có thể thả ra ngoài tiến hành nhằm vào theo dõi hoặc là phụ trợ nhiệm vụ tuần tra. Nhìn xem buồng xe trên đất nhiều chân con nhện bò cạp, còn có lơ lửng giữa không trung cỡ nhỏ máy bay không người lái, Triệu Phi ba người thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như ba người đều không phải là phương diện máy móc chuyên gia, nhưng chỉ cần ánh mắt không có mù cũng đều có thể đợi ra cái này hai loại yếu máy móc trí năng thể hàm lượng khoa học kỹ thuật cao bao nhiêu. Lần này ta còn mang đến 30 bộ chiến đấu mới phục, tuy nói kém hơn ta trên người bộ này, nhưng khắp mọi mặt tính năng cũng tương đối khá. Mấu chốt nhất phải là, xuyên khởi lên đều sẽ tương đối thuận tiện chút ít. Một người đề nghị các ngươi không phải là đặc biệt cần phải mặc lên cũng không cần cởi ra. Như vậy thì tính thật gặp vấn đề gì, cũng có thể tăng lên rất nhiều chính mình may mắn còn sống sót xác suất. Cuối cùng, liên quan với những thứ này hướng đi, ta cũng không biết làm ra hạn chế gì, liền coi như các ngươi qua tay tặng người ta cũng không ý kiến. Nhưng ta muốn nhắc nhở một câu, chỉ có sống mới có thể có tương lai. Tại câu nói sau cùng tiêu tan sau một hồi lâu, trong buồng xe đều bảo trì yên lặng. Triệu Phi, Triệu Quế Hiền còn có Diêu Kình Tùng ba người đều đang trầm tư, chỉ bất quá ba người nghĩ đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đồng. Nhưng mặc kệ có bất đồng gì, ba người đều có thể minh xác nghe hiểu ý của Tiêu Ân. Một điểm này, thân là quân nhân hiện dịch Diêu Kình Tùng cao hứng nhất. Nếu là có thể đem yếu máy móc trí năng thể đại quy mô sản xuất ra, cũng không phải là chỉ có thể dùng để phòng ngự cùng điều tra âm thầm nguy hiểm. Tiêu Ân cũng không thèm để ý cái này, dù sao cha mẹ của hắn còn đang vì quốc gia làm việc. Trên thực tế hắn cố ý lấy ra một vài thứ một trong những mục đích, chính là vì có thể để cho cha mẹ bị nhiều nhất coi trọng, như vậy mới có thể tại liên tiếp tai nạn bên dưới làm hết sức mà sống sót. Mặt khác nha, cũng là biểu dương một cái thực lực bản thân, đỡ cho sẽ có một ít người đưa tới cửa tìm chết. Liền có Triệu Phi ba người còn không có lúc tỉnh hồn lại, Tiêu Ân đột nhiên chợt quay đầu, xuyên thấu qua buồng xe cửa sổ nhìn về phía chỗ tránh nạn phương hướng. Ừm. Ngay mới vừa rồi, tâm linh cảm ứng để cho hắn cảm nhận được một loại khác thường. Nói như thế nào đây, nói là tinh thần chấn động a có chút quá trăng bức, nói là tâm tình chập chờn a cũng không phải là rất xác thực, nhưng Tiêu Ân quả thật phát giác một tia dị thường ý thức. Nhưng không đợi Tiêu Ân tiến hơn một bước mà đi cảm ứng cái kia tia dị thường ý thức đầu nguồn, đối phương lại đột nhiên thật giống như bị giật mình, lấy tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải là đối với tự thân tình huống rõ ràng hiểu rõ, sợ rằng đều sẽ cho rằng mới vừa chỉ là ảo giác. Dương Dương, thế nào? Triệu Phi phát giác bạn tốt dị thường. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy sự kiện lần này khả năng không có đơn giản như vậy. Tiêu Ân quyết tâm trong ngưng trọng, từ tiểu hành tinh siêu cấp đột nhiên ra tốc bắt đầu, vụ tai nạn này liền lộ ra rất nhiều không bình thường vết tích, nhưng nếu quả thật phải là người ngoài hành tinh, bọn chúng cần gì phải phiền toái như vậy? Phiền toái? Có ý gì? Triệu Phi nhất thời không thể phản ứng lại, ngồi ở bên cạnh Triệu Quế Hiền cùng Diêu Kình Tùng cũng mười phần mong đợi lời kế tiếp của Tiêu Ân. Ngươi muốn à, nếu như khả năng đó tồn tại văn minh ở tinh cầu khác có thể dễ dàng ra tốc tiểu hành tinh siêu cấp. Tiêu Ân chỉ trên trời, như vậy bọn chúng thật muốn hủy diệt địa cầu cần gì phải phiền toái như vậy? Một viên không được thì nhiều ném mấy viên chứ, chúng ta căn bản không chặn được. Còn có chiếc siêu núi lửa rèn lột tuần sớm không bùng nổ muộn không bùng nổ, hết lần này tới lần khác tại tiểu hành tinh siêu cấp sắp va chạm địa cầu chi có bùng nổ, phun ra vật chất núi lửa lại hết lần này tới lần khác vừa vặn đem địa cầu bầu trời bao trùm, đưa đến chúng ta đối địa bên ngoài quan sát đánh giá cùng lực phòng ngự độ giảm xuống rất nhiều. Nói thật, cá nhân ta cảm thấy lần này hai nạn từ đầu tới cuối đều lộ ra không tầm thường mùi vị. Nhưng cái này cũng là mâu thuẫn vị trí, nếu như cao đẳng văn minh ở tinh cầu khác thật tồn tại, ta nghĩ nhân loại căn bản không có cơ hội sống sót. Đương nhiên, ta cũng hy vọng chính mình là nghĩ nhiều rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, mọi người dù thế nào coi trọng lần này tai nạn đều không quá đáng. Đem hy vọng gửi gắm với chỉ là trên sự trùng hợp, đây đối với chúng ta còn có đối với những thứ kia người ở chung với chúng ta đều cực kỳ đến không phụ trách. Nghe được cuối cùng câu nói này, Triệu Phi ba người lập tức cho rằng Tiếu Thành là sợ bọn họ không đủ coi trọng chuyện lần này, mới cố ý đem suy đoán của chính mình nói ra. Nhưng ba người đồng dạng cảm thấy, lần này tai nạn quả thực có quá nhiều trùng hợp cũng không khoa học địa phương. Dương Dương, cảm tạ ta không nói, nhưng ngươi mới vừa nói tới lời nói này ta nghe hiểu được, cũng ghi tạc trong lòng. Triệu Quế Hiền nghiêm nghị gật gật đầu, ta sẽ mau chóng triển khai trong chỗ tị nạn kiểm tra cùng mối nhử hành động, cái khác ta cam kết không được, nhưng chuyện liên quan đến ngươi ta sẽ tận lực bảo mật. Được rồi, thật ra thì cũng không cần bảo mật, dù sao chúng ta biết được quả thật rất ít không phải sao. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 118, bất ngờ đáp lễ. Tiêu Ân sở dĩ một mực không cho Triệu Phi bọn họ hỏi nhiều, cũng một mực đều không nhắc tới lấy dù là một điểm nửa điểm có quan hệ trên người mình phát sinh dị thường, một trong những mục đích chính là không muốn để cho Triệu Phi bọn họ biết được quá nhiều. Không phải là không tin tưởng bọn họ, mà là biết được càng nhiều thường thường thì sẽ càng nguy hiểm. Lấy thủ đoạn khoa học hiện đại, muốn theo trong miệng một người biết được hắn biết sự tình cũng không phải là không thể làm được. Phải biết trong truyền thuyết thuốc nói thật, thuật thôi miên cũng không chỉ là tại điện ảnh truyền hình tác giả tiểu thuyết bên trong mới sẽ xuất hiện, bọn chúng cũng đều là thật thật tại tại tồn tại đến. Triệu Phi ba người cái gì cũng không biết, đối với bọn họ tới nói ngược lại chính là bảo vệ tốt nhất. Cái này cũng là nguyên nhân ta tại sao không nói. Tiêu Ân cười vỗ trên tay một cái dương, vậy thì kêu người đến vận chuyển hàng đi. Về phần trang phục chiến đấu mặc cùng sử dụng ta cũng làm trở thành video tài liệu giảng dạy, các ngươi có thể một bên nhìn một bên quen thuộc, động tác càng nhanh càng tốt. Ta đây sẽ không khách khí. Triệu Quế Hiền ghi nhớ phần này lớn vô cùng nhân tình, nhìn về phía bạn tốt, Lao Diêu, sắp xếp người tới rời hàng, nhớ kỹ đem ta chuẩn bị đồ vật cũng đưa tới. Triệu Thúc, lấy quan hệ của ta cùng Đại Phi, không cần phiền toái như vậy. Tiêu Ân nghe ra đối phương cũng chuẩn bị giao dịch vật tư, liền vội vàng lắc đầu một cái. Không phiền toái, chỉ là một chút vật nhỏ mà thôi. Triệu Quế Hiền nắm tay ngăn lại, trực tiếp đậy nắp kết luận. So với ngươi cho chúng ta đồ đạc, ta chuẩn bị những thứ kia căn bản cũng không tính cái gì, ngươi cũng đừng đem lần này làm thành giao dịch gì, không nên cự tuyệt. Được rồi, ta đây cũng sẽ không khách khí. Tiêu Ân cũng không tại khách khí, lấy hai nhà quan hệ hiện tại cũng quả thật không cần khách khí. 30 bộ trang phục chiến đấu chính là 30 con cái dương, yếu máy móc trí năng một cái dương, trừ cái đó ra, Tiêu Ân lại cầm một cái dương đi ra. Dương Dương, đây cũng là cái gì? Triệu Phi tò mò hỏi. Khẩn cấp dụng cụ truyền tin. Tiêu Ân nói mở cặp tắp ra. Bên trong để một đài cũng không lớn thiết bị cùng một hàng năm con sen vào bộ đàm cùng điện thoại di động trong lúc đó đồ chơi, coi như lại xuất hiện điện từ phong bạo tình huống, cái này cũng có thể để cho ngươi tại sao chuyện này mau sớm liên lạc ta. Phạm vi truyền tin mà nói, trong thành phố cơ bản không thành vấn đề. Có thể lời, có thể gửi đi mật điện mã, còn có thể tin nhắn nói chuyện phiếm. Nội bộ tự mang một quyển mật mã, có thể dựa theo phía trên tiến hành mã hóa truyền tin. Bình thường chỉ cần đem cái dương khóa kỹ, liền không sợ MP. Minh bạch, ta sẽ thu tốt đẹp. Triệu Phi liền vội vàng nhận lấy cái dương. Hắn biết rõ loại truyền tin này thiết bị tại tận thế cái này hoàn cảnh lớn xuống sẽ trọng yếu bao nhiêu, thời khắc mấu chốt đây chính là có thể đổ cứu mạng, đương nhiên sẽ không giả khách khí. Chờ lúc Tiêu Ân giáo hội bạn tốt làm sao dùng loại truyền tin này thiết bị, Diêu Kình Tùng cùng Triệu Quế Hiển cũng mang theo nhân viên cùng một đẩy xe cái dương chạy về. Khi nhìn đến đẩy xe cùng phía trên cái dương, Tiêu Ân liền biết bên trong dương nhất định là vũ khí. Có lòng muốn nói mình liền súng trường Ghost đều có không cần vũ khí thông thường rồi, nhưng chỉ có não tàn mới có thể thật như vậy nói. Một ít vật nhỏ, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Triệu Quế Hiển vỗ vỗ phía trên nhất cái con kia chẳng những dài nhất hơn nữa rõ ràng khác với mọi người cái dương, bất quá đồ chơi này ngươi vẫn cẩn thận chút ít dùng tốt hơn, đánh tới người khác không có vấn đề, chớ tổn thương chính ngươi. Được rồi, có thể là ta mù quan tâm. Chờ Tiêu Ân đi tới gần sau mới biết trong dương này thả là cái gì, lại là một chiếc vai khiêng thức tên lửa chống tăng. Nói thật, phần lễ vật này thật vô cùng vô cùng vô cùng ra ngoài Tiêu Ân ngoài ý muốn. Dù sao đây không phải là cái gì kiểu 54 súng lục, cũng không phải là cái gì 56 nữa, 56 tử, thậm chí liền ngay cả 81 giang đều xa kém xa đánh đồng với nhau. Thúc, ngươi nhất định phải đem cái này cho ta. Tiêu Ân kinh ngạc nhìn về phía Triệu Quế Hiển. Cho ngươi ngươi cứ cầm, bất quá cùng ngươi nơi đó, đừng hỏi, hỏi ta cũng không nói. Triệu Quế Hiển cười một tiếng. Ta tuyệt đối không hỏi. Tiêu Ân gật đầu một cái, trong lòng là trong bụng nở hoa. Cái này còn thật không phải là khoa trương, phải nói vũ khí đơn binh hắn thật lòng không thiếu. Ở trong lúc vô tình thăng cấp ra chân chính súng trường Ghost về sau, trong tay Tiêu Ân vũ khí lực chiến liền tăng vọt một đoạn thật lớn. Dù sao súng trường Ghost đại biểu kỹ thuật, có thể xa hoàn toàn không phải chỉ có thể làm thương súng đơn giản như vậy. Bộ này dạng đơn giản tên lửa chống tăng lại là bất đồng, có lẽ tại trong uy lực cũng không thể để cho Tiêu Ân quá mức ngạc nhiên, dù sao đem súng trường Ghost phóng đại sau qua chủ, pháo điện từ uy lực cũng là tương đối mà ra sức. Nhưng đối với Tiêu Ân mà nói, tên lửa chống tăng chân chính giá trị có thể xa xa không chỉ là nó bản thân, càng nhiều vẫn có thể điền vào trong tay Tiêu Ân vũ khí chủng loại thiếu sót. So với như trên máy bay chỉ có hai đôi cơ pháo, hiện tại đến là có thể nếu đổi lại là Ghost Cannon, nhưng hạn chế như cũ không nhỏ. Có tên lửa chống tăng lại bất đồng, thăng cái cấp sau nói không chừng liền hỏa tiễn liên lục địa đều có thể làm ra tới. Đặc biệt là tin nhiên liệu kỹ thuật có thể cung cấp cường đại động lực nguyên, một phát đạn đạo trực tiếp đánh tới bên ngoài tầng khí quyển đi cũng không phải không có khả năng nha. Kết hợp với Tiêu Ân trước mắt nắm giữ một chút cái khác kỹ thuật, thăng cấp thành uy lực càng thêm ra sức vũ khí tính sát thương phạm vi lớn cũng là so e a si. Chờ sau khi Triệu Quế Hiển người đem Tiêu Ân mang tới vật tư đều dọn đi, cái kia một đẩy xe đổ vật Tiêu Ân một người mấy cái thì ung dung làm xong. Nhìn xem Tiêu Ân nhẹ nhàng thoải mái liền đem trầm nặng dương vũ khí xách đến trong xe, còn cử trọng nhược khinh dáng vẻ, Triệu Phi, Triệu Quế Hiển, Diêu Kình Tùng vậy kêu là một cái hâm mộ a. Đáng tiếc ba người đều biết quý củ, đừng hỏi, hỏi cũng sẽ không nói. Về phần có muốn hay không động lực thiết giáp, vậy còn cần phải nói, nhất định là vô cùng vô cùng vô cùng nghĩ điểm. Nhưng ba người lại không có một mở miệng lấy ra, liền ngay cả Triệu Phi cũng giống như vậy, mặc kệ lại nóng mắt đều không có nửa điểm nhắc tới chuyện này ý tứ. Thúc, ra việc chuyện này nha, ta đến mau trở về một cái, chờ thế cục ổn định lại sau đó mới tới ghép nhà. Đúng, chờ thế cục hoàn toàn ổn định lại sau đó mới ghép nhà cũng không muộn. Triệu Quế Hiền gật đầu một cái. Vậy Triệu Thúc, Diêu Thúc, ta liền đi. Tiêu Ân lên tiếng chào mới nhìn về phía bạn tốt, Đại Phi, coi như đợi ở trong chỗ tránh nạn không có chuyện gì có thể làm ngươi cũng kiềm chế một chút. Thân thể cuối cùng là chính ngươi đến, đừng đã tiêu hao quá lợi hại, đến lúc đó thật gặp phải nguy hiểm, liền chạy đều chạy không thoát. Em, Minh Bạch, ta quay đầu liền bắt đầu rèn luyện thân thể. Triệu Phi mập mặt đỏ lên, may mà có mặt nạ phòng độc cản trở mới để lại mấy phần mặt mũi. Càng là tận thế, thân thể thì càng tiền vốn, đạo lý ngươi cũng hiểu, ta liền không nói thêm cái gì. Tiêu Ân biết bạn tốt là nghe hiểu được, lập tức cũng không có nói nhảm nữa, cứ như vậy đi, quay đầu chúng ta tại dụng cụ truyền tin lên trò chuyện tiếp đi. Ngươi bảo trọng mình, trên đường nếu là gặp phải phiền toái gì nhớ kỹ liên hệ ba ta. Bảo quản không có việc gì. Triệu Phi không nhịn được nhắc nhở một câu. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ phòng đều sắp rất phá 40 độ, chính là lúc sức mạnh quan phương nhanh chóng vận chuyển, trên xe một đống vũ khí đạn dược, thật muốn bị tra được quả thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, cái vấn đề này nếu như ta đều không giải quyết được làm sao dám chạy tới. Tiêu Ân cười một tiếng liền đi lên buồng lái, Đại Phi, Triệu Thúc, Diêu Thúc, từng người trân trọng, sau này gặp lại đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 119, cực quang. Báo mặt trời. Mở ra kỵ sĩ 15 rời đi một khoảng cách về sau, Tiêu Ân tìm một cái góc xó ẩn nút thay máy bay trực tiếp phóng lên cao. Lần này từ bạn tốt Triệu Phi cái kia bên trong tin tức lấy được, để cho tâm tình của Tiêu Ân vô cùng nặng nề. Mặc kệ là sinh vật ngoài hành tinh xâm phạm còn là sinh vật địa cầu biến dị, đối với nhân loại mà nói đều không là một chuyện tốt. Duy nhất đáng được ăn mừng phải là, cho tới bây giờ loại này sự kiện số lần cũng không lớn, nhưng sau này thì sao? Phoenix thả ra trong chỗ tránh nạn toàn bộ máy bay không người lái, đối với Tê Hà Sơn khu vực tiến hành toàn phương vị trinh sát. Sẽ ở ngoài chỗ tị nạn thiết lập cố định giám sát điểm, bao gồm dưới nước. Được, thiên sinh. Không tới 2 phút về sau, mấy chục chiếc máy bay không người lái thông qua chuyên môn lối đi rời đi chỗ tránh nạn, sau đó hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Còn có một chút nhiều chân con nhện bò cạp bị phái đi ra ngoài, thậm chí còn có vài khung dưới nước máy bay không người lái bị phi hành máy bay không người lái mang theo bay đến nguyên bản hồ rừng lá phong bầu trời lại thả xuống đi xuống. Chờ máy bay đi tới chỗ tránh nạn bầu trời, Tiêu Ân cũng không vội vàng hạ xuống, mà là nhắm hai mắt lại cảm ứng một chút. Không có gặp nguy hiểm. Vẫn là nói giấu đến rất sâu không cảm ứng được. Tiêu Ân nhíu mày một cái, lúc này mới đem máy bay chậm rãi bay xuống. Cũng trong lúc đó, một khối nguyên bản cùng bốn phía cũng không có bất kỳ khu vực bãi cỏ đột nhiên hạ xuống sau đó hướng hai cái này chặn ra, chờ máy bay hạ xuống sau lại lần nữa khép lại khôi phục chỗ cũ, an toàn nhìn không ra bất kỳ dị thường. Máy bay vẫn chưa có hoàn toàn dừng hẳn, bãi đậu máy bay bên này liền sáng lên màu tím ánh đèn. Thông qua tia cực tím tiến hành bước đầu khử độc về sau, Tiêu Ân trực tiếp từ trong máy bay xuống, chỉ là tại chỗ lóe lên một cái, nguyên bản võ trang đầy đủ ăn mặc liền biến thành một thân quần áo thường. Dưới tình huống bình thường từ bãi đậu máy bay bên này tiến vào lối đi, còn cần đi qua một gian khử độc tắm một cái phòng tiến hành vòng thứ 2 khử độc xử lý, nhưng Tiêu Ân tiến vào không gian sau chỉ cần động động niệm, trên người tất cả có hại vật chất liền bị toàn bộ phân giải hết, so với bất kỳ khử độc thủ đoạn đều tốt không nói, còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Lên ngừng ở lối đi bên kia chạy bằng điện tứ luân xa, Tiêu Ân rất nhanh liền thuận theo lối đi về tới chỗ tránh nạn nội bộ. Nhìn xem còn có chút trống rỗng một tầng đại sảnh, Tiêu Ân vốn là muốn làm mấy con thùng đựng hàng đi ra đem sinh hoạt nhu yếu phẩm để lên một chút làm dáng một chút. Nhưng nghĩ lại, chỗ tị nạn mình dưới tình huống bình thường là không có khả năng có người đi vào đến, cũng liền đã bỏ đi cái ý niệm này. Ngồi lên thang máy, Tiêu Ân đi thẳng tới trung tâm số liệu, chuyến này tin tức lấy được quả thật cần phải thật tốt tiêu hóa một phen mới được. Phoenix, tình huống thế nào? Tiên sinh, căn cứ máy bay không người lái phản hồi về tới tình huống, cũng không dị thường. Xác định một chút dị thường cũng không có. Nếu như không nên nói dị thường, đến cũng không phải là không có. Nói một chút coi. Toàn bộ Tê Hà Sơn hơi quá với sạch sẽ. Sạch sẽ? Tiêu Ân nhất thời không thể phản ứng lại, bên ngoài hoàn cảnh như vậy có thể cùng sạch sẽ liên hệ quan hệ thế nào? Ừ, tiên sinh, dưới tình huống bình thường, trên núi nhất định sẽ có không kịp chạy trốn động vật lưu lại thi thể. Nhưng căn cứ máy bay không người lái trinh sát kết quả nhìn, trước mắt cũng không thể phát hiện có bất kỳ thi thể vết tích. Nghe đến đó Tiêu Ân mới hiểu được Phoenix là có ý gì, trong lòng cũng biết loại tình huống này quả thật không đúng lắm. Có khả năng hay không là hoàn cảnh bên ngoài quá mức khắc liệt, những thi thể này trong thời gian ngắn liền thối rữa sau đó bị thiên nhiên phân giải hết rồi. Khả năng này đương nhiên là có, hơn nữa khả năng còn rất lớn. Tiêu Ân gật đầu một cái, hắn biết Phoenix sở dĩ vừa mới bắt đầu không nói sự dị thường này, cũng là bởi vì xem xét đến một điểm này. Trước đó ngoài phòng nhiệt độ cao đến 7-80 độ, trong không khí lại có độc khí, bụi núi lửa mấy chất vật này, thối rữa tốc độ khẳng định muốn so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Lại cộng thêm Tê Hà Sơn lên địa hình tương đối phức tạp, máy bay không người lái không có trinh sát đến cũng không có nghĩa là không tồn tại. Trước như vậy đi, gia tăng trinh sát cường độ, phát hiện dị thường lập tức cho ta biết. Được, thiên sinh. Tiêu Ân cũng biết, mặc kệ mình cái nào suy đoán trở thành sự thật, đều không phải mình một người có thể ngăn cản hoặc là ảnh hưởng. Có cái đó buồn lo vô cớ thời gian, còn không bằng đi làm một chút chuyện thật, tỉ như vừa mới tới tay đám vũ khí đạn dược. Sau khi xác định chỗ tránh nạn hết thảy bình thường, Tiêu Ân một cái ý niệm liền lách vào không gian bên trong. Tùy ý quét mắt mấy người may mắn còn sống sót kia, liền phát hiện trước thu vào không gian làm chuột trắng nhỏ người may mắn còn sống sót đã chia làm hai đội. Một đội từ Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị xuất lĩnh, một cái khác đội thì từ Tôn Giai Dinh xuất lĩnh. Cái này hai đội rõ ràng phân chia công tác của từng người nội dung, một đội tại đồng ruộng bên này làm việc, một cái khác đội thì phụ trách nhìn những thứ kia bị nửa vòng nuôi gia cầm cùng gia súc. Nếu là chuột trắng nhỏ, chỉ cần không trái với chính mình quyết định quy củ, Tiêu Ân cũng lười đi quản tới cùng xảy ra chuyện gì, trực tiếp đem Triệu Quế Hiển cung cấp những thứ kia quân hỏa tuyển được trước mặt. Nhóm này quân hỏa mặc dù chỉ có đẩy một cái xe, nhưng số lượng phương diện cũng quả thật không tính là ít. Đoán chừng là biết Tiêu Ân bên này không thiếu thương súng, cho nên chỉ cho 6 dương 7.62mm viên đạn, 2 dương lựu đạn, 1 dương mìn. Những thứ này cũng liền như vậy, để cho Tiêu Thành ngạc nhiên phải trả là chiếc kia dạng đơn giản tên lửa chống tăng cùng một chiếc danh chấn toàn cầu. ZDG. Tiêu Ân thật tò mò, Triệu Quế Hiền làm sao lại đem hai món vũ khí này cũng đưa cho chính mình. ZDG thì coi như xong đi, đồ chơi này tại đen thúc thúc bên kia thuộc về phù hợp vũ khí, có thể tên lửa chống tăng uy lực cùng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Uy lực khẳng định muốn so ZDG lớn hơn, nhưng loại vũ khí này cũng có thể tùy tiện lấy ra tặng người sao? Còn có Triệu gia rốt cuộc là làm thế nào chiếm được nhóm này quân hỏa? Những vấn đề này không ngừng ở trong đầu Tiêu Ân quay về, thế nhưng không đáng tin cậy tâm linh cảm ứng lại một chút phản ứng cũng không có. Được rồi, chỉ muốn cái gì không thành vấn đề là tốt rồi, còn dư lại đều không trọng yếu. Tiêu Ân lắc đầu một cái, tiếp theo đem tay phải tùy ý vừa nhấc. Viên đạn, lưu đạn và mìn đều bị đưa đi bọn chúng nên ở địa phương, dạng đơn giản tên lửa chống tăng cùng ZDG lại ở trước mặt của Tiêu Ân không ngừng phân giải trở thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ linh kiện. Hai món vũ khí này đều chia làm máy bắn cùng đạn dược hai bộ phận. Dạng đơn giản tên lửa chống tăng còn nhiều hơn ra radar, mục tiêu phong tỏa các loại chức năng. Thật là khiến người ta kinh hỉ ngoài ý muốn a. Nhìn lên trước mặt linh kiện, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu về sau, nhưng lại không nhịn được chụp chán của mình một cái, đẩn. Trước đi đông doanh lại có thể không nghĩ tới đi người ta căn cứ quân sự vòng vo một chút. Bất quá nói đến căn cứ quân sự, có lẽ ta có lựa chọn tốt hơn. Nghĩ đến một cái địa phương nào đó, Tiêu Ân trong mắt hiện ra một vết màu sáng. Nếu quả thật có thể đem nơi đó bắt lại, quân hỏa một khối này trong thời gian ngắn thật là sẽ không thiếu rồi. Tiên sinh, có biến. Phát hiện sinh vật biến dị rồi. Tiêu Ân mặt liền biến sắc. Không phải, tiên sinh, là cực quang. Cực quang? Tiêu Ân nhất thời không thể phản ứng lại. Ừ, tiên sinh, căn cứ phân tích của ta cùng tương ứng ghi lại, chắc là báo mặt trời. Cam. Tiêu Ân không nhịn được nổ thô tục. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 120, liên tiếp gặp tai nạn. Những thứ kia điện ảnh truyền hình, trò chơi trong tác phẩm tận thế, mặc kệ là sinh hóa nguy cơ lưu vẫn là thiên tai tận thế lưu, hay có lẽ là ngoài hành tinh xâm phạm lưu, trên căn bản đều là chỉ có một tai nạn. Nhưng bây giờ đến được, đầu tiên là siêu núi lửa rèn lột tuấn đột nhiên bùng nổ, tiếp theo tiểu hành tinh siêu cấp đụng địa cầu, may mà chỉ là khối vụ đụng, nếu không nhân loại đã cùng khủng long tiền bối, có thể đánh ra GG rồi. Tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu về sau, mang tới điện tử phong bạo, động đất sóng thần cái gì đều coi như là phản ứng dây chuyền, không thể tính mới tai nạn. Nhưng báo mặt trời thì lại khác, vụ tai nạn này đầu nguồn cũng không phải là đến từ địa cầu, mà là dựng dục trên địa cầu vô số sinh mệnh thái dương. Thái dương từ trên bản chất mà nói, chính là một cái loại cực lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân hỏa cầu, trình độ nào đó tới nói, liền tương đương với thời thời khắc khắc có vô số viên bom hỉ rồ ở phía trên không ngừng nổ tung. Dưới tình huống bình thường loại này nổ tung cũng không biết làm sao dạng, dù sao Thái Dương bản thân cũng có dẫn lực địa. Nhưng ở tình huống đặc thù dưới, trên Thái Dương sẽ sinh ra đặc biệt nổ tung to lớn, đến lúc đó, số lượng khổng lồ năng lượng cao vật chất sẽ bị ném bỏ vào vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, những thứ này năng lượng cao vật chất số lượng coi như cực kỳ khổng lồ cũng không có gì, ngược lại trong Thái Dương hệ liền địa cầu bên trên có thật nhiều sinh mệnh. Nhưng đã có tình huống bình thường, như vậy tự nhiên sẽ có không tình huống bình thường. Một khi năng lượng cao vật chất bị Thái Dương ném ra phương hướng vừa vặn nhắm ngay địa cầu, như vậy thì sẽ hình thành phổ Ennis mới vừa nói đến báo mặt trời. Căn cứ phổ Ennis trong kho số liệu ghi lại tư liệu, tại năm 1989, một lần nhỏ bé hình báo mặt trời liền tập kích địa cầu. Trực tiếp đưa đến di lên mặt khôi bê giam tỉnh 6 triệu người vượt qua 12 giờ bị cúp điện, không tìm đường chết thì không phải chết phải là, khi đó đang nằm ở mùa đông. Nguyên bản cái địa khu này mùa đông cũng rất lạnh, bình thường có thể đạt đến dưới không hơn 20 độ C, hiện tại dừng lại điện nhất thời liền muốn mệnh rồi. Nơi này muốn chết cũng không phải là cái gì khoa trương từ hình dung, mà là mặt chữ ý tứ, nghe nói khi đó liền có một bộ phận người bởi vì bị cúp điện không còn cung ấm áp mà ném đi mạng nhỏ, đương nhiên người như vậy cũng sẽ không nhiều, dù sao di lên mặt bên kia đều có đốt lò sưởi trong tường sưởi ấm thói quen. Nhưng bất kể nói thế nào, trận này lớn bị cúp điện như cũ mang đến tổn thất thật lớn. Cùng siêu núi lửa bùng nổ cùng tiểu hành tinh siêu cấp đụng địa cầu bất đồng, báo mặt trời thật ra thì cũng sẽ không đối với nhân loại tạo thành nhất tổn thương trực tiếp, trên thực tế đồ chơi này đối với sinh vật tổn thương có thể nói cực kỳ nhỏ bé. Nhưng đối với thiết bị điện tử tới nói, báo mặt trời có thể tổn thương tạo thành thậm chí nếu so với trước kia tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu là sinh ra điện tử phong bạo càng kinh khủng hơn. Phoenix dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đồng thời đem cái tình huống này nói cho Triệu Phi. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân chần chờ một lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng, cho quan phương cũng phát cái tin tức, lại cho ta nhìn xem một chút tài liệu tương quan. Được, thiên sinh. Rất nhanh, Tiêu Ân trên điện thoại di động liền nhiều hơn tư liệu liên quan với báo mặt trời. Báo mặt trời bình thường chia làm yếu báo mặt trời cùng mạnh mẽ báo mặt trời hai loại, yếu báo mặt trời cũng liền có thể đạt được 1989 tập kích di lên mặt khôi bê giam tỉnh lần đó trình độ, tạo thành nhất định phạm vi mặt bị cúp điện cùng thiết bị điện tử hư hại hiện tượng. Nhưng mạnh mẽ báo mặt trời lại bất đồng, bình thường sẽ đối với toàn bộ địa cầu mang đến 3 đả kích nặng. Đầu tiên là tia ít cùng mạnh mẽ nồng cốt lưu, cái này hai đả kích nặng sẽ ngay đầu tiên đem trên quỹ đạo địa cầu vệ tinh trực tiếp tê liệt, đồng thời nhiễu loạn tầng điện ly. Trước đó phổ Ennis quan sát được cực quang hiện tượng, cũng là bởi vì tầng điện ly bị nhiễu loạn về sau, lại cùng nguyên bản trong khí quyển vật chất núi lửa, xung phụ mấy chất vật này sinh ra phản ứng sau một loại biểu hiện. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì địa cầu hiện nay tầng khí quyển trong đã tràn đầy vật chất núi lửa, xung phụ vân vân, cực quang tới cũng sẽ không sớm như vậy. Dưới tình huống bình thường, một khi xuất hiện cực quang, như vậy cũng liền có nghĩa là báo mặt trời sở ném bắn năng lượng cao vật chất đã tiến vào địa cầu. Đến lúc đó, nhân loại sóng ngắn truyền tin trên căn bản liền ngừng rồi. Nhưng bây giờ nha, trên bầu trời xuất hiện cực quang ngược lại trở thành báo mặt trời lại sắp tới báo trước, cho nhân loại một cái phản ứng cùng làm thời gian chuẩn bị. Cuối cùng một đả kích nặng đồng thời cũng là nhất đả kích chí mạng, nhưng là điện từ nhiễu loạn. Cái này vòng đả kích sẽ ở đồ điện nội bộ sinh ra đại lượng dòng điện cảm ứng từ đó tạo thành trạm điện, dù là đồ điện nguyên bản là nằm ở cúp điện trạng thái cũng vô dụng, như thường sẽ bị dòng điện đánh xuyên, phá hủy, thậm chí liền ngay cả dây điện cũng sẽ cắt kim loại tiêu hủy. Đáng được ăn mừng phải là, được rồi, Tiêu Ân cũng không biết có nên hay không vui mừng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nhân loại đặt ở trên quỹ đạo địa cầu vệ tinh còn có các nơi đài thiên văn sẽ ở báo mặt trời khi mới xuất hiện liền sẽ phát ra. Nhưng bây giờ nha, toàn bộ tầng khí quyển đều bị vật chất núi lửa cùng đủ loại bụi bặm che đậy đến xít sao, lại cộng thêm trước tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu sau liên tiếp phản ứng, nhân loại căn bản phản ứng không kịp nữa. Cũng may làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, tầng khí quyển trong tràn ngập đủ loại vật chất cùng bụi bặm, ngay lập tức liền cùng báo mặt trời lúc đầu bộ phận sinh ra phản ứng. Cứ như vậy, ngay tại trong lúc vô hình cũng vì nhân loại tranh thủ một ít thời gian, dù là thời gian này sẽ rất ngắn nhưng cũng hầu như so với một chút cũng không có mạnh mẽ. Bởi vì nếu như một chút thời gian phản ứng cũng không có, như vậy máy bay, xe lửa, xe hơi vân vân công cụ giao thông liền sẽ trở thành đợt thứ nhất thụ hại đối tượng. Xe lửa cùng xe hơi cũng còn khá chút ít, coi như sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ nhưng bao nhiêu cũng có thể cưỡng ép chân phanh, luôn có nhất định xác suất có thể tránh khỏi vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng máy bay cũng không có biện pháp, coi như ngạo mạn đi nữa cơ trưởng cũng cơ bản không thể nào cứu vãn trên máy hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn mạng nhỏ. Nhưng trước đây siêu núi lửa rèn lột Stone bùng nổ, còn có phía sau tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu, cũng sớm đã đem xã hội nhân loại những thứ này giao thông thậm chí là phần lớn thiết bị điện tử đã cho làm hỏng rồi. Cho nên trận này báo mặt trời có thể tạo thành nguy hại có thể nhiều hơn dưới tình huống bình thường nhỏ rất, nhưng như cũng sẽ đối với tình cảnh nhân loại mang đến liên tiếp gặp tai nạn thảm trọng hậu quả. Cái này con mẹ nó là hoàn toàn không muốn nhân loại còn sống a. Tiêu Ân thật nhanh xem xong tài liệu tương quan, cả người cũng không tốt. Tiên sinh, tin tức đã gửi xong. Trước phái đi ra ngoài máy bay không người lái đã tận lực triệu hồi, tạm thời không cách nào triệu hồi cũng để cho làm hết sức sẽ tìm một thích hợp địa phương hoàn toàn tắt máy, chờ báo mặt trời sau có thể tiến hành thu hồi. Xem ra, tạm thời nơi nào đều không thể đi. Biểu tình của Tiêu Ân 10 phần bất đắc dĩ. Hắn mới vừa còn muốn đi nơi nào đó chuyện này căn cứ chạy một vòng, nhìn xem có thể hay không làm một ít vũ khí trang bị cái gì phong phú một cái sưu tầm, bổ sung một cái tồn kho, bây giờ nhìn lại tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Tiên sinh, ngoài phòng nhiệt độ hạ xuống tốc độ cũng có chút quá nhanh khuynh hướng. Cái này không kỳ quái, tin tưởng báo mặt trời về sau, nhân loại bề mặt quả đất liền sẽ trước thời hạn nên đón thế kỷ băng hà. Sắc mặt của Tiêu Ân có chút nặng nề, để lại cho quan phương cứu nạn cùng vật tư vận chuyển thời gian không nhiều lắm, hy vọng nhiệt độ sẽ không hàng quá thấp đi, nếu không cái gì Tiêu Ân không nói, nhưng có thể đoán được đến, ở nơi này sóng báo mặt trời đi qua tình cảnh nhân loại sẽ càng thêm chật vật cũng càng thêm nguy hiểm. Chương 121, độn lương không chữ thương, nhà ngươi là kho lương. Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn, trung tâm số liệu. Tiêu Ân đứng ở một khối cố ý thả ra đồ trắng trước, nhìn xem trên bảng trắng viết xuống từng hàng nội dung trầm tư. Từ siêu núi lửa rèn lột xuống mà bùng nổ một khắc kia trở đi, toàn cầu liền chính thức tiến vào đại thai biến thời đại. Chờ sau khi tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu, càng là mang đến phản ứng dây chuyền liên tiếp. Điện từ phong bạo, sóng thần, động đất, còn có các nơi siêu núi lửa hoạt động bị địa chất ảnh hưởng lần lượt bùng nổ, trên trời thỉnh thoảng rơi xuống sao băng lửa, cùng với các nước nhà máy điện hạt nhân nổ tung, rò rỉ hạt nhân. Từ mới bắt đầu mưa băng axit, bụi núi lửa tuyết, mưa đá, đến chất khí có độc phân trần, mưa axit, ngoài phòng nhiệt độ cũng cực nhanh tăng lên tới có thể chân chính nóng chết người mức độ. Nếu như chỉ là như vậy thì coi như xong đi, đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ báo mặt trời sẽ tiến hơn một bước mà phá hủy khoa học kỹ thuật của nhân loại sản vật, cưỡng ép đem văn minh nhân loại cho đánh về đến đã từng trải qua hơi nước thời đại. Tiêu Ân liếc nhìn cách đó không xa màn hình máy vi tính, phía trên biểu hiện phải là tức thì ngoại giới nhiệt độ. Celsius 18 độ. Nhiệt độ này thật không thấp, thả vào trước khi tận thế thậm chí có thể nói cực kỳ thoải mái. Nhưng đừng quên, ngay tại trước đây không lâu ngoài phòng nhiệt độ còn có 38 độ C. Tiêu Ân có thể xác định, dựa theo tốc độ như vậy, không cần một ngày ngoài phòng nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng rớt phá điểm đóng băng. Được rồi, coi như là như vậy thật ra thì cũng không có gì. Đừng xem chuỗi này thiên thai một cái so với một cái chết người, nhưng đừng xem thường nhân loại năng lực thích ứng. Nếu như chỉ là như vậy, nhân loại như cũ có thể tại cực kỳ trong hoàn cảnh ác liệt sống tiếp, thậm chí còn có thể bởi vì mãnh liệt nhu cầu phát triển ra cái gì khoa học kỹ thuật tân tiến. Nhưng ánh mắt của Tiêu Ân lại chặt chẽ khóa ở trên bảng trắng sinh vật biến dị cùng ngoài hành tinh xâm phạm hai cái này bị vòng dòng chữ lên, hắn thấy, đây mới thực sự là có thể uy hiếp được văn minh nhân loại tiềm ẩn nguy hiểm. Đúng là miệng mai a, nguyên bản cho là mình đã rất trâu bò rồi, hiện tại mới phát hiện, ta có thể làm như cũ có hạn. Tiêu Ân cười một cái tự giễu, đem trên tay đồ trắng bút chen vào bút đắp sau đó thả về tới đồ trắng phía dưới. Phoenix, ngươi cảm thấy ta nên làm chút cái gì sao? Tiên sinh, ngài đem tình huống báo mặt trời báo lên cho quan phương, đã tận lực. Ngươi không cảm thấy ta nên đem tin tức này công bố ra sao, đặc biệt là có quan hệ sinh vật biến dị sự tình. Tiên sinh, làm như vậy sẽ mang đến hỗn loạn, dựa theo phân tích kết quả, tệ lớn hơn lợi, không đề nghị làm như thế. Ta đây liền cái gì cũng không làm. Không, tiên sinh, thật ra thì ngài có thể làm rất nhiều. Thì như, một cái khu vực giao dịch vật tư. Khu vực giao dịch vật tư. Đúng, hoặc có lẽ là chợ đen. Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó phát hiện phổ Ennis đề nghị này dường như cũng không phải không có tính khả thi. Lấy trong không gian nông sản phẩm sản xuất lượng, nói cung cấp toàn bộ thành phố cần thiết đó là nói dóc, nhưng chỉ là kinh doanh một cái chợ đen lại dư giả rồi. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, chợ đen cũng không có dễ mở như vậy. Chỉ là có vật chi phí có thể còn thiếu rất nhiều, còn cần có đầy đủ thủ đoạn phòng vệ. Nếu không thì là cho người khác giao hàng. Nước ngoài tại mới vừa tận thế, không phải thường xuyên mà sẽ xuất hiện sệ dầu nguyên mua hoạt động nha. Còn có câu nói kia nói tới đúng chỗ. Độn lương không chữ thương, nhà ngươi là kho lương. Chữ thương không độn lương, khắp nơi là kho lương. Tại tận thế loại này đặc thù hoàn cảnh lớn dưới, ngươi dự trữ đồ vật nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vừa vặn Tiêu Ân chẳng những có súng, hiện tại liền đạn đạo đều con mẹ nó có rồi. Nếu là lại có thể đem tòa kia căn cứ quân sự cho bắt gọn rồi, đến lúc đó nhưng là hải lục không liền tề hoạt rồi. Về phần làm mục đích của chợ đen, Tiêu Ân thật ra thì rất muốn đơn giản. Chủ yếu chính là mượn cái sân thượng này, thu thập một chút đối với mình hữu dụng kỹ thuật, tài nguyên thậm chí là nhân viên. Ở dưới tiền đề lớn này, bán ra một chút có thể làm cho người sống tiếp vật tư, cũng coi là không phụ lòng lương tâm của mình rồi. Phoenix, ngươi cảm thấy tại loại này trong tận thế, trừ lấy vật đổi vật ở ngoài, dùng thứ gì làm tiền tệ thích hợp? Tiên sinh, thật ra thì không cần thiết làm tiền tệ, ngài chỉ cần nắm giữ định giá quyền là đủ rồi. Nói cũng phải, bất quá ta vẫn là muốn làm cái tiền tệ đi ra, cũng có lẽ bây giờ không dùng được, vốn lấy sau có thể. Nếu như là như vậy, căn cứ phân tích kết quả, hoàng kim cùng viên đạn dùng để làm thực thể tiền tệ công nhận độ sẽ tốt hơn. Hoàng kim cùng viên đạn. Đối với câu trả lời này, Tiêu Ân thật ra thì cũng không tính ngoài ý muốn. Trâm Luân nói thật hay, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Không phải nói hiện tại đồ cổ không bao nhiêu tiền, nhưng ở văn minh nhân loại có thể một lần nữa ổn định lại trước đó, cũng chỉ có cấp độ quốc gia sẽ đối với đồ cổ tương đối coi trọng, dù sao vậy vậy là lịch sử cũng là văn minh ấn ký. Tại dưới tình huống trước mắt này, hoàng kim cùng một chút kim loại quý, bao gồm châu báu quả thật có thể xung làm tiền tệ. Trên thực tế từ cổ đại đến cận đại, kim loại tiền tệ một mực đều là mỗi cái thời kỳ chủ lưu tiền tệ. Cũng chính là đến xã hội hiện đại, nguyên nhân bởi vì sử dụng nhanh gọn tính còn có một chút những phương diện khác, kim loại tiền tệ mới có thể dần dần rời khỏi tiền tệ sân khấu lớn này. Nhưng cho dù là như vậy, các nước tiền tệ bên trong như cũ giữ nguyên bộ phận kim loại tiền tệ, chỉ là mặt giá bình thường đều không cao thôi. Về phần viên đạn, thoạt nhìn thật giống như cùng tiền tệ không có một chút quan hệ nào, nhưng trên thực tế đồ chơi này ở trong tận thế nhưng là so với hoàng kim châu báu còn cứng hơn ngoại tệ mạnh. Tại không chỉ một bộ tận thế loại trong trò chơi, viên đạn chẳng những bị coi thành tiền tệ hơn nữa còn là đúng nghĩa ngoại tệ mạnh. Còn là trước kia có câu nói kia, độ lương không chữ thương, nhà ngươi là kho lương. Chữ thương không độ lương, khắp nơi là kho lương. Nhưng chỉ có thương súng không thể được còn cần viên đạn, súng không có đạn chi bản thân coi như cũ nếu so với thiêu hỏa côn hữu dụng, nhưng tác dụng cũng có hạn. Coi như hợp với thương súng dùng dao găm quân đội, quân đao, cũng chỉ có thể làm lưỡi lê tới dùng, uy lực trong nháy mắt thì phải đánh cái gãy xương. Bất quá dùng viên đạn làm tiền tệ cũng có một cái không tránh khỏi vấn đề, cái này nếu là ở nước ngoài khẳng định không có bất kỳ tật xấu gì, người nước ngoài nhân quân cầm súng số lượng nhưng là tương đối mà cao, coi như là tư nhân cũng hoàn toàn có thể nhận có thể loại tiền tệ này. Nhưng tình huống quốc nội có chút đặc thù, coi như tận thế rồi, tư nhân cầm súng sát suất khẳng định muốn so trước khi tận thế tới cao hơn nhiều, nhưng phần lớn người như cũng không thể nào tiếp xúc súng ống vũ khí như vậy. Dưới tình huống này dùng viên đạn làm tiền tệ cũng không phải là không thể được, nhưng khó tránh sẽ liên quan đến rất nhiều phương diện. Vậy chỉ dùng kim loại quý làm phổ thông tiền tệ giao dịch, viên đạn mà nói có thể dùng cấp VIP giao dịch lên, tỉ như quan phương, tiên sinh, thật ra thì còn có thể phát hành một loại thêm mật cấp tiền tệ điện tử. Tiền tệ điện tử. Tiêu Ân sửng sốt một chút, trong đầu lập tức liền liên tưởng đến trước khi tận thế tới một loại nào đó bị xào đến thiên giới mã hóa cấp tiền tệ điện tử. Ừ, tiên sinh, giống như là trước khi tận thế bị quyền. Bị quyền sao? Thật nếu nói, đúng là một lựa chọn tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhưng loại con số này tiền tệ muốn lưu thông mở ra, còn cần đồng bộ phần cứng cùng phần mềm sân thượng a. Ừ, tiên sinh, nhưng xin tin tưởng, hạng kỹ thuật này cũng không khó khăn, hơn nữa còn sẽ có ngoài định mức tác dụng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 122, bác sĩ lần nữa cầu cứu. Ngay khi Tiêu Ân cẩn thận tính toán thành lập chợ đen còn có giao dịch hệ thống chi tiết, báo mặt trời hàng lâm rồi. Rất rõ ràng, một lần này báo mặt trời tuyệt đối không phải là năm 1989 di lên mặt khôi bê giam tỉnh một lần kia có thể đánh đồng với nhau địa, uy lực lớn đâu chỉ gấp mấy lần. Cũng chính là Tiêu Ân loại này mở hắc, có thể dùng thiết cùng chỉ đem chọn tòa chỗ tránh nạn cho độ lên chừng mấy tầng, nếu không thì coi như là thâm nhập dưới đất chỗ tránh nạn cũng như cũ hoặc nhiều hoặc ít mà chịu đến ảnh hưởng. Thật ra thì báo mặt trời thời gian kéo dài cũng không dài, nhưng mang tới tổn thương cùng tổn thất nhưng là lớn vô cùng. Cho dù là quan phương trước liền làm nhằm vào các biện pháp đề phòng, thậm chí sau khi nhận được tin tức còn làm hết sức tăng cường phương diện này phòng vệ, vẫn như cũ tạo thành tổn thất to lớn. Liên quan phương đều như vậy, những thứ kia tự nhận là đã làm đủ công tác chuẩn bị tư nhân khó tránh sở có thể tưởng tượng được. Kết quả là, tại báo mặt trời đi qua sau không bao lâu, Tiêu Ân lại nhận được cầu cứu ra đi ô kêu gọi. Tiểu Hiên, liên lạc đối phương hay chưa? Chính phủ có chút lo lắng hỏi. Ba, đã hò hét nhiều lần, đều không có được hồi phục. Ngồi ở điện đài vô tuyến trước Trịnh Minh Hiên nở nụ cười khổ, có lẽ là đối phương không có tiếp nhận đến đi. Hắn nguyên bản còn vô cùng vui mừng mình tại trước cùng người nào đó giao dịch sau ngay lập tức lại cùng quan phương giao dịch một bộ dự bị radio thiết bị, còn đặc biệt tăng cường đối với MT cũng chính là điện từ mạch xung phòng vệ, nếu không trận này bên dưới báo mặt trời, kết quả nhất định sẽ rất thảm. Nhưng còn không chờ vui mừng đi xuống, lại phát hiện liên hệ không lên cơ giới sư rồi. Nếu quả thật đến không cách nào liên hệ, đã mất đi điện lực chỗ tránh nạn rất khó lại duy trì tiếp. Đến lúc đó, lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn lại có nhờ cậy chỗ tị nạn chính phủ rồi. Ta không lo lắng đối phương không có tiếp nhận đến, chỉ sợ rõ ràng tiếp nhận được lại không nguyện ý để ý đến chúng ta. Chính phủ sắc mặt đồng dạng vô cùng khổ sở. Cũng không đến nổi, cơ giới sư lai lịch không nhỏ, trừ phi quả thực không giúp được gì, nếu không hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Chính Minh Hiên liền vội vàng an ủi. Lời này hắn cũng không chỉ là an ủi cha của mình, đồng thời cũng là đang an ủi mình. Thật ra thì nếu như chỉ có hai cha con bọn họ, coi như đi chỗ tị nạn chính phủ cũng không có gì, nhưng còn có một cái nằm ở trên giường thân nhân, không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ tuyệt đối không có khả năng rời đi. Tiểu Hiên, nếu như quả thực không được, ngươi đi chỗ tị nạn chính phủ đi, ta lưu lại bồi mẹ ngươi. Chính phủ biểu tình rất nhanh liền trở nên bình phai nhạt đi. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, hắn là một cái vì tiền không thì thủ đoạn, liền chăm sóc người bị thương bác sĩ thân phận đều có thể bỏ qua không để ý hỗn đản. Nhưng ở trong mắt Trịnh Minh Hiên, cha của mình là người tốt. Không, ta không đi. Tiểu Hiên, quan phương tin tức ngươi cũng không phải là không nghe được, đã có chỗ tị nạn tư nhân xảy ra chuyện rồi. Chính phủ lắc đầu một cái, ngươi đem trong nhà dự trữ thiết bị y tế đều quên đi ra ngoài, lại cộng thêm chuyên nghiệp của ngươi, ngày tháng sau đó sẽ không quá kém. 3. Ngươi đừng nói chuyện, để cho ta nói xong. Chính gia khoát tay một cái, kiên trì lâu như vậy, thật ra thì ta cùng mẹ của ngươi đều mệt mỏi. Chỉ là trước khi tận thế tới, chúng ta còn nghĩ chịu đựng đến ngươi kết hôn, tốt nhất có thể sinh ra cái một nam nửa nữ. Thật không nghĩ đến, thế giới này đột nhiên liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Ta lần trước thừa dịp lúc mẹ ngươi tỉnh lại nói với nàng, chúng ta bây giờ cũng không yêu cầu xa vời nhiều như thế, chỉ cần ngươi có thể không có việc gì là được. 3. Chính Minh Hiên ngữ điệu đã nghẹn ngào. Nhưng không đợi hắn lại nói chút gì, liền nghe được điện đài vô tuyến lên vang lên một trận có chút không quá âm thanh rõ ràng. Kêu gọi, kêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, đã nhận được tin tức, over. Kêu gọi, kêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, đã nhận được tin tức, over. 3. Có đáp lại. Chính Minh Hiên liền vội vàng đem nước mắt một vết, lập tức cầm lên bộ đàm, kêu gọi, kêu gọi. Nơi này là bác sĩ, cơ giới sư, ta cần giúp đỡ, van cầu ngươi, over. Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn Tiêu Ân đang ngồi ở trung tâm số liệu bên trong, đối với bác sĩ lần nữa nhờ giúp đỡ hắn cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế nhờ giúp đỡ lại đâu chỉ là hắn. Thật ra thì có giúp hay không Tiêu Ân vốn là thật không có quá để ở trong lòng, nhưng nghĩ đến ban đầu quét hình đối phương chỗ tránh nạn bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề, chính mình nhìn đến một cái khác sinh mệnh tín hiệu, nhưng cái tín hiệu này rõ ràng muốn hư nhược rất nhiều. Có trước kinh nghiệm của Tôn Di Lệ, Tiêu Ân rất rõ ràng cái tín hiệu này chắc là vị bệnh nhân, hơn nữa còn hơn phân nửa là bác sĩ huyết thần, nếu không cũng không khả năng xuất hiện tại chỗ tránh nạn bên trong, còn làm đồng bộ thiết bị y tế để duy trì sinh mệnh. Hướng về phía một điểm này, một mực quan tâm với cha mẹ mình Tiêu Ân cũng rất nguyện ý sẽ giúp đối phương một chút. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, ta sẽ trực tiếp đi lần trước giao dịch trong kho hàng, over. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, ta sẽ trực tiếp đi lần trước giao dịch trong kho hàng, over. Nghe được câu trả lời này, Trịnh Minh thẳng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể để cho chỗ tránh nạn lần nữa vận chuyển, như vậy những thứ khác đều không phải là vấn đề. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là bác sĩ, ta sẽ ở kho hàng bên kia chờ ngươi, xin hỏi lần này cần gì vật giao dịch, over. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là bác sĩ, ta sẽ ở kho hàng bên kia chờ ngươi, xin hỏi lần này cần gì vật giao dịch, over. Đối mặt vấn đề của thầy thuốc, Tiêu Ân có chút chần chờ. Thật ra thì lấy thân phận của hắn bây giờ, trực tiếp tặng không một nhóm vật tư căn bản cũng không phải là vấn đề, mưa bụi, giải giải nước rồi. Nhưng châm ngôn nói thật hay, một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ. Đồng cảm đối phương là một chuyện, mù cơ ba tặng đồ lại là một chuyện khác. Nhưng cụ thể muốn cái gì, Tiêu Ân thật là có chút ít khó mà nói. Thiết bị y tế đi, trong kho hàng đối phương thật giống như tồn không ít, nhưng trước tại đông doanh bên kia nhưng là đặc biệt đi người ta bệnh viện vòng vo một vòng. Dù là không có đem tất cả mọi thứ đều gieo hỏa ánh sáng, nhưng bác sĩ trong kho hàng vật tư cùng thiết bị cũng không ít cầm. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, liên quan với vật giao dịch sự tình chờ gặp mặt bàn lại đi, lần này không cần né, over. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, liên quan với vật giao dịch sự tình chờ gặp mặt bàn lại đi, lần này không cần né, over. Nghe được điện đài vô tuyến lên vang lên như vậy hồi phục, Chính Minh Hiên cùng Trịnh Phụ hai người đưa mắt nhìn nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên lần trước giao dịch tránh ở một bên hành vi đã sớm bị phát hiện rồi, bất quá điều này cũng làm cho hai người thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao lấy Tiêu Ân biểu hiện ra thực lực, nếu có thể phát hiện Trịnh Phụ tung tích liền nhất định có thể bắt hắn lại. Nếu thật là có ý tưởng không hay gì, ở trên cao trở về giao dịch thời điểm hai người liền đã ngồi. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là bác sĩ, minh bạch, vậy thì đến lúc đó gặp mặt nói chuyện đi, over. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là bác sĩ, minh bạch, vậy thì đến lúc đó gặp mặt nói chuyện đi, over. Chờ sau khi ước định xong sẽ mau chóng đi qua, Tiêu Ân liền lắc mình vào không gian. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, một chiếc ổ tìm sở dìm liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 123, ổ tìm hiệu sở dìm, xuất phát. Một cái chợ đen chân chính, chẳng những muốn có đầy đủ quy mô, hơn nữa còn phải có đầy đủ năng lực tự vệ cùng lực uy hiếp. Tiêu Ân tạm thời có thể không có thời gian lại đi làm một cái chợ đen đi ra, cho nên chỉ có thể dùng trọng tải xe hàng trước thích hợp một chút. Lựa chọn ổ tìm sở dìm tạo hình, trừ phía sau buồng xe cũng khá lớn, đầy đủ có thể giả bộ ở ngoài, cũng là bởi vì tạo hình bản thân cũng đầy đủ bắt mắt. Nếu muốn làm chợ đen, cái kia phải có nhất định nhân khí mới có thể làm. Nếu thật là ai con mẹ nó cũng không biết, vậy còn làm một cái rắm. Tại sau khi lắp ráp xong chiếc này uy vũ thô bạo trọng tải xương thức hàng một, Tiêu Ân bắt đầu chuẩn bị hàng hóa. Mặt dầu gạo muối tương giấm trà, rượu thuốc lá rau quả đủ loại thịt, mấy cái này sinh tồn phải thức ăn vậy khẳng định là không thể thiếu. Còn có máy phát điện, điện đài vô tuyến, máy truyền tin, hoàn thức điện não, liền ngay cả dầu đi hế gen cùng xăng cũng phân biệt chuẩn bị 1000 thăng, 200 thăng một thùng lớn vừa vặn không có dạng có 5 thùng. Trừ cái đó ra, Tiếu Thành còn chuẩn bị 100 chi SVDM36, cũng chính là Smith & Wesson một cái 4 in súng lục ổ quay cùng 10000 phát đạn. Mỗi chi súng lục dung lượng đạn 5 phát, phối 100 phát đạn vừa vặn 20 đạn tua lượng. Nguyên bản Tiêu Ân là không tính cây súng cũng làm thành có thể vật phẩm giao dịch, có thể vừa đến loại này tiểu khẩu kính vũ khí đã sớm uy hiếp không được chính mình. Thứ hai nha, cái kia nguy hiểm không biết cũng quả thật làm cho mấy người may mắn còn sống sót kia đồng bào yêu cầu một chút năng lực tự vệ, nếu không kết quả nhất định sẽ rất thảm. Trừ những thứ này ra nhóm hàng vật ở ngoài, Tiêu Ân cũng không quên cho chính mình ổ tìm sở dìm gắn thêm hệ thống vũ khí. Lần này hắn cũng không có ý định lại trực tiếp bay qua, đi đường đồng thời cũng tương đương với làm quảng cáo rồi. Bất quá trên đường có thể hay không xảy ra tình huống gì vẫn là ẩn số, làm đủ chuẩn bị làm sao đều không phải là một chuyện xấu. Vừa vặn trước không phải từ trên tay Triệu Quế Hiền lấy được một chiếc RPG cùng một chiếc dạng đơn giản tên lửa chống tăng nha, Tiêu Ân đang thăng cấp một cái sau liền cho dùng tới. Sau khi thăng cấp đạn đạo thể tích nhỏ không ít, nhưng phạm vi tầm bắn cũng không có ngắn ngược lại xa hơn. Không những có thể mà đúng, hơn nữa còn có thể mà đối không. Tại sau khi kết hợp tin nhiên liệu kỹ thuật cùng trí năng khống chế hệ thống, những thứ hỏa tiễn này phi hành khoảng cách xa đến vậy kêu là một cái khoa trường, còn tự mang trí năng phong tỏa chức năng. Lại cộng thêm nguyên bản cơ pháo, năng lực tự vệ cũng coi là quá miễn cưỡng rồi. Xem xét đến hiện nay ngoại giới đường xá tệ hại tình huống, Tiêu Ân trả lại ổ tìm sở dìm gắn thêm con đường rõ ràng chướng thiết bị, cũng chính là tại đầu xe ngay phía trước nhiều hơn một cái tương tự xe xúc xúc đấu đồ vật. Vì để tránh bánh xe bị châm thủng tình huống, chiếc này ổ tìm sợ gì bên trên sử dụng hơn 20 cái bánh xe, tất cả đều áp dụng tổ ong thức hóa thai. Về phần tại sao một chiếc xe cần dùng hơn 20 cái bánh xe, dĩ nhiên là vì trọng tải cùng chạy tính ổn định rồi. Về phần hao xăng, xin lỗi, xe này căn bản không đốt dầu, người ta dùng là thuần điện lực khởi động. Tại sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi chỗ tránh nạn tại gần đây trên đường cái đem xe thả ra. Khốc. Nhìn xem cái ba khí 10 phần thân xe, Tiêu Ân chính mình điểm 666 cái tán, sau đó mới kéo ra một môn ngồi vào buồng lái. Phoenix, thiết lập xong đường đi, phái ra máy bay không người lái, chuẩn bị xuất phát. Được, tiên sinh. Thật dài nóc thùng xe bộ đột nhiên chợt ra, hai chiếc máy bay không người lái rất nhanh liền từ bên trong phóng lên cao, đi trước một bước vì Tiêu Ân ổn tìm sợ dìm trinh sát tình trạng con đường. Tiêu Ân đè xuống phím khởi động, to lớn trung không thai nhất thời liền sáng lên. Ở trên đài điều khiển thao tác mấy cái, to lớn trước trên cửa sổ xe một trận ánh sáng ảnh thay đổi, nguyên bản không cách nào nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh không nói lập tức hiện rõ từng đường nét, tầm mắt phương diện cũng tuyệt đối so với chỉ là lái xe đèn lớn mạnh mẽ đến rất nhiều nữa bốn. Liếc nhìn 100% điện lực dự trữ, Tiêu Ân cười một tiếng, lúc này mới một cước chân ga nhẹ nhàng đạp xuống. Rõ ràng thân xe vô cùng to lớn, rõ ràng thân xe Geji mặt hàng hóa phân lượng rất nặng, nhưng phản ứng của xe lại hết sức bén nhạy, động lực 10 phần. Chân ga chỉ là nhẹ nhàng dẫm lên một cái, to lớn thân xe ngay tại đang lặng yên không tiếng động bắt đầu chuyển động. Hoa nha, cảm thụ cơ hồ lập tức liền lên đến tốc độ, còn có cái kia mạnh mẽ động lực, Tiêu Ân không nhịn được khen ngợi một tiếng, sau đó mở ra xe tải máy truyền tin. Nhất thời một trận siêu đốt nhạc khúc liền vang vọng ở trong phòng điều khiển, có thể quỷ dị phải là bên ngoài nhưng căn bản không nghe được nửa điểm âm thanh. Chỉ cần chính là phần này bịt kín cùng cách âm hiệu quả, cũng đủ để treo lên đánh trước khi tận thế tất cả kiểu xe. Từ Tê Hà Sơn ra tới đoạn đường này đúng là rất thuận lợi, coi như bởi vì động đất có chút đá lăn cùng ngã vào cây cối ven đường, cũng đều bị xe đầu ngay phía trước xúc đấu ung dung xúc mở. Chờ sau khi thêm quốc lộ, con đường mặt đất thì sẽ thường xuyên xuất hiện một chút bởi vì động đất ngàn vạn vết rách hoặc là cao thấp nhấp nhô địa hình, nhưng đối với Tiêu Ân lái ổ tìm sợ dìm tới nói, như cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Lên vượt thành quốc lộ không bao lâu, Tiêu Ân liền thấy máy bay không người lái gửi tới trinh sát hình ảnh. Chỉ thấy mấy chiếc xe cảnh sát cùng một chút xe bán tải dừng ở ven đường. Nguyên bản chướng ngại vật trên đường cũng bị chuyển tới một bên, cũng không có nhìn thấy người tương quan viên. Rất hiển nhiên, trước đây bão mặt trời tới quá mức đột nhiên, coi như quan phương nhận được tin tức cũng không kịp đem tất cả nhân viên cùng xe cộ toàn bộ kịp thời triệu hồi. Cũng may bão mặt trời đối với sinh vật tổn thương cơ hồ là sẽ rổ, xui xẻo chỉ là những xe này thôi. Cái này đúng là tiết kiệm ta không ít phiền toái. Tiêu Ân thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, không nhịn được suy nghĩ, chính là không biết những thứ này quan phương nhân viên công tác không còn xe làm sao trở về. Chẳng lẽ là đi? Vẫn là đạp xe đạp? Đám kia nhân viên công tác làm sao trở về? Tiêu Ân thật ra thì cũng không thèm để ý, hắn để ý phải là báo mặt trời xuất hiện quả thật bớt không ít phiền toái. Nếu không vào lúc này trên quốc lộ nhất định có thể nhìn thấy không ít người phía chính phủ cùng xe, coi như Tiêu Ân không sợ phiền toái nhưng không có phiền toái không phải là tốt hơn. Chờ Tiêu Ân cứ đi thẳng một đường qua tới, thấy được không ít xe cộ dừng ở ven đường, trong đó cũng không thiếu quân dụng xe tải rõ ràng chắc là dùng để vận chuyển vật tư. Hiện tại xe vẫn còn, nhưng trên xe vật tư lại không, cũng không biết có phải hay không là bị nghĩ biện pháp lấy đi. Cũng phải thua thiệt hiện tại ngoài phòng nhiệt độ đã hạ thấp xuống, nếu như vẫn là 7-80 độ nhiệt độ cao, phòng trừng trên xe vật tư cũng chỉ có thể ném tại chỗ chờ sau chuyện này lại nghĩ biện pháp vật đi. Chờ Tiêu Ân mở ra ổ tìm sở dìm đi tới xa lộ trạm thu lệ phí, rốt cuộc thấy được một chút nhân khí. Chỗ này trạm thu lệ phí cũng không chỉ là đơn thuần thu lệ phí, cách đó không xa còn có một cái đoán chừng là trước khi tận thế kiểm tra bộ phận đã qua trạm xe trạm kiểm tra. Tại trạm thu lệ phí một đầu khác ven đường, chẳng những có một tòa trạm xăng dầu còn có một cái xa lộ quản lý hành chính văn phòng đại viện, xây dựng vẫn rất khí phái. Khi Tiêu Ân một con trai đi tới trạm thu lệ phí, liền thấy mấy tên võ trang đầy đủ nhân viên công tác đang ở nơi đó quân đồ, cách đó không xa văn phòng trong đại viện cũng thật náo nhiệt, lại còn có ánh đèn, chiếu rất phát sáng. Chờ đang bận rộn nhân viên công tác nhìn thấy ổ tìm liệu sập dìm, rối rít trận to cả mắt, không biết bao nhiêu người không nhịn được nổ thô tục. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 124, thế giới này thật đúng là tiểu a. Ổ tìm sập dìm loại này trọng tải xe tải ở trong nước thật ra thì cũng không ít, càng cần penner miệng bên kia kéo vận thùng đường hàng đều là trọng tải xe tải. Có thể không thể không thừa nhận, quốc sản trọng tải xe tải coi như xích thốn nhỏ bé lên cũng sẽ không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng phương diện tạo hình quả thật không có ổ tìm sợ dìm tới ba khí, chớ nói chi là trong này còn có Transformer bộ này kinh điện ạ nỉm cùng điện ảnh đồng thời bờ UFF. Được rồi, mấu chốt nhất phải trả là trước mắt thời gian không đúng, liên tiếp thiên thai sau lại còn có thể nhìn thấy như vậy một chiếc siêu cấp xe tải hạng nặng, còn con mẹ nó là mới tinh, không khiếp sợ đó mới kỳ quái. Dừng lại. Dừng lại. Mới vừa vẫn còn đang tại rời hàng hai tên nhân viên công tác. Sửng sốt lại sau mới nhớ tới chức trách của mình, liền vội vàng tiến lên huy động hai tay. Thật ra thì không cần bọn họ vùng, Tiêu Ân cũng đã đem tốc độ xe cho chậm lại, sau đó dừng ở trạm thu lệ phí ven đường. Vào lúc này, tin tức hiển nhiên đã truyền tới quản lý giao thông quản lý đại viện bên kia, liền thấy mấy người vội vã chạy tới, trong đó có hai cái còn mặc quân trang. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân lại hết sức bình tĩnh, trực tiếp tắt máy xe, sau đó cầm lấy chính mình súng lục liền mở cửa xe từ phía trên nhảy xuống. Nghiệm nó. Nhìn thấy một thân trang phục chiến đấu màu đen, Tiêu Ân từ trên xe nhảy xuống, trên tay còn cầm lấy một cái súng trường tự động, tại chỗ nhân viên công tác trong nháy mắt liền kinh ngạc. Cũng may Tiêu Ân nhảy xuống về sau, trực tiếp đem súng trường tự động giấu ra sau lưng, sau đó không các nhân viên làm việc mở miệng liền tới một tiên phát chế nhân. Ai là người phụ trách, tại sao đón xe? Không biết đây là vật tư đặc thù vận chuyển sao? Xảy ra chuyện gì các ngươi người nào chịu chứ? Ê! Cản xe người trực tiếp liền ngậm bứt rồi. Tốt vào lúc này, chân chính có thể phụ trách người cũng rốt cuộc chạy tới. Niệm nó. Khi nhìn đến xe cùng Tiêu Ân về sau đám người này cũng không nhịn được nổ thô tục. Xe thì coi như xong đi, khiếp sợ đến đâu cũng miễn cưỡng vẫn còn đang tại phạm vi có thể chịu đựng được, dù sao quan phương cũng không phải là tất cả xe cộ đều treo không phải sao. Nhưng một thân kia huyễn khốc vô cùng trang bị là cái quỷ gì? Người con mẹ nó là đang đóng phim vẫn là chơi cuộn tờ lại. Cái này nếu đổi lại là trước khi tận thế, có tin hay không trực tiếp thì phải đâm cho cái sọ lớn, nhưng đặt ở trước mắt cái này đặc thù thời kỳ, còn quả thật rất dọa người. Ừm. Cầm đầu người phụ trách khi nhìn đến Tiêu Ân trong nháy mắt, ánh mắt nhất thời co rút lại một chút, sau đó mới nhìn về phía người hiện trường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Sở, là... Không đợi cái đó cản xe người mở miệng, Tiêu Ân nhưng là tiến lên hai bước giành lấy đề tài, ngươi là người phụ trách nơi này. Đừng xem Tiêu Ân cây súng lưng gánh ở sau lưng, hắn hai bước này đi tới vẫn như cũ để cho Vương Sở người bên này khẩn trương lên. Ừ, ta họ Vương, tạm thời là người phụ trách nơi này. Được gọi là Vương Sở người là cái trung niên nam tử, vóc dáng không cao thoạt nhìn cũng rất tinh kiện. Đặc biệt là một đầu kia so với đầu trọc cũng không khá hơn chút nào tóc ngắn, còn có lúc đi lại thói quen, rõ ràng cho thấy một cái làm lính. Vương Sở đúng không, các ngươi không có nhận đến thông báo sao? Cái này, điện đài vô tuyến còn không có sửa xong, tạm thời không có nhận đến thông báo. Vương Sở bị mặt nạ chống độc ngăn trở trong đôi mắt, nhưng là thoáng qua một tia vui mừng ngoài ý muốn thần sắc. Khó trách, cái kia đi lại mã bây giờ còn có thể dùng sao? Tiêu Ân nói từ trước ngực máng thẻ lên lấy ra điện thoại di động của mình, lần trước ta tại Giang Bắc bên kia cũng đã gặp qua tình huống tương tự, bất quá khi đó internet còn có thể dùng. Ta nhớ được các ngươi chỗ như vậy đều sẽ phối có tương quan thiết bị, coi như không có internet cũng có thể nghiệm chứng đi lại mà a. Lời này cũng không phải là Tiêu Ân mù cơ bà nói, trước đang cho bạn tốt Triệu Phi đưa trang phục chiến đấu, tại rời hàng trong quá trình hắn cùng Triệu Phi còn có cha bạn tốt, thậm chí là Diêu Kình Tùng đều trò chuyện không ít, trong đó liền bao gồm các nơi một chút lũ cả cùng nghiệm chứng thủ đoạn. Rất hiển nhiên Triệu Quế Hiền bọn họ là lo lắng Tiêu Ân ở trên đường gặp phải phiền phức gì, liền dứt khoát đem nội bộ bộ kia quy trình có thể nói tới đều nói một lần. Sẽ có, bất quá máy móc cũng phá hư. Vương Sở cười khổ đồng thời, trong lòng cũng cơ bản có thể khẳng định người trước mắt này còn có sen này là tình huống gì. Đừng xem biết thông báo mã người có rất nhiều, nhưng biết không có internet cũng có thể lợi dụng phân phối cho mỗi cái kiểm tra điểm thiết bị tiến hành kiểm tra người cũng không nhiều. Dù là loại này kiểm tra có nhất định hạn chế, chỉ có thể đại khái đích xác nhận đi lại mã tính chân thực, nhưng làm sao cũng so cái gì cũng không có mạnh mẽ. Bất quá đó cũng không phải Vương Sở yên tâm nguyên nhân thực sự, nguyên nhân chân chính là hắn nhận biết hoặc có lẽ là biết trước mắt tình huống người này. Các ngươi nơi này liền không có nhận được thông báo tiến hành nhằm vào biện pháp bảo vệ sao? Tiêu Ân lần này đúng là có chút kinh ngạc. Cái này, Vương Sở có chút lúng túng, ai bảo hắn tiền nhiệm chẳng ra gì. Chẳng qua nếu như không đối với, đúng, cái tên kia, hắn hiện tại cũng không ngồi tới trên vị trí này. Được rồi. Tiêu Ân thấy tốt thì lấy, lắc đầu một cái sau đó xoay người đi tới ô tìm sở dìm chỗ cửa hông, đến đây đi, vội vàng kiểm tra, ta còn muốn đi đường, thật muốn làm trễ nải lần này vận chuyển nhiệm vụ, đến lúc đó chính ngươi đi cùng mặt trên giao phó đi. Thật ra thì sự tình phát triển đến bây giờ bước này, Vương Sở coi như không nhận ra Tiêu Ân tới cũng cảm thấy kiểm tra không kiểm tra căn bản không có ý nghĩa gì. Đừng nói Tiêu Ân từ dưới xe đến mới vừa cái này liên tiếp biểu hiện đều không có bất kỳ vấn đề gì, cho dù có vấn đề thì có thể làm gì. Tại trước mắt loại thời kỳ đặc thù này, một chiếc xe như vậy cùng một người như vậy, đều đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đến đây đi, các ngươi có chức trách của các ngươi, vội vàng kiểm tra. Tiêu Ân không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, nói xong cũng tại cổ tay trái trên thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác mấy cái, sau đó xì. Hai cái khí lưu cao áp phun ra tiếng vang lên. Cùng lúc đó hai đạo sương mù từ cửa phía trên phun ra ngoài, ngay sau đó đang vì nhiệt độ quá thấp mà hình thành sương mù cũng cửa xe mở ra trong phun ra ngoài. Nhanh một chút, nếu không trước đây khử độc công tắc liền uổng phí rồi. Tiêu Ân thúc giục. Thật ra thì hắn cũng biết mình coi như không cho đối phương kiểm tra, chỗ này trạm thu lệ phí cũng không khả năng cưỡng ép thế nào. Một điểm này từ người nơi này cũng không có mang theo mang bao nhiêu trên vũ khí liền có thể nhìn ra rồi, rõ ràng là bởi vì cái gì vấn đề chỉ có thể dựa vào con đường phía trước chính quản lý đại viện tiến hành công tác. Và lại nói, chính mình đi lại mã quả thật không giả, căn bản không sợ đối phương tra. Sở dĩ nhất định phải đối phương tra, dĩ nhiên không phải đầu góc có bệnh, mà là câu cá. Trước đó Ngô Diệu Hoa không phải là ví dụ nha, ai nói chợ đen giao dịch liền nhất định phải đi vòng quan phương bộ môn. Quan phương bộ môn cũng là người được rồi. Tận thế, cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, cũng có thân bằng hảo hữu, dựa vào quan phương vật tư phân phối coi như còn khó duy trì, nhưng cũng nhiều lắm là để cho ngươi ăn đủ no xuyên là ấm áp, muốn ăn ngon mặc đẹp cũng đừng nghĩ. Vậy, Tiêu tiên sinh đúng không? Vương Sở đem thủ hạ tạm thời đuổi đi. Chính mình chỉ là mang theo cái cùng hắn cùng nhau điều tới trợ thủ đi tới. Ừm. Ngươi biết ta? Tiêu Ân thật lòng có chút kinh ngạc nhìn đối phương từ trên xuống dưới, ngươi là nhận biết Lao Triệu, Lao Diêu, vẫn là Lao Ngô, hay hoặc là ngươi biết Hải quân phương diện? Nam chuyện được dịch bởi Mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 125, quý nhân. Cũng không trách Tiêu Ân thoáng cái liền đem người có thể đối phương quen biết cho vòng quyết định, thật sự là hắn nhận biết quan phương đường dây tổng cộng cũng cứ như vậy mấy cái. Bạn tốt Triệu Phi nhà tính một cái, Không Quân Diêu Kình Tùng tính một cái, còn dư lại cũng chỉ có Giang Bắc cục công an Ngô Diệu Hoa cùng Hải quân bên kia ngư phu. Nếu như ngươi nói lão Ngô là Ngô Diệu Hoa, ta đây quả thật biết hắn. Vương Sở lần này coi như là hoàn toàn yên tâm. Vậy ngươi quay đầu nói cho hắn biết, lần trước khoản giao dịch kia ta nhưng là thua thiệt. Tiêu Ân không nghĩ tới như vậy cũng có thể đụng tới người quen, thế giới này thật lòng không phải là bình thường nhỏ, chiếc kia mỏ vớt thuyền nhìn xem là không tệ, nhưng bây giờ liền sắt vụn đều không làm nổi, không biết bị hướng đi nơi nào. Chuyện này ta cũng là nghe lão Ngô bọn họ nói, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải Tiêu sư phụ. Vương Sở cũng cảm thấy cái này thật sự là thật trùng hợp, chính mình tài hoa tới không có mấy ngày thế mà liền đụng phải vị này đưa tài sản đồng tử. Đúng rồi, lần này Tiêu sư phó cũng là vận chuyển vật tư đặc thù sao? Đúng là vật tư, nhưng không tính là đặc thù, đều là một chút vật tư sinh hoạt, còn có máy phát điện cái gì. Tiêu Ân nói xong tại phun ra ngoài khí lưu xe dương, nếu là người quen của lão Ngô đó chính là bằng hữu, ngược lại cửa đều mở, đi lên liếc mắt nhìn đi. Bất quá ta nhưng nói rõ trước, mặc kệ ngươi coi trọng cái gì đều chỉ có thể chờ lúc ta trở lại bàn lại, ta lần này đưa hàng nhưng là cho người ta cứu mạng dùng. Hiểu được. Vương Sở nghiêm sắc mặt, nói xong cũng tự mình nhìn thoáng qua. Được rồi, nói là nhìn thoáng qua, thật đúng là chỉ là nhìn thoáng qua. Tại sau khi đỡ lấy rõ ràng chắc là bảo đảm ngoại giới chất khí có độc sẽ không tiến vào một bên khí lưu quét mắt bên trong buồng xe bộ, Vương Sở vậy kêu là một cái khiếp sợ và thấy thèm a. Khá lắm. To lớn trong buồng xe phân biệt môn loại mà chất đống số lớn vật tư. Một ít không chữ viết trong dương chứa vật gì Vương Sở không có mắt nhìn xuyên tưởng tự nhiên không thấy rõ, nhưng gạo, bột mì, rau cải, trái cây, còn có một chút thịt đông, đồ hộp các loại đồ vật vẫn có thể từ rõ ràng trên bao bì nhìn ra điểm. Bằng nhãn lực của hắn, không khó tính ra cái này một xe vật tư giá trị cao bao nhiêu. Đi. Hâm mộ thì hâm mộ, Vương Sở cũng không có lãng phí thời gian, biết ngươi nhiệm vụ chặt, đi nhanh lên. Chờ lúc trở về rảnh rỗi rồi, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Được, ta cũng muốn biết lão Ngô bên đó như thế nào rồi. Tiêu Ân cũng không có kiểu cách, ngược lại mặc kệ là đi lại vẫn là câu cá mục đích đều đạt tới, lập tức lại đang tại cổ tay trái trên thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác mấy cái. Tại khí lưu cao áp xì. Xì. Trong tiếng, buồng xe cửa hông chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy tân tiến như vậy một màn, Vương Sở dù là biết đối phương đại khái là tình huống gì cũng như cũng bị trấn trụ. Đúng rồi, người bên này tại sao không có trang bị vũ khí, như vậy rất nguy hiểm a. Tiêu Ân nói tiện tay liền đem bắt trước ma cải 81 thước súng trường tự động lấy xuống, kể cả trang phục chiến đấu túi phụ lên hai cái băng đạn cùng kín đáo đưa cho đối phương. Bạn bè nhắc nhở một câu, bên ngoài bây giờ cũng không an toàn. Ngươi nghe được tin tức gì rồi? Theo bản năng nhận lấy thương súng Vương Sở, càng để ý vẫn là người nào đó trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Có không chỉ một chỗ tránh nạn xảy ra chuyện rồi, mất tích không ít người. Tiêu Ân cũng không có ý định giấu giếm, loại chuyện này hiển nhiên cũng không khả năng thật ẩn giấu đi, cụ thể tình huống gì hiện tại vẫn không thể xác định, nhưng cẩn thận chút không có chỗ xấu. Để cho người dưới tay của ngươi viên món vũ khí đều mang theo, cho dù là một thanh tiểu đao, mấu chốt gặp thời khắc có lẽ đều có thể cứu mạng. Minh bạch. Vương Sở gật đầu một cái. Sau đó đem súng trong tay lại cho đưa trở về, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi, nhưng bên này vũ khí coi như đầy đủ. Nếu như có thể, lúc ngươi trở về giúp ta làm đài radio đi, nếu không có tin tức gì ta bên này cũng không tiếp thu được. Điện đài vô tuyến đúng không? Cái kia đến thì không cần chờ ta trở lại, ngươi chờ một chút ha. Tiêu Ân nhận lấy thương súng nhưng sau đó xoay người lên buồng lái, mượn tại buồng xe tìm kiếm làm che giấu từ trong không gian cầm một đài máy truyền tin đi ra. Cái này cho ngươi. Từ trên xe nhảy xuống Tiêu Ân, đem một chiếc dương kín đáo đưa cho đối phương. Về phần vấn đề súng, hắn nguyên bản cũng chỉ là dò xét một cái nhân phẩm của đối phương, nếu người ta có chuẩn bị tự nhiên không tiếp tục cứng rắn đưa đạo lý. Đúng là trong dương này, chứa cùng trước đưa cho Triệu Phi máy truyền tin là một cái hình hảo. Tức có thể làm như truyền thống điện đài vô tuyến sử dụng, đồng thời cũng là một cái đặc thù máy truyền tin, thậm chí bản thân cũng có nhất định cơ chạm tín hiệu chức năng. Đây là Vương Sở theo bản năng nhận lấy cái dương, lại phát hiện cái dương cũng không có mình trong tưởng tượng nặng. Một loại tân hình dụng cụ truyền tin, có thể làm truyền thống radio dùng, cũng có thể tiếp nhận được đặc biệt tín hiệu truyền tin. Tiêu Ân giải đáp một cái, ở trong thành phố đồ chơi này chức năng cùng internet truyền tin còn bình thường thời điểm điện thoại di động không sai biệt lắm, bên trong có sách hướng dẫn, ngươi tự mình tìm tòi một chút đi. Đó thật đúng là quá cảm ơn ngươi. Vương Sở thật lòng thật ý mà nói cảm ơn. Với hắn mà nói, vậy đem thoạt nhìn rất tân tiến súng trường quả thật rất có sức hấp dẫn, nhưng trong dương máy truyền tin mới càng trọng yếu hơn. Đừng cảm ơn, gặp lại đi. Tiêu Ân nói xong cũng lên xe, vẫn không quên mở ra đối ngoại trò chuyện hệ thống, bảo trọng. Bảo trọng. Vương Sở gật đầu một cái, lập tức để cho trợ thủ đi đem trạm thu lệ phí lối đi mở ra. Vì để tránh ngoài ý muốn, mỗi một con đường hiện tại cũng bị chặn dậy rồi, chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể bị lần nữa mở ra. Chờ sau khi lối đi lần nữa thông suốt, ổ tìm sở dìm liền ở dưới con mắt mọi người lái đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Vương Sở, hắn là? Trợ thủ không nhịn được hỏi. Không phải người bình thường, cũng có thể là chúng ta quý nhân. Vương Sở cười một tiếng, chặt chẽ ôm cái dương trong tay, được rồi, lập tức trở về, đồng thời để cho người phía dưới món vũ khí đều mang thẳng, lại để cho người tuần tra, bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vâng. Không đề cập tới trạm thu lệ phí bên này một loạt động tác, Tiêu Ân hành trình kế tiếp liền không có gặp lại mới vừa loại tình huống đó. Đến không phải là không có trạm thu lệ phí, mà là trạm thu lệ phí cũng không có người rồi, rõ ràng chắc là kịp thời rút lui. Về phần cái đó Vương Sở rốt cuộc là cái tình huống gì, ha ha. Tiêu Ân căn bản cũng không để ý. Đưa ra ngoài một đài máy truyền tin cũng không đau lòng, ngược lại cái kia đồ chơi này bản thân cũng chính là một cỡ nhỏ cơ trạm tín hiệu. Đưa ra ngoài càng nhiều, có thể tạo dựng lên tín hiệu tiết điểm thì càng nhiều, truyền tin phạm vi còn có độ nét cái gì cũng đều sẽ càng tốt hơn. Chờ Optimus sợ dìm tiến vào huyện thành về sau, đường xá rõ ràng kém rất nhiều. Dù là cứ đi thẳng một đường xúc, gắng gượng đem mấy cái nguyên bản bế tắc đường cái cho xúc thông, Tiêu Ân vẫn là tại máy bay không người lái điều tra xuống vòng điểm đường mới đi tới ban đầu giao dịch với thầy thuốc trong kho hàng. Trước lúc này Tiêu Ân liền dùng đài phát thanh cùng đối phương lấy được liên hệ, báo cho chính mình đại khái đến thời gian. Vì biểu đạt lần giao dịch này thành ý cùng lòng biết ơn, Chính Minh Hiên cùng cha hắn trước thời hạn liền đem một nhóm vật liệu y tế cho đưa đi ra. Nhưng chờ hai người nhìn thấy Optimus sợ dìm vọt thẳng vào kho nhà bên ngoài trên đất trống, như cũng không hẹn mà cùng một mặt một bước. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 126, tận thế mua là cái gì quỷ? Dừng lại xong Optimus sợ dìm về sau, Tiêu Ân trực tiếp liền từ trong buồng lái nhảy xuống. Nhìn xem một thân kia viễn khốc trang phục chiến đấu, Chính Minh Hiên mới rốt cuộc minh bạch cha mình tại sao có phản ứng như vậy. Cơ giới sư mang theo mặt nạ phòng độc mặc trang phục phòng hộ Trịnh Minh Hiên trực tiếp đi tiến lên. "Bác sĩ." Rốt cuộc gặp mặt. Tiêu Ân cười một tiếng, "Ta biết ngươi bên này rất khẩn cấp, nói nhảm không nói, bắt đầu giao dịch đi." "Được." Trịnh Minh Hiên gật đầu một cái, "Ta chuẩn bị một nhóm thiết bị y tế, là trong tay ta tốt nhất một nhóm, đã đặt ở bên cạnh trong kho hàng rồi." "Được rồi, vậy ngươi cần gì, vẫn là máy phát điện sao?" Tiêu Ân thờ ơ hỏi. "Máy phát điện nhất định là muốn, bất quá cơ giới sư, ngươi trước đó không phải nói có loại kỹ thuật địa như sao?" Trong giọng nói của Trịnh Minh Hiên khá là mong đợi. Trải qua một lần này bão mặt trời, hắn coi như là phát hiện dầu nhiên liệu máy phát điện thiếu sót rồi. Coi như kỹ thuật địa nhiệt cũng tương tự sẽ có nguyên kiện điện tử, nhưng có thể nhiều một cái dự bị nguồn điện làm sao đều không phải là chuyện xấu. Nếu như ngươi chỉ phải là tầng sâu kỹ thuật địa nhiệt, ta chỉ có thể nói ngươi nơi này cũng không có sử dụng điều kiện. Tiêu Ân lắc đầu một cái, nếu như là cạn tầng nguồn địa nhiệt kỹ thuật, ngươi nơi này đúng là có thể dùng, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên ngươi chỗ tránh nạn nhiệt độ, cũng không thể cung cấp điện cùng cung cấp nước. Nguyên lai là như vậy a. Chính Minh Hiền vô cùng thất vọng. Lần này trừ máy phát điện, ta còn mang theo chút ít xăng cùng dầu đi Hezen. Tiêu Ân chỉ buồng xe, ta giao dịch với ngươi kiểu mới máy phát điện đối với dầu nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng rất cao, phát công suất điện cũng cao, trong thời gian ngắn cũng vẫn là không có vấn đề. Xăng cùng dầu đi Hezen có bao nhiêu? Chính Minh Hiên liền vội vàng hỏi. 200 thăng một thùng, có 5 thùng cũng chính là 1000 thăng. Tiêu Ân khoa tay múa chân một bạt hai. Ta có thể muốn hết rồi sao? Chính Minh Hiên thử hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi dự định làm sao trả tiền? Tiêu Ân cười một tiếng. Dùng thiết bị y tế không được sao? Trong lòng Trịnh Minh Hiên hơi hồi hộp một chút. Được là được, nhưng ngươi cũng hẳn là biết, thiết bị y tế mặc dù quả thật rất có giá trị, nhưng tính áp dụng cũng không cao. Tiêu Ân lắc đầu một cái, chỉ có thiết bị không được còn phải có người chuyên nghiệp tay mới có thể phát huy những thiết bị này giá trị, ta đi giao dịch với người khác thời điểm trong lúc vô hình giá trị lên thì phải giảm giá một chút. Vậy ngươi muốn dùng giao dịch gì? Biểu tình của Trịnh Minh Hiên vô cùng khổ sở. Hoàng kim có sao? Hoàng kim? Trịnh Minh Hiên nhất thời không thể phản ứng lại, hắn thấy, đều con mẹ nó loạn thế rồi. Hoàng kim trước đó lại đáng tiền hiện tại lại có cái gì dùng? Đúng vậy, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Tiêu Ân gật đầu một cái, nếu như ngươi không có hoàng kim cũng có thể dùng viên đạn trả, không được nữa còn có thể lấy vật đổi vật, ngươi nếu là dùng thức ăn tới giao dịch ta cũng thu, tốt nhất là đồ hộp. Cơ giới sư tiên sinh, nếu như dùng hoàng kim mà nói, giá tiền tính thế nào? Đứng ở một bên Trịnh phụ đột nhiên nhận lấy đề tài. Chính Minh Hiên không biết phải là, cha của mình trước đó liền có đem tiền đổi thành hoàng kim để dành thói quen, cũng không biết có phải hay không là làm quá nhờ có tâm sự cho nên chung quy là nghĩ tới lưu lại một tay. Xem trước chất lượng, sau đó, Tiêu Ân nói làm trên người làm một cái móc đồ vật động tác, sau đó hướng đối phương bên kia ném một cái, trước đổi thành như vậy kim tệ, lại căn cứ trong danh sách giá tiền giao dịch. Chính phủ có chút luống cuống tay chân tiếp lấy ném tới, mới phát hiện lại là một mai kim tệ. Không, nói xác thực chắc là một mai kim tệ, đồng tiền ngoài tròn trong vuông, chỉ bất quá chất liệu là vàng ròng. Đây là 10 gram, cũng là 10 nguyên mặt giá, trừ cái đó ra còn có 1 nguyên, 5 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên cùng 100 nguyên 5 loại mệnh giá. Chỉ có dùng loại tiền tệ này mới có thể giao dịch với ta, đồng thời, nếu như giao dịch xuất hiện lấy lẻ ta cũng chỉ sẽ tìm cho các ngươi loại này kim tệ. Đương nhiên, nếu như các ngươi không yên tâm hoàn toàn có thể giao dịch thời điểm đổi lại, ngược lại ta cái này kim tiền đều là vạn chân kim. Nhìn trong tay vàng dòng tiền tệ, chính phủ nghĩ đến có thể so với con trai hắn Trịnh Minh Hiên nhiều hơn nhiều. Hắn biết rõ, loại này tiền mới cũng không chỉ là dùng tại song phương giao dịch đơn giản như vậy, một loại kiểu mới tiền tệ xuất hiện, sau lưng ý vị như thế nào phàm là nào không có vấn đề người. Phàm là có chút nhãn lực người đều hoặc nhiều hoặc ít mà có thể nhìn ra một chút tới. Nếu như các ngươi cảm thấy thực thể tiền tệ không tiện, ta chỗ này còn có một loại thêm mật cấp tiền tệ điện tử, liền tương tự trước khi tận thế bị quỷn. Bị quỷn? Chính Minh Hiên sửng sốt một chút, nhưng là cái loại này tiền tệ điện tử dường như yêu cầu tương quan thiết bị thậm chí là internet mới có thể giao dịch đi. Ngươi nói không sai, cho nên. Tiêu Ân nói nâng tay trái lên cổ tay, dùng bên phải ngón tay chỉ phía trên thiết bị đầu cuối cá nhân, nếu như nguyện ý dùng tiền tệ điện tử giao dịch, cần phải mua một đài trí năng thiết bị đầu cuối cá nhân. Trí năng thiết bị đầu cuối cá nhân. Chính Minh Hiên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cái này thiết bị đầu cuối là không phải chính là máy vi tính cá nhân. Có thể nói như vậy. Tiêu Ân gật đầu một cái, trừ máy vi tính nó vẫn là điện thoại di động, có nó, lại thông qua ta thiết trí internet truyền tin, trước khi tận thế thanh toán điện thoại di động, internet mua sắm ở một trình độ nào đó liền có thể khôi phục sử dụng, thậm chí còn có thể chơi game online nha. Vậy, như vậy loại trí năng thiết bị đầu cuối cá nhân giả cả mắt sao? Chính Minh Hiên động lòng. Hắn đến không phải là động lòng với có thể chơi game, cũng không phải là động lòng với có thể thanh toán điện thoại di động, chân chính động tâm vẫn là internet truyền tin. Chính Minh Hiên có lẽ tại làm ăn lên kém xa cha của hắn, nhưng ở đối với internet lý giải lên lại mạnh hơn cha hắn nhiều. Hắn biết rõ tại tận thế bên dưới loại hoàn cảnh này, nếu như có thể lần nữa thành lập lên internet ý vị như thế nào. Giá cả đúng là không tiện nghi. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, ta đề nghị các ngươi trước tiên có thể dùng thực thể tiền tệ giao dịch mấy lần thử xem, sau đó suy nghĩ thêm dùng tiền tệ điện tử. Dù sao ta tiền tệ điện tử hiện tại sử dụng cũng không có nhiều người, khó như vậy miễn sẽ để các ngươi cảm thấy không quá bảo hiểm, không phải sao? Cơ giới sư tiên sinh nói quá đúng. Chính phủ lập tức tiếp đề tài, chúng ta nguyện ý dựa theo ý của ngài trước dùng thực thể tiền tệ giao dịch mấy lần, bất quá những thứ kia thiết bị y tế ngài xem. Ngươi là cái người thông minh. Tiêu Ân rất rõ ràng trong lòng đối phương tính toán nhỏ nhặt, bất quá cũng không có vạch trần ý của đối phương, trước tiên đem thứ các ngươi muốn xác định được, sau đó lại đem nhóm kia thiết bị y tế định giá, cuối cùng lại thanh toán tiền nợ cùng hàng hóa, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Chính phủ liền vội vàng đáp. Tiêu Ân gật đầu một cái, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp đem chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân từ trên cổ tay trái trong lỗ quét thẻ khấu trừ lại, sau đó đưa cho Trịnh Minh Hiên. Mở ra phía trên tận thế mua app, ngươi liền biết nên làm như thế nào. Tận thế mua. Nhìn xem tương tự trí năng trên màn ảnh của điện thoại di động app đồ án, biểu tình của Trịnh Minh Hiên rất là cổ quái. Không sai, chính là trước tận thế đào bảo, ta sửa lại một chút. Tiêu Ân nhún nhún vai. Nếu như là đào bảo, đây chẳng phải là. Cặp mắt Trịnh Minh Hiên nhất thời sáng lên. Ngươi thật thông minh, nhưng trước mắt còn không có khai thông lưới lên khu vực giao dịch điều kiện. Tiêu Ân rất rõ ràng đối phương nghĩ tới điều gì, trực tiếp một chậu nước lạnh liền tạt tới. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 127, thực thể tiền tệ VS tiền tệ điện tử. Thật ra thì từ lâu dài đến xem, thực thể tiền tệ quả thật không bằng tiền tệ điện tử càng có tiềm lực phát triển. Đặc biệt là căn cứ vào truyền tin cơ trạm và số liệu internet xây xong tận thế mua app, đối với Tiêu Ân mà nói càng có phát triển giá trị. Nhưng Trầm Luân nói thật hay, dục tốc bất đạt, một hơi cũng ăn không được người mập mạp. Chuyện gì cũng phải từ từ đi. Tiêu Ân có thể tin chắc, chờ giao dịch với mình những người đó đều phát giác vật thật tiền tệ phiền thoái, đồng thời cảm nhận được tiền tệ điện tử chỗ tốt về sau, tất nhiên sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Dĩ nhiên, vậy cũng là nói sau. Tại Trịnh gia phụ tử dẫn dắt, Tiêu Ân đi cách đó không xa kho hàng, cho đống kia thiết bị y tế làm một cái định giá. Những thiết bị này có chút là hoàn hảo, có chút thì thiêu hủy một chút nguyên kiện điện tử, có thể tích tương đối lớn, có lại rất nhỏ đúng dịp. Tại sau khi kiểm tra một chút nhóm hàng này, Tiêu Ân phát hiện chính mình quay đầu nhìn cái cỡ lớn bệnh viện khả năng không được, nhưng một cái chỗ khám bệnh lại không thành vấn đề. Hơn nữa còn không phải bình thường chỗ khám bệnh, ít quang gì à, CT à, siêu âm B à, bao gồm một chút phẫu thuật ngoại khoa đều toàn bộ không thành vấn đề rồi. Nếu như không phải là trước đó tại Đông Doanh đã gieo họa người ta bệnh viện kho hàng, nhóm này thiết bị y tế đối với Tiêu Ân thật đúng là có rất nhiều tác dụng, nhưng bây giờ nha. Cái giá tiền này, ngươi thấy thế nào? Tiêu Ân nói báo một cái cũng không nhiều con số. Chuyện này, chính Minh Hiên có lòng muốn nói đây cũng quá đen quá tiện nghi đi. Có thể nghĩ lại mới phát hiện mình quên chuyện, đều là hàng mới tiền. Đúng vậy a, nguyên lai tiền giấy ở chỗ này của ta cũng vô dụng. Tiêu Ân gật đầu một cái. Chính Minh Hiên suy nghĩ một chút chính mình mới vừa nhìn thấy trên danh sách mấy cái vật tư kia ra giá, nhất thời liền cảm thấy cái này giá tiền cũng phải chăng đi. Đồng ý. Thật ra thì không thành giao cũng vô dụng, hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn khác. Nếu không phải là giao dịch với Tiêu Ân, nếu không phải là đi nhờ cậy chỗ tị nạn chính phủ. Rất hiển nhiên, tại không có chân chính cùng đường trước đó, chính Minh Hiên cũng không có ý định làm như thế. Vào lúc này, mới vừa rời đi Trịnh phụ cũng chạy về, còn đẩy một chiếc siêu thị dùng xe đẩy nhỏ, bên trong để một con dương kim loại. Cơ giới sư tiên sinh, đống hoàng kim này ta muốn đổi thành kim tiền. Trịnh phụ đẩy xe đi lên trước, nói xong cũng mở dương ra. Bên trong dương để 3 khối thỏi vàng, mỗi khối đều có nặng 10 kg, cũng chính là 10.000 gram. Đặt ở trước khi tận thế, một khối này giá trị chính là 4 triệu, 3 khối cộng lại chính là 12 triệu, vừa vặn cùng Tiêu Ân tại trước khi tận thế gài bẫy lãi suất cao tiền. 3. Trịnh Minh Hiên một mặt ngộp bức. Hắn biết cha của mình những năm qua này quả thật kiếm không ít tiền. Nhưng lại có thể có nhiều như vậy hoàng kim vẫn là lần đầu tiên biết. Tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, nếu thật là xảy ra chuyện, dù sao phải lưu ít thứ cho ngươi. Chính phủ tự nhiên cười cười. 3. Trước mắt Trịnh Minh Hiên trong nháy mắt liền đỏ rồi. Khắc khục. Tiêu Ân không thể không đánh gãy trước mặt tình cha con sâu, lão Trịnh, ngươi nhất định phải đổi. Đổi. Chính phủ một chút chần chờ cũng không có ở. Đừng xem Châm Luân nói thật hay, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Cái này con mẹ nó cũng phải nhìn là cái gì loạn thế được rồi. Địa cầu đều sắp ở ra dám rồi. Nhân loại rất có thể sẽ diệt tuyệt, hoàng giờ còn có cái cộng lông dùng. Dĩ nhiên, trừ một điểm này bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính phủ người này có thể lũng đoạn huyện thành này vật liệu y tế sinh ý, cũng không chỉ là đến có nhân mạch cùng bối cảnh, nhãn lực, tâm kế, quyết đoán một cái đều không thể ít, nếu không hắn cũng không khả năng an an ổn ổn sống đến bây giờ. Tại Trịnh phụ xem ra, Tiêu Ân biểu hiện ra rất nhiều thứ, đều đủ để chứng minh đối phương là một cái bắt đuổi, chân thô lớn. Lại cộng thêm trước giao dịch thời điểm biểu hiện ra thái độ cùng nhân phẩm, muốn là bỏ lỡ ôm bắt đuổi cơ hội, vậy còn không đến hối hận chết. Được. Tiêu Ân không phải là không nhìn ra đối phương một ít tâm tư nhỏ, nhưng chỉ cần đại cuộc không thành vấn đề liền cũng không quan hệ, các ngươi ở chỗ này chờ. Lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp xốc lên cái kia đạt tới hơn 60 cân cái dương trở về ổ tìm sợ gì bên kia. Sau khi để cho phụ Ennis mở cửa xe, Tiêu Ân liền mượn tiến vào buồng xe vì che thị đem cái này dương hoàng kim thu vào không gian. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, hắn lại mang theo cái dương về tới trong phòng kho. Người kim tệ, 100 khối cho ngươi đổi 20.000, còn dư lại đều hư thành tiền lẻ. Tiêu Ân nói đem cái dương trực tiếp hướng bên cạnh thiết bị dương lên để xuống một cái, sau đó mở ra nắp dương. Cái dương thoạt nhìn vẫn là trước đây cái dương kia, nhưng mà bên trong lại đã thay đổi. Nguyên bản ba người kia hình hộp chữ nhật lõm biến thành từng ngón tay lớn nhỏ không giống nhau lõm, mỗi một loại trong chỗ lõm đều để đối ứng mặt giá kim tiền. Tại nắp dương bên trong còn treo móc một hàng dây đỏ, rất hiển nhiên những thứ này dây đỏ là dùng để sâu tiền, như vậy mang theo cũng sẽ càng thuận tiện. Chính phủ không nhịn được cầm lên một cái mệnh giá 100 đồng thời cũng là cỡ lớn nhất kim tiền, bên ngoài tròn nội bộ kim tiền vô cùng chầm tay, chỉ là ước lượng mấy lần liền có thể khẳng định đúng là vàng ròng. Không có cách nào, chính phủ để bảo đảm tại chính mình xảy ra chuyện trước có thể ẩn nút càng nhiều tài sản, bên trong tối nhưng là đổi không ít hoàng kim. Đối với nghiên cứu phương diện này thật đúng là không thể kém hơn xử lý hoàng kim thu về người trong nghề tới. Chờ sau khi Trịnh phụ vớt vớt trong tay kim tiền, mới phát hiện đồ chơi này làm công nào chỉ là tinh mỹ, cho dù là hắn cất giữ tuyệt đẹp nhất kim khí so sánh với đều biến thành thô tháo hán tử. Nếu đổi lại là người khác, khả năng chỉ có thể than thở với loại này vàng dòng kim tiền tỉ mỉ cùng tính xảo, nhưng ở Trịnh phụ trong mắt loại này kim tiền còn có một cái quan trọng hơn đặc tính, đó chính là phong giả cùng phong tỏa. Đừng nói cổ đại, coi như là cận đại thời kỳ dân quốc cũng có đặc biệt xử lý chế tạo giả đồng bạc cùng từ thật đồng bạc lên tỏa lấy bột bạc người trong nghề. Làm giả không nói, đều hiểu. Tỏa lấy bột bạc hoặc là kim phấn, chỉ phải là trực tiếp từ đồng bạc hoặc là kim tròn mặt bên dùng cái rũa tỏa lấy bột bạc cùng kim phấn. Chân chính người trong nghề có thể từ một đồng xu lên tỏa xuống số lượng nhất định bột phấn, lại cũng sẽ không để cho tiền tệ bản thân nhìn ra dị thường gì. Có người có thể sẽ cảm thấy, làm như vậy có thể kiếm mấy đồng tiền. Ha ha. Trên thực tế thật rất kiếm tiền. Cái này cũng là vì cái gì về sau tiền xu cái này duyên đều sẽ có tương tự răng cưa hình thái. Hoặc là biết đánh lên một chút dấu chạm nổi nguyên nhân, vì đến chính là tránh tình huống tương tự xuất hiện. Nếu là tiền không thành vấn đề, liền dành thời gian giao dịch đi, quay đầu ta còn phải đi nhà tiếp theo. Tiêu Ân cười một tiếng, các ngươi ở chỗ này tiếp tục đàm phán, ta trước tiên đem nhóm này thiết bị đưa đến trên xe. Chính Minh Hiên nguyên bản vô ý thức còn muốn nói mình có thể hỗ trợ, kết quả là trợn mắt há mồm nhìn xem người nào đó nhẹ nhàng thoải mái một tay một chiếc dương mà liền đem đồ vật cho nhờ đi ra ngoài. Phải biết đây chính là dài 1 mét, nửa mét tới rộng, nửa mét tới cao cái dương. Thêm vào bên trong thiết bị trọng lượng tuyệt đối phải so với mới vừa thỏi vàng cộng lại còn nặng hơn nhiều lắm được rồi. Chính Minh Hiên theo bản năng đẩy bên người một con khác cao hơn lớn hơn cái dương, không ngoài dự liệu mà vẫn không núp đích. Nếu không có chủ động những thứ kia xe nâng chuyển hàng hóa cùng trước đó để cho tốt mầm, hai cha con căn bản là không có biện pháp đem hàng chuyển khỏi. Nhưng đảo mắt thì nhìn người nào đó nhẹ nhàng vô cùng đi về tới, hai tay hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng thoải mái liền đem cái dương kể cả bên trong thiết bị cùng nhau cho ôm đi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 128, thiên giới. Mua. Không phải là Tiêu Ân chưa từng nghĩ đi dùng xe nâng chuyển hàng hóa, chỉ là cái loại này chủ động xe nâng chuyển hàng hóa dùng không đủ nhanh gọn, tối thiểu hắn là như vậy. Nếu so sánh lại, trang phục chiến đấu động lực phụ trợ chức năng lại cộng thêm lâu dài rèn luyện tới cái kia đã sức mạnh có thể so với cả Captain America, rời những vật này còn không phải là giải nước rồi. Huống chi những thiết bị này cuối cùng hướng đi cũng không phải là trong buồng xe, mà là trong không gian, một người rời còn có thể thiếu chút phiền toái. Tại Tiêu Ân rời hàng trong quá trình, chính gia phụ tử không phải là chưa từng nghĩ hỗ trợ, lại bị một câu các ngươi vẫn là thật tốt bản coi một cái muốn mua cái gì đi, ta lần kế qua tới là khi nào trả là ân số. Liền cho khuyên đến không để ý tới hỗ trợ rồi. Tiểu Hiên, ngươi nhìn xem có hay không trên người cơ giới sư loại chiến đấu này phục. Chính phụ lặng lẽ hỏi. Ba, ta tìm, không có, nhưng có một loại khác đồng phục tác chiến. Chính Minh Hiên cũng không đốc, ngay từ lúc cầm tới danh sách thời điểm liền ngay lập tức cha đã tìm. Đồng phục tác chiến. Khác nhau ở chỗ nào? Chính phụ là không hiểu lắm những thứ này. Rõ ràng không có trên người cơ giới sư tốt, nhưng so với trên tay chúng ta trang phục phòng hộ mạnh hơn nhiều lắm. Chính Minh Hiên nói tìm được cái tác chiến đó phục đồ án mở ra, ba, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải mua cái này, có nó chúng ta sau đó ra ngoài liền càng thuận tiện cũng an toàn hơn rồi. Loại này đồng phục tác chiến sẽ không có thể thích ứng trình độ nhất định cực đoan hoàn cảnh, còn có thể phòng độc, phòng phóng xạ thậm chí chống đạn. Lại còn dùng tin lỉ thủm tiến hành cung cấp năng lượng, chẳng những có thể giữ ấm hơn nữa còn có duy sinh bao có thể để cho lựa chọn. Bao nhiêu tiền? Chính phủ rất lo lắng cho mình tiền có đủ hay không. Đúng là mắc tiền một tí. Chính Minh Hiên đem giao diện kéo đến hàng hóa giới thiệu nơi đó, nếu như là bản cơ sở, hàng năm muốn 8.000 khối, tiêu chuẩn bản 12.000 khối, vợ xì ẩn VIP 15.000 khối, Nghe đến đó Trịnh phụ không lý do phải có loại mình ban đầu đi bốn con trai trong tiệm mua xe thời điểm cảm giác. Nhắc tới giá tiền, thật lòng không tiện nghi rồi. Một khối tiền chính là một gram vàng ròng, thả vào trước khi tận thế liền giá trị 400 khối. Một bộ bản cơ sở đồng phục tác chiến thì phải 8000 chỉ vàng, thả vào trước khi tận thế liền tương đối đến 320 vạn. Một bộ vợ sỉ ẩn VIP tác dụng phục chính là 15000 chỉ vàng, đây chính là 6 triệu không còn rồi. Ở nơi này là không tiện nghi a, cái này con mẹ nó là thiên giới được rồi. Ba, giá tiền này thật ra thì thật không đắt lắm rồi. Chính Minh Hiên lại có cái nhìn bất đồng, loại này đồng phục tác chiến nguyên lý là cái gì ta không hiểu, nhưng nội bộ hàng ôn, tuần hoàn không khí, chế tạo khí oxy kỹ thuật, còn có thể tăng cường sức mạnh nhân tạo bộ phận cơ thịt, thậm chí còn có thể tự mình toàn bộ thành nước ngọt, tuyệt đối là thỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật rồi. Ba, ngươi cũng thấy đấy, địa cầu đều sắp bị làm nhục phải xong đời rồi, nhân loại đều nhanh. Chớ nói, mua. Chính phủ trực tiếp cắt dứt con mình quên, chẳng những muốn mua, hơn nữa muốn mua thì mua vợ xỉ ẩn VIP, không phải nói chức năng nhất toàn bộ cũng mạnh hơn sao? Đúng, cho mẹ ngươi cũng mua một bộ. Thời điểm mấu chốt nói không chừng liền có thể cứu mạng. Ba, vậy chúng ta tiền liền không đủ rồi. Sắc mặt của Trịnh Minh Hiên có chút phát khổ, trước đó Hoàng Kim chỉ đủ mua 2 bộ vợ sỉ ẩn VIP đồng phục tác chiến, nhóm kia thiết bị y tế liền nửa bộ bản cơ sở đều không mua được, hơn nữa chúng ta còn muốn mua máy phát điện cùng thứ khác. Không có việc gì, ngươi nói đúng, vào giờ phút như thế này nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích. Chính phủ nhưng là vỗ vỗ con trai của mình, ngươi trước tiên đem muốn mua đều bỏ vào giỏ hàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Không phải sao? Ba, ngươi còn có. Trịnh Minh Hiên một mặt ngượng ngùng, tiền trong nhà không đều dùng đang xây chỗ tị nạn sao? Hắc. Đầu năm nay ai còn không có chút tiền riêng, ngươi liền theo 60000 khối dự tính mua. Chính phủ hiếm thấy cười cười, xoay người liền hướng chỗ tránh nạn ẩn nút cửa vào đi tới, nửa đường còn chưa quên đem chiếc kia siêu thị tay đẩy xe cho đẩy lên. Chờ Tiêu Ân cái này nhanh chóng vô cùng đem tất cả thiết bị y tế toàn bộ làm bộ mà ném vào xe, không, xương, gan, Chính Minh Hiên bên này cũng đã xác định rõ chính mình muốn băng tay đổ vật. Thế nào, chọn xong chưa? Tiêu Ân vô dính chút ít cho tay. Chọn xong. Chính Minh Hiên rất muốn nói trong danh sách đồ vật quá mắc, nhưng suy nghĩ một chút giá tiền càng ngày càng không có yên lòng lương thực và rượu thuốc lá, cảm thấy cái giá tiền này thật ra thì cũng coi như hợp lý rồi. Ta tới thăm ngươi một chút chọn cái gì? Tiêu Ân nói cầm lại thiết bị đầu cuối cá nhân phủi đi một cái, "Ơ, bác sĩ, ngươi đây là không tính qua rồi sao?" Cũng không trách Tiêu Ân nói như vậy, Chính Minh Hiên nhưng là chọn không ít đồ vật. Chỉ là 3 bộ vợ sỉ ẩn VIP đồng phục tác chiến liền giá trị 45000 khối, cũng chính là 45 kg hoàng kim. Tính cả máy phát điện, dầu nhiên liệu, máy truyền tin các loại, vừa vặn 60000 khối, thả vào trước khi tận thế chính là 24 triệu. Thời gian này chỉ có sống tiếp mới có thể qua, không phải sao? Bác sĩ cười khổ nói. Ha, ngươi đúng là một người thông minh. Tiêu Ân gật đầu cười, bất quá ta hỏi một lần nữa, 60000 đồng tiền hàng ngươi xác định? Xác định. Chính Minh Hiên gật đầu một cái. Tiêu Ân đúng là không có lo lắng chút nào đối phương sẽ ỷ có tiền, gật đầu một cái sau liền bắt đầu dỡ hàng. Không được a, xem ra người máy trí năng thăng cấp công việc vẫn là phải nắm chặt. Phát hiện mình đều sắp chuyển chức thành công nhân bốc vác Tiêu Ân có chút bất đắc dĩ, nếu không sau đó lượng giao dịch lớn, ta cũng không thể một người rời a. Chính sách hàng, Chính phụ lại đẩy xe đẩy nhỏ đi tới. Giống như trước đó, vẫn là 3 khối nặng 10 kg thỏi vàng, cộng thêm trước đây vừa vặn 60000 khối. Về phần thiết bị y tế hướng để bộ phận kia khoản tử, Tiêu Ân cũng không có ý định hắc mất, ngược lại hắn cũng không kém điểm này. Tại sau khi đem Trịnh Minh Hiên muốn tất cả vật tư đều đưa vào nhà kho, Tiêu Ân lại mang theo 2 cái cặp táp đi vào. Những thứ kia hàng các ngươi một hồi lại kiểm kê, trước xem một chút cái này đi. Tiêu Ân nói đem 2 cái giống nhau như lúc cái dương thả vào thùng dầu bên trên. Đây là? Chính Minh Hiên có chút không hiểu. Mở ra nhìn xem liền biết. Tiêu Ân đưa lên một chút xuống đài. Chờ Chính Minh Hiên mở cặp táp ra sau trong nháy mắt trợn to cả mắt, bên trong đang lặng lặng nằm một cái màu bạc súng lục, bên cạnh còn có một con lắp đạn khí cùng 200 phát vàng nóng, thật chỉnh tề viên đạn. S và V đúc M36 thước súng lục ổ quay, tự mang một cái lắp đạn khí cùng 200 phát đạn. Tiêu Ân cười một tiếng, đừng xem súng này là nhỏ một chút, nhưng thắng ở thuận tiện mang theo. Hơn nữa viên đạn là đặc chế cao bạo đạn xuyên giáp. Uy lực phương diện tuyệt đối là đủ rồi. Ta đề nghị các ngươi trước đừng xem xét tiết kiệm đạn, thật tốt luyện tập một cái, tỉnh phải cần dùng thời điểm chẳng những không có phát huy được tác dụng ngược lại thương tổn tới chính mình hoặc là người bên cạnh mình. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn cái này, cũng có thể lựa chọn hàng hóa khác hoặc là ta trực tiếp thối tiền cho các ngươi. Không, chúng ta muốn rồi. Chính phủ không đợi chính mình con trai mở miệng liền trước tiên phách bản xuống, đồng thời hai mắt sáng lên nhìn xem người nào đó, cơ giới sư tiên sinh, hoàng kim ta còn có thể lấy thêm ra một chút, chính là không biết ngươi nơi đó có hay không uy lực lớn hơn một chút vũ khí. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 129, lòng hiếu kỳ hại chết đến cũng không chỉ là mèo. Uy Vũ thô bạo ổn tìm sợ dìm chậm rãi lái rời kho hàng đại viện, Chính Minh Hiên cùng cha của hắn nhưng là thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn xe biến mất ở bên ngoài trên đường cái. Vào giờ phút này hai người, trên người đã đổi thành vợ si ẩn VIP đồng phục tác chiến. Nếu như nói trước còn lo lắng có thể hay không đáng giá, như vậy chờ thay đồ chơi này sau hai người đã là vạn phần vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác. Duy nhất có chút ít thất vọng địa phương chính là muốn mua 2 cây uy lực càng lớn vũ khí ý tưởng không thể thực hiện. Không phải là Tiêu Ân không lấy ra được, bán súng ổ quay, nhưng thật ra là để cho Trịnh gia phụ tử có chút thủ đoạn tự vệ, nhưng nếu như bán súng trường tự động cái kia tính chất thì thay đổi. Và lại nói, giấu hai cây súng ổ quay phòng thân coi như quan phương biết rồi, lấy trước mắt hoàn cảnh lớn cũng không biết làm sao dạng. Nhưng nếu là súng trường tự động, cho dù là 5-6 từ này loại cũ cái kia quan phương chắc chắn sẽ không yên tâm. Dù sao thế cục trước mắt đã rất nguy hiểm, nếu thật là náo xảy ra chuyện gì lớn, miễn cưỡng duy trì ổn định nói không chừng lập tức thì phải nứt. Ngược lại Tiêu Ân ban đầu tạo cái này S và VDM36 thức súng lục ổ quay, cũng xem xét đến đồng phục tác chiến nhân tố, đối với nguyên hình thương súng tiến hành nhất định cải tạo. Súng ổ quay thể tích đúng là không có thả lớn bao nhiêu, đúng là có súng khối kia phóng đại một chút, chung quy không đến nỗi mặc đồng phục tác chiến liền không dùng được. Tiểu Hiên, trước đem đồ vật rời trở về đi thôi. Chính phủ lập tức lấy lại tinh thần, sờ một cái bên hông bao súng, đúng rồi, hai ngày nay chúng ta dành thời gian đem chỗ tránh nạn lại thêm cố một chút. Ba, ngươi tin tưởng cơ giới sư miễn phí cung cấp tin tức. Chính Minh Hiên không nhịn được hỏi. Có tin hay không không trọng yếu, làm đủ chuẩn bị chung quy không có sai. Chính phủ cười một tiếng, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy cơ giới sư người như vậy sẽ đối với chuyện như thế này gạt chúng ta, hoàn toàn không cần thiết, không phải sao? Minh Bạch, chúng ta đây vội vàng làm việc đi. Chính Minh Hiên gật đầu một cái, lập tức mở ra một chiếc dương, sau đó tại cổ tay trái trên thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác mấy cái. Sau một khắc, năm đài bỏ túi máy bay không người lái liền trong dương trong chỗ lo bay. Hai đài trực tiếp bay ra nhà kho, đối với khu vực phụ cận tiến hành trinh sát. Trong ba máy dư lại, có một đài treo lơ lửng ở nhà kho bầu trời, mặt khác hai đài thì là theo chân Trịnh Minh Hiên cha con thuận theo bí đạo tiến vào chỗ tránh nạn, tiếp theo liền thuận theo chỗ tránh nạn nội bộ lối đi bắt đầu tự động tuần tra. Ngay khi chuyến rời hàng thứ nhất, Trịnh Minh thẳng còn đem 5 quả cầu kim loại phân biệt đặt ở đường ống thông gió, ống cống, hai cái ngoài phòng ngủ chờ dễ dàng bị dị vật xâm lấn địa phương. Những kim loại này cầu đang bị để tốt về sau, đầu tiên là biến thành nện máy bò cạp quét nhìn hoàn cảnh phụ cận, tiếp theo ngay tại địa phương thích hợp nhất tiến vào ẩn nút trạng thái. Những thứ này máy bay không người lái cùng con nện bò cạp tạo thành một cái cũng không tính lớn, nhưng thắng ở đầy đủ thực dụng theo dõi internet, trong nháy mắt liền để chỉnh ra chỗ tránh nạn hệ số an toàn tăng vọt một mảng lớn. Quý là đắt một chút, nhưng thật rất đáng giá. Chính phủ nhìn xem trên thiết bị đầu cuối cá nhân thời gian thực hình ảnh theo dõi, cũng không đoái hoài tới đau lòng chính mình hoàng kim. Quả thật rất đáng giá, chờ ta đem app lắp đặt đến trong máy vi tính, hình ảnh như vậy liền có thể lớn hơn. Chính Minh Hiên gật đầu một cái, cũng không biết cơ giới sư rốt cuộc là người nào, vì sao lại. Đủ rồi, Tiểu Hiên. Không đợi con trai nói hết lời, chính phủ nhưng là mặt đầy ngưng trọng cắt đứt đối phương, mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu thắc mắc, mặc kệ chúng ta sau đó giao dịch với cơ giới sư bao nhiêu lần, đáp ứng ta, hàng nghìn hàng vạn không muốn hiếu kỳ, sẽ chết người. Ta hiểu được, ba, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Chính Minh Hiên liền vội vàng nghiêm nghị gật gật đầu, có lần này bổ sung vật liệu, coi như lại tới mấy trận báo mặt trời chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Ừm, bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc ung dung, trong chỗ tránh nạn đường dây, nguồn điện thiết bị đều cần xử lý một chút. Vậy thì bận rộn đi. Ngay khi Trịnh gia phụ tử lòng tràn đầy vui vẻ lu bù lên, Tiêu Ân đã lái xe về tới lúc tới xa lộ cửa ra vào. Mỗi cái xa lộ cửa ra vào trên căn bản đều sẽ có một cái trạm thu lệ phí, tới thời điểm chỗ này nhỏ trạm thu lệ phí đã bị hoàn toàn bỏ phế. Nhưng bây giờ lại có một ít xe ngừng ở đường cái này, một đống người đang bận rộn sống, rõ ràng cho thấy mới vừa khôi phục không bao lâu. Nguyên bản hệ thống chiếu sáng cũng không biết có phải hay không là được sửa xong rồi, vào lúc này đều tản ra ánh đèn sáng ngời. Kinh ngạc với bản xứ hiệu suất làm việc, Tiêu Ân lập tức đem xe tốc độ chậm lại, chuẩn bị ứng đối sắp tới kiểm tra. Nhưng ai nghĩ được, khi nhìn đến Optimizer dìm quẹo vào trạm thu lệ phí trước trên đại lộ, chỉ thấy một vị tại trang phục phòng hộ áo khoác cái phản chiếu áo lót nhân viên công tác cơ trên tay màu xanh lá cây hình quang chỉ thị bổng, ra hiệu Tiêu Ân đem xe từ một cái nào đó thu lệ phí miệng trực tiếp thông qua. Đối phương tại đem xe trực tiếp dẫn dắt vào thu lệ phí miệng, còn đứng ở nơi trú ẩn xông lên vị trí phòng điều khiển chào một cái. Đây là đã báo lên sao? Tiêu Ân liếc nhìn kính chiếu hậu bên trong trạm thu lệ phí, khóe miệng toát ra một vết đồ chơi nụ cười. Sớm lúc trước đem máy truyền tin giao cho cái đó vương sở, hắn liền nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế. Một khi ra đi ô khôi phục, hơn nữa đối với mới biết Ngô Diệu Hoa chuyện bên kia, muốn xác định thân phận Tiêu Ân cũng sẽ không rất khó. Lại cộng thêm ổ tìm sợ gì bắt mắt như vậy, mới có mới vừa liền kiểm tra đều không kiểm tra liền trực tiếp cho đi một màn, rõ ràng đây là có quan phương học thuộc lòng. Về phần sẽ có vấn đề hay không, ha ha. Tiêu Ân không có thể bảo đảm 100% không thành vấn đề, nhưng dưới tình huống bình thường thật đúng là không biết. Ngươi muốn à, hiện tại cũng tận thế rồi, từ đầu đến cuối còn con mẹ nó bị rằng có chừng mấy hồi, địa cục đều sắp bị hoàn toàn chơi bị hư. Vào hoàn cảnh quan trọng này, nếu như lai lịch của Tiêu Ân không chịu nổi điều tra, hay hoặc là hoàn toàn không có căn cơ, thật đúng là không loại bỏ có một ít cấp tiến người sẽ có ý kiến đến gì. Nhưng tình huống bây giờ của Tiêu Ân có chút đặc thù, tối thiểu tạm thời vẫn không thể cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm. Rời đi lần nữa bắt đầu sử dụng trạm thu lệ phí về sau, ổ tìm sợ dìm tại trên xa lộ lại gặp một nhánh từ xe dịp nhà binh cùng xe tải quân dụng tạo thành đoàn xe. Trên xe tải xếp vào cái gì không nhìn ra, nhưng trên xe dịp lại trang bị súng máy, rõ ràng không giống nhau. Tiêu Ân trên căn bản có thể khẳng định, có chút chỗ tránh nạn xuất hiện đáng nghi án mạng sự tình đang tại trong hệ thống chuyên gia, phòng trưng tất cả bộ môn trình độ đề phòng nhất định phải cao hơn nhiều hơn trước kia rất. Chờ sau khi đem lái xe về đến cái đó vương sở vị trí trạm thu lệ phí, Tiêu Ân trực tiếp đem xe hận ở quản lý giao thông quản lý đại viện bên ngoài, sau đó tại hai tên cầm súng lính canh nhìn chăm chú đẩy ra buồng lái cửa xe nhảy xuống. Cơ giới sư, chúng ta lại gặp mặt. Đoán chừng là nhận được thủ hạ tin tức, Vương Sở rất nhanh liền ra đón. Xem ra các ngươi là đuổi kịp mặt liên lạc với. Tiêu Ân liếc nhìn trạm thu lệ phí thay đổi, đúng rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không đang trên đường trở về ta còn phải bị người cản lại một lần. Cái này cảm ơn ta thì không dám. Vương Sở cười ha hả cũng không có nói chuyện này, mà là liếc nhìn ổn tìm sở gì bên kia, đúng rồi, trên xe hiện tại còn dư lại bao nhiêu vật tư, có cái gì không có thể giao dịch. Vật tư còn có một chút, chính là không biết Vương tính toán làm sao giao dịch. Tiêu Ân cũng không làm cái gì hư đầu mong não, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Về phần đối phương nếu như không có tiền làm sao bây giờ? Ha ha, không có tiền còn muốn giao dịch, trước tiên đem chiếc máy truyền tin tiền nợ trả lại nói cũng không muộn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 130, ngại tiền nghi. Vậy thì nhiều đổi chút. Tiêu Ân cũng không ngại cùng quan phương giao dịch, thậm chí đều không ngại chính mình thoáng chịu thiệt một chút. Giống như trước cùng ngư phu còn có Ngô Diệu Hoa bên kia giao dịch, nhưng nếu như cái gì cũng không muốn bỏ ra chỉ mới nghĩ chiếm tiền nghi, ha ha. Nghĩ nào đây? Lấy vật đổi vật có thể không? Vương Sở chần chờ một chút, hắn có thể không cảm thấy quan phương phát hành phiếu chứng ở trước mắt vị này trên tay còn hữu dụng. Về phần bạch lấy đồ của người ta, Vương Sở còn thật chưa hề nghĩ tới. Được rồi, hắn quả thực có nghĩ tới, nhưng cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu lóe lên một cái liền bị quên mất. Đùa gì thế, Nô Diệu Hoa lần đó quá trình giao dịch hắn chính là người biết chuyện, lần đó giao dịch nhưng là để cho trí nhớ của hắn cực kỳ sâu sắc. Lại nhìn xem người ta một thân này huyễn khốc vô cùng trang bị, lại nhìn xem tình huống bên này của mình, thật là người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Vương Sở không đốc, lấy tình huống trước mắt có thể có một cái thực lực cường đại lại rất nói quy củ đối tượng giao dịch, đã là rất nhiều người muốn cũng không có thật tốt đi. Để tốt như vậy đồng bạn hợp tác không muốn, nhất định phải cho chính mình làm ra một địch nhân đi ra, đây không phải là ngốc, là náo tản. Có thể. Tiêu Ân gật đầu một cái kia Vương Sở muốn cái gì, còn chuẩn bị lấy cái gì tới giao dịch. Mới mẻ trái cây rau cải có sao? Nếu là có tươi mới thịt lại thêm chút thì tươi. Vương Sở đúng là không có xem xét quá lâu, trực tiếp liền báo ra vật mình muốn, vật giao dịch, đơn binh khẩu phần lương thực như thế nào đây? Chỉ những thứ này. Tiêu Ân không hiểu nhìn về phía đối phương, Vương Sở, đều có thể dùng khẩu phần lương thực quân đội làm giao dịch, các ngươi hẳn không thiếu ăn uống à. Cũng chính là miễn cưỡng ăn no, ăn xong có thể chưa nói tới. Vương Sở cười khổ lắc đầu một cái, lần này đưa tới vật tư đều là đồ hộp cùng đơn binh khẩu phần lương thực, đồ chơi này ngày ngày ăn ai có thể chịu được, ta cũng là muốn cho người thủ hạ mưu cầu điểm phúc lợi. Đúng, tăng giá tiền đừng muốn quá ác a. Đối với ở hiện tại quan phương phân phối vật tư một khối này, Tiêu Ân thật đúng là không biết, ngược lại bạn tốt Triệu Phi như vậy không thiếu mới mẻ trái cây rau cải, liền thịt tươi đều có. Nhưng hiển nhiên nơi này vật tư cung cấp xảy ra vấn đề. Chính là không biết cái vấn đề này là tạm thời, vẫn là hội trưởng kỳ tiếp tục như vậy. Được bá, vậy cứ như thế. Tiêu Ân cũng không có thám thính tin tức ý tứ, ngược lại mặc kệ là nguyên nhân gì chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch cùng kế hoạch của mình liền đều không trọng yếu. Về phần giá tiền nha, theo trọng lượng coi vậy đi, một một, như thế nào đây? Người chắc chắn chứ? Vương Sở có chút kinh ngạc. Có lẽ sẽ có người cảm thấy một cân đồ hộp đổi một cân thịt tươi là thua thiệt, dù sao đồ hộp nói thế nào cũng có thể để lên 3 năm rưỡi không xấu. Nhưng thịt mới đông lên mấy tháng vị cùng dinh dưỡng nhất định sẽ kém rất nhiều. Nhưng đừng quên, thịt tươi vị có thể so với đồ hộp mạnh hơn nhiều lắm, phương diện dinh dưỡng rõ ràng cũng so với đồ hộp tốt hơn rất nhiều. Được rồi, mấu chốt vẫn là vị. Nhắc tới tận thế từ đầu đến cuối đến mới bao lâu? Đột nhiên theo nguyên bản nguyên liệu nấu ăn mới mẹ đổi thành bữa bữa ăn đồ hộp, ngay bánh bích quy áp xúc, ai con mẹ nó chịu được. Và lại nói, cũng không phải là không có hướng phía trên phản ứng tại sao không có cái mới xuất hiện nguyên liệu nấu ăn, có thể lên mặt cấp cho trả lời, nhưng là vật tư vận chuyển xảy ra chút vấn đề, tài nguyên có chút khẩn trương trước tức khổ một cái. Cuối cùng còn lại tới nữa một câu, có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu phía trên đều ngầm cho phép, cái kia Vương Sở còn sợ cái cộng lông. Ngại tiện nghi có thể thừa dịp ta còn không có trả giá nhiều đổi một chút. Tiêu Ân cười một tiếng, nếu là ngươi đổi lấy nhiều, trước đây bộ kia máy truyền tin ta có thể làm thành tác phẩm. Đồng ý. Vương Sở đáp ứng tương đối sảng khoái. Về phần máy truyền tin lại còn muốn vấn đề tiền, hắn căn bản liền không cảm thấy không đúng chỗ nào. Mặc dù không rõ ràng loại thiết bị này nguyên lý là chuyện gì xảy ra, nhưng chức năng cường đại vẫn có thể bản thân thể nghiệm đến điểm. Trên thực tế nếu không có điểm tư tâm, loại truyền tin này khí hẳn là ngay đầu tiên nộp lên mới chính xác. Nói xong giao dịch về sau, Vương Sở liền để trợ thủ Tâm Phúc đi gọi người vận chuyển vật tư. Rất nhanh, đồng dạng là chủ động dịch áp tiểu xe nâng chuyển hàng hóa vác thật cao một đống cái dương bị kéo đi qua. Xem một chút đi, đều là mới đưa tới không bao lâu. Vương Sở vô vô còn tản ra băng ý cái dương. Tiêu Ân nhìn lướt qua, phát hiện đều là chút ít thông thường đồ hộp cùng đơn binh khẩu phần lương thực, hơn nữa ngày tháng phương diện cũng tương đối bình thường. Tuy nói cũng chưa từng có kỳ, nhưng đều thả về phần thời gian 2 năm, khoảng cách quá hạn cũng chỉ còn lại 3 năm chừng. Cái này sinh sản ngày tháng. Được rồi, không so đo rồi. Tiêu Ân chủ tấn có sinh sản ngày tháng dương mặt, lắc đầu một cái, Vương Sở, những thứ này ngươi muốn đổi cái gì? Toàn bộ đổi thịt. Một nửa đổi thịt, một nửa kia lại chia một nửa đổi mới quả, một nửa đổi rau cải. Vương Sở đã sớm bàn coi là tốt. Về phần mới mẻ trái cây rau cải không kiên nhẫn cất giữ vấn đề, ha ha. Đây chính là một cái cỡ lớn chạm cánh gác, nhân viên cũng không ít. Và lại nói, coi như không ăn hết, hắn còn không phải có thể lấy đi ra ngoài cùng người đổi vật tư nha. Đến lúc đó cũng không phải là một một rồi, muốn hai một cũng chính là hai phần đồ hộp đổi một phần mới mẹ thức ăn đều coi như hắn tâm địa thiện lương. Vậy cụ thể chủng loại đây? Tiêu Ân lại hỏi. Cái này còn có thể chọn sao? Vương Sở vui vẻ nói. Đương nhiên, thịt có thịt heo, thịt bò, thịt cừu, thịt gà, thịt thỏ, thịt cá, trái cây mà nói có cam, trái táo, quả lê. Tiêu Ân gật đầu một cái, đại khái mà cho cái phạm vi, rau cải, khoai tây, cải trắng, cải xanh, khoai lang mật, củ cải, rau hẹ, đông qua, bí đao, bí ngô, đều có thể. Vương Sở không nghĩ tới đồ giao dịch có thể chọn giống loại, hơn nữa chủng loại thật đúng là con mẹ nó phong phú. Đổi thành người khác nói hắn như vậy thật đúng là không thấy được sẽ tin, phải biết cũng chỉ có cấp thành phố thậm chí là cấp tỉnh vật tư trong kho hàng mới có những thứ này, kém một bậc đều chỉ có một chút đông hàng thậm chí tất cả đều là đồ hộp các loại đồ vật. Nhưng ổ tim sở dìm liền ngừng ở chỗ không xa, lớn như vậy, hay sao lớn lên buồng xe, còn có trước vậy tùy liếc mắt nhìn thành quả, cũng để cho Vương hoàn toàn không nghi ngờ người nào đó có thể nói được làm được. Cái này thật đúng là tin tức tốt, bất quá chúng ta hỏi một chút phòng ăn bên kia cụ thể muốn đổi cái gì. Bảo là muốn hỏi, thật ra thì Vương Sở đã sớm có ý tưởng, mặc kệ cái gì đều làm hết sức đổi một chút, sau đó tăng giá nữa đổi đi. Hừ, ai bảo trước đưa tới vật tư ngày tháng cũng không tốt, coi như mình là mới nhậm chức cũng không mang theo khi dễ người như vậy đến. Không thành vấn đề, ngươi tùy ý là tốt rồi. Tiêu Ân nhún nhún vai. Qua bộ dáng không tới 10 phút, Vương Sở lại mang theo hai ký thác xe hàng chạy tới. Cơ giới sư, ta nghĩ nhiều hơn nữa đổi chút, có thể không? Mới vừa rồi trở về dùng máy truyền tin cùng một ít người một phen giao lưu về sau, còn không có đổi lại những thứ này thì tươi, trái cây rau cải liền cũng đã bị định đi ra ngoài. Một khi có thể giao dịch thành công, như vậy chẳng những Vương Sở bên này có thể ăn chùa một nhóm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn có thể lại kiếm một món tiền. Không thành vấn đề, trên xe ta vật tư số lượng cũng không thiếu, liền ngươi điểm này hàng, vậy là đủ rồi. Tiêu Ân cười một tiếng. Hắn lại làm sao có thể không có phát hiện đối phương tính toán nhỏ nhặt, nhưng cái này nguyên bản chính là hắn muốn thấy được. Chỉ có đem càng nhiều người lôi vào, chợ đen như vậy, phi là tận thế mua cái này vật tư giao lưu sân thượng mới có thể thu được càng nhiều người khí. Chương 131, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Làm giao dịch lúc mới bắt đầu, dù là đã có chuẩn bị tâm lý, có thể Vương Sở cùng thủ hạ của hắn như cũng lại bị chấn kinh một lớp. To lớn buồng xe tại Tiêu Ân đơn giản dưới sự khống chế nứt ra, từ bên trong đưa ra cánh tay máy đem từng dương vật tư trực tiếp từ trong xe đưa xuống dưới. Toàn bộ hành trình đừng nói người rồi, liền con mẹ nó động vật cũng không thể nhìn thấy một con, hoàn toàn tự động hóa, trí năng hóa. Nguyên bản còn muốn kêu người hỗ trợ Vương Sở, nhìn xem ba xe vật tư nhẹ nhàng thoải mái bị cánh tay máy làm lên xe, còn trưng bày thật chỉnh tề, vậy kêu là một cái hâm mộ a. Bất quá sau khi hâm mộ, đối với lai lịch của người nào đó bối cảnh cũng càng phát giác sâu không lường được. Nếu như con hàng này biết loại này trí năng hóa cánh tay máy còn có một bên cục bộ biến hình chức năng, vẫn là Tiêu Ân đang trên đường trở về hiện đổi đến, khủng bố cũng không phải là hâm mộ cùng khiếp sợ đơn giản như vậy, thỏa thỏa chính là làm kinh sợ. Chỉnh cái quá trình giao dịch không có vượt qua 10 phút, ba máy chủ động thức xe nâng chuyển hàng hóa lên nguyên bản đồ hộp cùng đơn binh khẩu phần lương thực đã toàn bộ bị đổi thành thịt heo, thịt bò, thịt cừu. Trừ thịt tươi ở ngoài, còn có một bộ phận ướp tốt thịt muối cùng thịt muối, đồ chơi này càng chịu thả không nói, mùi vị cũng càng thơm. Mới mẻ trái cây rau cải mặc dù chủng loại cũng không nhiều, nhưng ở trước mắt cái mặt thế này thời kỳ thật lòng là rất hiếm thấy. Từ lúc vật tư bắt đầu thực hành phân phối cho chế về sau, vì để cho những thứ này rau cải trái cây càng chịu cất giữ, phương diện quốc gia số lớn chế thành thoát nước rau cải cùng ướp lạnh và làm khô trái cây. Lại cộng thêm khí trời đã sớm không thích hợp làm ruộng, mới mẻ rau cải chính giữa cũng liền nấm ngày ngày đều có, phân lượng còn đủ, còn dư lại cũng đừng nghĩ. Thậm chí khi nhìn đến trong buồng xe lại còn có mới mẻ trứng gà, Vương Sở quả quyết đổi một giỏ. Đồ chơi này hắn cũng không có ý định giao dịch ra ngoài, đến giữ lấy cho dưới tay thêm đồ ăn, tại loại này đặc thù thời kỳ, một trận tốt cơm nhưng là thật có thể tăng lên tinh thần điện. Ngốc nhìn xem làm gì, vội vàng điểm hàng a, chờ ta đi phát hiện nữa mất cái gì, ta có thể không nhận nợ a. Tiêu Ân cười nói. Vương Sở rất muốn không khí trong lành mà tỏ vẻ không cần điểm, có thể lời đến bên mép vẫn là đem trợ thủ kêu đến tranh thủ thời gian để cho người đi kiểm kê. Không có cách nào, mỗi miếng thịt, mỗi viên thức ăn chẳng những có tiền cũng rất khó mua được, hơn nữa trong này còn đều mang tràn đầy nhân tình, không cẩn thận đến sao được. Thừa dịp Vương Sở bên này kiểm kê hàng hóa, Tiêu Ân về tới buồng lái sau đó cầm hai cái màu đen túi nhựa xuống. Nhìn thấy trong tay đối phương màu đen túi nhựa, Vương Sở cặp mắt nhất thời liền sáng lên. Đổi thành người khác khả năng không biết đây là cái gì, nhưng hắn lại làm sao có thể không biết. Ha, xem ra Vương Sở cũng là biết quy củ của ta. Tiêu Ân cười một tiếng, liền đem hai cái túi đưa tới, giao dịch vui sướng, một chút lòng thành, không cần khách khí. Vương Sở thật không có khách khí, nhận lấy màu đen túi nhựa sau khi mở ra nhìn, khá lắm, ba cái tô yên. Không sai, thân là lãnh đạo mỗi tháng quả thực có rượu thuốc lá cung cấp, nhưng điểm kia số lượng đủ làm cái gì? Và lại nói, ngươi thân là lãnh đạo có hút thuốc, thủ hạ thấy được cũng không thể thì làm như không thấy đi, thật muốn làm như vậy, còn muốn hay không làm việc? Còn muốn hay không làm người? Cái này ba cái tiểu tô khói, thuốc, thả trước khi tận thế mới 220 một cái, lấy Vương Sở thân phận nhất định là thấp. Nhưng ở trong tận thế đừng nói 220 một cái, liền 22 một cái rác rời khói, thuốc, cũng là có người không ngại. Có rút cũng là không tệ rồi, còn con mẹ nó chọn cái cộng lông A. Khác trong một túi nylon nhưng là ba bình rượu, bất quá để cho Vương Sở kinh ngạc là, rượu này chính là một cái lọ thủy tinh, đừng nói bao trang, ngay cả một cái nhãn hiệu, tiêu bài cũng không có. Yên tâm đi, không phải là tư nhân rượu pha chế cái loại này hàng rất rưởi. Tiêu Ân liếc mắt liền nhìn thấy ý tưởng của đối phương, rượu này là thuần lương cất, mặc dù không có bảng hiệu, nhưng mùi vị tương đối khá, không so cái gì ngũ lương dịch, mao đài kém. Nghe xong lời này Vương Sở ngay lập tức liền tin, không có biện pháp không tin à, người ta lớn như vậy xe liền dừng ở trước mắt, cây sao châu bò tự động hóa cánh tay máy, nhiều như vậy khan hiếm vật tư nói giao dịch liền giao dịch rồi, cây sao châu bò trang phục chiến đấu cùng máy truyền tin, còn sẽ đối với chuyện như thế này gặp người. Ta đây sẽ không khách khí. Vương Sở cười một gương mặt dán mua đều nở hoa, bất quá, cơ giới sư, giao dịch như vậy sau đó còn nữa không? Sẽ có được cả nha, nhưng cũng giống như lần này như vậy giao dịch, ta có thể ăn thua thiệt lớn. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, lần này là nhân tình, lần sau nếu như còn muốn giao dịch, phương diện giá tiền nếu so với hiện tại tăng gấp đôi. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng có thể lựa chọn dùng hoàng kim cùng viên đạn giao dịch. Hoàng kim cùng viên đạn. Vương Sở sửng sốt một chút. Hoàng kim hắn có thể lý giải, dù sao loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ nha. Dù là Vương Sở cũng không cảm thấy trước mắt thế cục như vậy hoàng giờ còn có trái chứng dụng, nhưng không chịu nổi có người cảm thấy bảo đảm giá trị. Nhưng viên đạn là cái quỷ gì? Lúc nào viên đạn cũng có thể giao dịch. Tiêu Ân từ trên người làm một cái móc đồ vật động tác, trên tay liền nhiều hơn một tấm in danh sách. Đây là ra giá đơn, ngươi có thể từ từ xem xét. Tiêu Ân đem danh sách kín đáo đưa cho đối phương, nguyện ý tiếp tục lấy vật đổi vật cũng không thành vấn đề, cụ thể quay đầu sẽ liên lạc lại đi. Nói xong cũng không cho đối phương cơ hội mở miệng, trực tiếp xoay người lên trong buồng lái. Vương Sở, cái gì cũng đúng, xe kia. Trợ thủ tiến tới qua tới. Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian để cho người dẫn dắt một cái, cho đi. Thu vào danh sách Vương Sở đem trừng mắt một cái. Vâng. Rất nhanh, liền có người lắc que phát sáng đem xe dẫn tới chuyên môn lối đi. Nhìn xem ổ tìm sở dìm cái kia to lớn thân xe lặng yên không một tiếng động biến mất ở lối đi bên kia trên xa lộ, Vương Sở ánh mắt thật là có chút phức tạp. Trợ thủ không dám quấy nhiễu, chỉ là để cho người ta mau chóng đem vật tư đều cho vận tiến vào trong cao ốc. Tuy nói hai ngày nay trong không khí có độc vật chất ít đi không ít, vật tư cũng đều có cái dương đóng gói, nhưng ai cũng không dám bước lên nguy hiểm như vậy. Liếc nhìn kính chiếu hậu rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa trạm thu lệ phí, Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười. Sở dĩ không như cái đó Vương Sở giống như trước cùng bác sĩ giao dịch, không phải là không muốn, mà là yêu cầu dò xét một chút. Dù sao sau lưng đối phương không nói quốc gia, tối thiểu cũng là bản xứ quan phương. Trầm luôn nói thật hay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thận trọng chút ít chung quy không có chỗ xấu. Phoenix, trên băng tần radio, còn có hay không cái gì có thể giao dịch đối tượng? Tiên sinh, có hai cái mục tiêu. Ồ, là ai? Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời cùng ba chị em cặp EIE. Nghe được câu trả lời này, Tiêu Ân nở nụ cười. Hai vị này mặc dù cũng chưa từng thấy mặt, nhưng cũng miễn cưỡng tính là người quen. Bọn họ cũng nhờ giúp đỡ. Cũng không có, rất hiển nhiên bọn họ chuẩn bị rõ ràng nếu so với bác sĩ càng đầy đủ. Vậy ý của ngươi là, tiên sinh, nếu muốn đem tận thế mua giao dịch này sân thượng dựng xây, chúng ta liền cần càng nhiều đối tượng giao dịch, nếu so sánh lại tìm người xa lạ giao dịch kém xa tìm người quen muốn an toàn hơn cũng càng thuận tiện. Là như vậy cái lý nhi, vậy thì hỏi bọn họ một chút có cái gì không muốn đến đi. Tiêu Ân cười nói, năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 132, một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ. Phùng Hữu Điển tại lúc sinh ra, liền mang theo trưởng bối chúc phúc, hy vọng hắn có thể hữu điển có thể loại, có thể không lo ăn uống. Kết quả sau khi trưởng thành, Phùng Hữu Điển rốt cuộc là không thể trồng lên ruộng trở thành một tên vinh quang mà cần cù nông dân, mà là trở thành một tên thương nhân. Cũng may hắn xử lý sinh ý cùng tên của mình bao nhiêu còn có chút liên hệ, Phùng Hữu Điển là vị lương thương. Được rồi, lương thương cái từ này đối với Phùng Hữu Điển mà nói quả thật có chút quá mức rất cao thượng rồi, tối thiểu vừa mới bắt đầu lập nghiệp lúc ấy là như vậy không sai. Vừa mới bắt đầu lúc ấy, Phùng Hữu Điền bởi vì không có cái gì tiền vốn, chỉ có thể ở mới lương cùng trần lương, thô lương cùng lương thực tinh trong lúc đó đùa giỡn, thỉnh thoảng còn điểm bán thức ăn gia súc, phân hóa học các loại đồ vật. Theo chính sách càng ngày càng tốt, đầu tiên là nông dân miễn thuế, tiếp theo lại liên tiếp ra mấy cái xúc tiến nông dân khuyết trương đại sinh sản, đặc chủng nuôi dưỡng, một người gây dựng sự nghiệp chính sách, để cho Phùng Hữu Điền đổi kịp thời cơ tốt. Đầu tiên là từ ngân hàng miễn hơi thở vay một khoản tiền mở ra một lương tiệm, tiếp theo lại lãi tức thấp vay một khoản khuyết trương làm ăn lớn. Chỉ là thời gian mấy năm ngắn ngủi hắn liền từ một cái chỉ có thể cưỡi xe tại 10 dặm 8 hương điều phối trần lương mới lương, thô lương lương thực tinh lính dù bơi lội trở thành 10 dặm 8 hương xa gần nghe tiếng người làm ăn. Nhưng còn không chờ Phùng Hữu Điển cảm nhận được có tiền mang tới đủ loại hưởng thụ, tận thế đến rồi. Đến cứ đến, Phùng Hữu Điển chẳng những có tiền ngay tại chỗ cũng có chút quan hệ, trước thời hạn chiếm một chỗ không biết bỏ phế bao nhiêu năm hầm trú ẩn, lại tốn không ít tiền tiến được cải tạo, mở rộng, cùng với tích trữ vật tư. Thân là bản xứ lớn lương thương, trên tay Phùng Hữu Điển nguyên bản là tích trữ không ít lương thực, hơn nữa theo sinh ý càng ngày càng lớn, hàng hóa chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Lại cộng thêm nghe được tiếng gió coi như kịp thời, trong tay tích lũy số lớn vật tư, đầy đủ hắn cùng người nhà của hắn đắc ý mà sống được 10 năm thậm chí càng lâu hơn. Nhưng để cho Phùng Hữu Điển căm tức là, chính vì hắn danh tiếng có chút quá lớn, cho nên tận thế sau rất nhiều người đều tìm tới. Mục đích đều rất đơn giản, cần lương. Tốt điểm, còn biết dùng cái gì đổi, còn có chút người liền con mẹ nó biết chiếm tiện nghi. Thật may Phùng Hữu Điển cũng không phải là đơn đả độc đấu, mắt nhìn thấy tình huống không đúng, chủ động quyên tặng một nhóm lương thực cùng quân đội liên hệ một chút quan hệ. Lại cộng thêm đời ông nội một chút quan hệ, tuy nói cũng khó tránh khỏi sẽ có chút bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là đứng vững bước chân. Nhắc tới cũng là vận khí tốt, mặc kệ trước đây động đất vẫn là sóng thần đưa tới ngập lụt, đều không thể đối với Phùng Hữu Điền nhà chỗ tránh nạn kho lương tạo thành tổn thất gì. Nhưng Phùng Hữu Điền lại không cao hứng nổi, đồng thời cũng lần đầu tiên hối hận chính mình không có nghe lấy đề nghị của người khác, đem chỗ tránh nạn xây đến xa một chút. Bất quá theo ngoài phòng nhiệt độ thật nhanh sụt đột ngột đến nhân loại có thể tiếp nhận phạm vi, Phùng Hữu Điền rất nhanh liền phát hiện chính mình bị theo dõi. Thật ra thì Phùng Hữu Điền đã không phải là hồi một bị người theo dõi, nhưng trước đều là một chút giải rác nhân viên, thậm chí còn có một ít là người quen. Mục đích nha đều là muốn tại Phùng Hữu Điền bên này làm một ít lương thực, dù sao khi đó quản lý còn không phải là như vậy nghiêm. Đối với những người này, thái độ của Phùng Hữu Điền nguyên bản còn chưa khỏe, phàm là nhận biết hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho điểm. Nhưng cái này đưa một cái lại cho phá hư, người nha đều là có tư tâm. Đặc biệt là tại tận thế, ưu ám một mặt trong lúc vô hình cũng sẽ bị thả lớn hơn nhiều. Vì vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, nếu như không phải là bởi vì tiểu hành tinh siêu cấp đột nhiên tăng nhanh tốc độ hướng địa cầu đụng tới, Phùng Hữu Điền thật không biết mình có thể hay không tiếp tục chống đỡ được. Chờ sau khi tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn va chạm địa cầu, động đất, sóng thần, ngập lụt, nhiệt độ cao, cuối cùng để cho Phùng Hữu Điền nhà chỗ tránh nạn trở nên rõ ràng yên tĩnh trở lại. Thật không nghĩ đến, ngoài phòng nhiệt độ mới hạ xuống, bên kia lại có lén lén lút lút xuất hiện ở bốn phía. Lần này Phùng Hữu Điền hấp thụ trước đây dạy dỗ, trực tiếp tới một cái đóng cửa không ra. Ngược lại hắn chỗ tránh nạn cùng kho lương chính là xây dọc theo núi, lại đổ bê tông rắn chắc vô cùng bê tông, thậm chí bên trong còn thả cốt thép. Coi như là đại pháo doanh cũng không thể đánh cho mở, ai tới cũng không dễ xài. Trên thực tế cũng không có người dùng đại pháo hoành, nhưng thông qua lần nữa sắp đặt vô tuyến camera nhìn xem tình huống bên ngoài, Phùng Hữu Điển như cũ có chút không rõ. Dù sao Châm Nôn nói thật hay, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cái này vạn nhất nếu là xảy ra điều gì chuyện rắc rối, chính mình không có gì, có thể ông nội của mình cùng bà nội làm sao bây giờ? Hơn nữa người phía bên ngoài chắc chỉ là không biết nguyên nhân gì chính mình chạy đến tư nhân, nhưng nếu là quan phương tìm tới cửa làm sao bây giờ? Những ý nghĩ này để cho Phùng Hữu Điển rất là nhức đầu, dù là khôi phục ra đi ô truyền tin góp chân mấy cái xa điều quần hữu liên lạc với, trò chuyện giết thời gian cũng lòng có chút không yên. Lúc đang trò chuyện còn thoáng tiết lộ một chút ý muốn nhìn xem đám này quần hữu có biện pháp nào hay không, dù là hắn cũng không báo hy vọng gì. Trên thực tế vừa mới bắt đầu quả thật không có hy vọng gì, mấy nhà chỗ tránh nạn đều cách khá xa không nói, hoặc nhiều hoặc ít đều đang vì đó trước động đất cùng ngập lụt xảy ra chút vấn đề. Nhưng ngay khi Phùng Hữu Điền đã không ôm hy vọng gì, một cái để cho hắn có chút bất ngờ người liên lạc qua tới. "Têu gọi, têu gọi. Nơi này là cơ giới sư, nông dân, nghe nói ngươi bên kia gần đây xảy ra chút vấn đề, cần giúp không?" "Over." "Têu gọi, têu gọi. Nơi này là nông dân, cảm ơn ngươi quan tâm, cơ giới sư, tình huống bên ngoài phức tạp như vậy thôi được rồi, cảm ơn." "Over." "Têu gọi, têu gọi. Ta tình huống nơi này tương đối đặc thù, trước mới vừa giúp bác sĩ một chút bận rộn, không tin ngươi có thể hỏi hắn." "Over." Phùng Hữu Điền nghe nói như vậy nhất thời liền kinh ngạc rồi, mặc dù bọn họ những thứ này sở trưởng có rất ít người biết từng người chỗ tránh nạn cụ thể ở chỗ nào nào, nhưng đại khái phương vị vẫn biết một chút điểm. Tỷ như Phùng Hữu Điền liền biết bác sĩ nhà chỗ tránh nạn tức không ở bên trong thành phố cũng không ở ngoại ô, mà là ở phía dưới trong huyện thành, về phần cơ giới sư nhưng là tại Giang Bắc chứ danh nhất suối nước nóng chấn nhỏ ngoại ô, một cái tại hướng tây bắc vị một cái tại hướng đông nam vị, trong lúc này khoảng cách nhưng là không gần. "Têu gọi, têu gọi. Nơi này là địa chủ, cơ giới sư. Ngươi đây là dựa dẫm vào ta rời đi sau liền đi bác sĩ nơi đó sao? Thật trượng nghĩa." "Over." "Nói chuyện con hàng này không phải là người khác, chính là bạn thân của Tiêu Ân, Triệu Phi." "Têu gọi, têu gọi. Nơi này là bác sĩ, nông dân, cơ giới sư trước quả thật đến giúp đỡ rồi, giúp ta rất nhiều, cực kỳ cảm ơn." "Over." "Cái này là mới vừa rồi mới đem chỗ tránh nạn cung cấp điện cùng cơ bản thiết bị khôi phục bình thường bác sĩ, tuy nói tốn không ít tiền, nhưng sau chuyện này suy nghĩ một chút cái kia thật không phải là bình thường đáng giá. Trên thực tế hắn mới vừa cũng đã dùng mới máy truyền tin cùng Triệu Phi lấy được liên hệ, thân là người biết chuyện cùng người được lợi, hai người rất nhanh liền trò chuyện đến cùng một chỗ. Không thể không nói, dùng quen kiểu mới máy truyền tin sau đó mới dùng lại điện đài vô tuyến, bác sĩ không phải là bình thường ghét bỏ. Nghe được Triệu Phi cùng Trịnh Minh Hiên lời của hai người về sau, Phùng Hữu Điển cũng chính là nông dân trong lòng hết sức kinh ngạc. Ở trong môi trường này còn có thể tiếp viện người khác, vị này cơ giới sư rốt cuộc là có bao nhiêu như bức à? Nếu như không phải là Phùng Hữu Điển cùng từng giao dịch với Triệu gia, hơn nữa giao dịch còn rất vui vẻ. Nhắc tới Phùng Hữu Điển còn thiếu chút nhân tình, hắn thật muốn hoài nghi cái này có phải hay không một cái hố to đang đợi mình rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 133, bị buộc hại vọng tưởng hoảng sợ chứng. Có Triệu Phi cùng Trịnh Minh Hiên làm học thuộc lòng, Phùng Hữu Điển cũng chính là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nhất cuối cùng vẫn đáp ứng giao dịch lần này. Tiêu Ân không phải là nghe không ra đối phương trong giọng nói chần chờ cùng do dự, bất quá không có vấn đề, nhưng cùng chính mình phạm giao dịch qua người đều không chạy khỏi định luật thật thơm. Có Phùng Hữu Điển cho ra địa chỉ, Phu Ennis lập tức thiết lập ra một cái đường đi gần nhất. Dọc theo đường đi, Tiêu Ân không ngoài dự liệu xem đến mấy chỗ trạm thu lệ phí đều bắt đầu khôi phục hoặc là đã khôi phục, đồng dạng không có ngoài ý muốn phải là khi đi ngang qua những thứ này trạm thu lệ phí thời điểm cũng không có người đón xe. Phùng Hữu Điền chỗ tránh nạn thật ra thì cũng tại Giang Bắc, nhưng cùng Tiêu Ân trước đây chỗ tị nạn Kháo Sơn đồn lại kém khoảng cách rất xa. Một cái là vượt qua sông sau hướng tây, một cái là vượt qua sông sau hướng tiếp tục hướng bắc. Dựa theo Phu Ennis cho ra bản đồ, địa điểm kia cũng đã gần phải ra tiết kiệm. Bất quá mảnh đất kia cũng đúng là một nông nghiệp về lớn. Phùng Hữu Điển có thể kiếm ra cái bộ dáng tới cũng coi là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ hết. Ô Tịnh Sở Dĩm cứ đi thẳng một đường qua tới, dõi mắt nhìn lại tình huống thật chưa nói tới tốt. Ngập lụt thì coi như xong đi, trên căn bản chỉ có thể ảnh hưởng đến Trường Giang hai bờ sông khác nhau, có thể động đất lại không có phương diện này hạn chế. Trên thực tế nếu như không phải là Tiêu Ân cải trang Ô Tịnh Sở Dĩm gắn thêm con đường rõ ràng chướng thiết bị, hắn thật đúng là không có biện pháp đem xe mở xa như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, khi đi ngang qua hai nơi địa điểm thời điểm cũng bị sườn dốc ngọn núi chặn lại. Nếu đổi lại là người khác, coi như Ổ Tìm Sở Dìm có xúc đấu tại cũng là cũng không có chứng dùng gì, nhưng Tiêu Ân tự nhiên coi là chuyện khác. Nguyên bản Tiêu Ân là dự định đi bay qua được rồi, có thể nghĩ lại, điều này tỉnh tế quốc lộ nếu như bị lấp kín, như vậy nhất định phải biết ảnh hưởng đến tỉnh cũng tiết kiệm trong lúc đó vật tư phân phối. Được rồi, coi như là giúp ba mẹ tranh thủ càng nhiều coi trọng đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trực tiếp xuống xe đem lấp kín quốc lộ sụp đổ khối vụn cùng đất sét trực tiếp lấy đi. Nguyên bản là tính có số lượng đầy đủ máy móc công trình cũng cần chừng mấy ngày mới có thể hoàn toàn dọn dẹp sạch chướng ngại, nửa phút liền bị dọn dẹp hơn nữa. Về phần còn dư lại những thứ kia, bị Ổ Tìm Sở Dìm trước đầu xe phương xúc đấu trực tiếp xúc hai cái qua lại liền sạch sẽ, như vậy còn để lại có xe xúc thanh lý mặt đường vết tích. Về phần những thứ đá vụn kia bùn đất đi nơi nào, ha ha. Người đoán a. Chờ Ổ Tìm Sở Dìm chậm rãi dừng ở một tòa ngoài thôn làng, Tiêu Ân nhìn xem cái kia hoang vu dân cư hoàn cảnh nở nụ cười. Rất hiển nhiên, vị này nông phu cũng cùng thầy thuốc ban đầu, cũng không có trực tiếp đem chỗ tránh nạn chuẩn xác địa chỉ phát tới. Cái này có thể lý giải, dù sao đều tận thế rồi, cái loại này còn đem thế giới nghĩ đến tốt đẹp như vậy, bình thường đều không sống qua ba chương. Về phần Tiêu Ân, nếu như không phải là có cường đại dựa vào, có tin hay không hắn so với ai khác đều sợ. Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là cơ giới sư, nông phu, ta đã đến địa điểm chỉ định, ngươi đang ở đâu? Over. Không sai biệt lắm 2000m bên ngoài một đỉnh núi nhỏ trong lòng núi, ngồi ở điện đài vô tuyến trước Phùng Hữu Điền hết sức kinh ngạc. Khoảng cách hai cái bàn giao dịch xong xuôi ý hướng mới qua một giờ, đổi thành trước khi tận thế thời gian này đến cũng bình thường. Dù sao Giang Bắc bên này có xây Giang Bắc Đại Đạo cao tốc đường internet, tốc độ cùng nhanh gọn tính không thua gì xa lộ. Nhưng đừng quên, trước mắt đã là tận thế nữa à? Còn con mẹ nó không phải là mới vừa tận thế lúc ấy mặc dù đã nghiêm quản, nhưng tối thiểu tuyến giao thông đường cái gì còn có thể bảo trì bình thường. Nhưng bây giờ lại là động đất lại là ngập lụt, nhanh như vậy liền có thể chạy tới, ngươi là ngồi máy bay sao? Tiêu gọi, Tiêu gọi. Nơi này là nông phu, cơ giới sư ngươi xác định đã đến sao? Over. Tiêu Ân rất có thể hiểu được đối phương kinh ngạc, lập tức đem hoàn cảnh phụ cận đại khái nói một lần. Trong chỗ tránh nạn nông phu vừa nghe, đến, người ta thật đúng là đến rồi. Nghĩ tới đây, con hàng này trong lòng một lai do điệu nóng lên, có thể ngay tại lúc này còn có thể thông suốt mà chạy tới phía bên mình, há chẳng phải là có nghĩa là thực lực của đối phương không giống bình thường. Trên thực tế có loại ý tưởng này tuyệt đối không phải là nông phu một người, dù sao Tiêu Ân cùng hắn liên hệ thời điểm dùng vẫn là trong gờ giúp ước định băng tần radio. Không phải là không muốn dùng tư mật băng tần, mà là song phương căn bản không có biện pháp dùng, dù sao trong gờ giúp những người đó đều không phải là tập tử. Một người tuổi còn trẻ mội chỉ mặc một bộ màu hồng đáng yêu hệ quần áo ngủ ngồi ở điện đài vô tuyến trước, trên gò má xinh xắn tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Không phải đâu, cơ giới sư châu bò như vậy sao? Nhị tỷ, ngươi không cảm thấy bọn họ có thể là đang diễn trò sao? Cuốn rúc vào sau lưng trên giường ghế salon mội chỉ tuổi tác càng nhỏ hơn, thoạt nhìn giống như một con lười biếng mèo nhỏ. Tiểu ngải, ta nhìn ngươi là bị buộc hại vọng tưởng khủng bố chứng thời kỳ cuối. Được gọi là nhị tỷ Trần Tân Đồng lật cái đáng yêu rõ ràng mắt, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi thấy đến bọn hắn diễn màn diễn này có ý gì? Cái này cũng khó mà nói, muốn biết rõ chúng ta nơi này chính là có ba cái cô em đẹp đẽ nha. Thân là già trẻ Trần Tân ngại phản bác, và lại nói, chúng ta chỗ tị nạn này quy mô cũng không nhỏ, nói không chừng người ta liền muốn cả người cả của tới nha. Choáng váng. Ta để cho ngươi bình thường ít xem điểm cái loại này rác rưởi điện ảnh truyền hình, ngươi không phải là không nghe. Trần Tân Đồng vô cùng không nói gì mà lắc đầu một cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người đang nói đây, một cái thân ảnh cao gầy đi vào. Cùng Trần Tân Đồng cùng Trần Tân Ngải một thân quần áo ngủ ăn mặc bất đồng, muội chỉ này chẳng những thoạt nhìn cao hơn cũng lớn hơn nữa còn là một thân quần áo lao động. Xinh đẹp trong lộ ra một cổ phong vận thành thục trên mặt còn xính chút cho bụi, màu xanh da trời công tác mũ xuống nhưng là một đầu lao luyện lanh lẹ tóc ngắn. Đi tới một bên trên bàn, nhặt lên một ly nước gấm chính là một trận tấn. Tấn. Tấn, sau khi uống xong lấy sống bàn tay đem miệng một vết, mới đưa tay đem trong lỗ thai nghe bờ Bluetooth đem hai xuống. Các ngươi đang ồn ào cái gì đây? Cách thật xa liền nghe được các ngươi lại bóp dậy rồi. Đại tỷ, cơ giới sư đã đến nông phu bên kia. Trần Tân Đồng nói xong vẫn không quên mách lẻo, có thể tiểu muội nói bọn họ là đang diễn trò cho chúng ta nhìn, vì đến chính là nghĩ cả người cả của hai. Cả người cả của hai đến. Thân là đại tỷ Trần Tân lôi sửng sốt một chút, đôi mắt to sáng rỡ bên trong tràn đầy im lặng thần sắc, bắt đầu từ hôm nay, tiểu ngải không cho nhìn lại những thứ kia điện ảnh truyền hình rồi, dư thời gian cùng tiểu đồng rèn luyện với nhau. À, không phải đâu, đại tỷ, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Trên giường ghế salon Trần Tân ngải lập tức ngồi dậy, mặt bánh bao đáng yêu lên tràn đầy mơ hồ thần sắc. Và lại nói, ta còn chưa trưởng thành đây, liền không cần rèn luyện a. Ngươi không phải là trung quy sợ hãi có điều dân tới hại ngươi sao? Không rèn luyện ở đâu ra sức mạnh tự vệ? Trần Tân Lôi tức giận hỏi ngược lại. Ta không phải liền là tốt nhất thủ đoạn tự vệ rồi sao? Trần Tân ngải chỉ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình, một mặt biểu tình chuyện đương nhiên, Châm luôn không phải nói đến được rồi, sinh hoạt giống như gì đó, nếu không thể phản kháng liền học được hưởng thụ thôi. Ta cũng không tin, sẽ có người đối với ta là thủ thôi hoa. Đại tỷ ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút. Cái này là tiểu muội tiểu lọ lị như vậy phải nói mà nói sao? Thân là nhị tỷ Trần Tân Đồng khí đến mặt đỏ dần. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 134, ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống rồi. Tiêu Ân cũng không biết bởi vì chính mình cùng nông phu giao dịch, lại có thể để cho ba chị em cặc EIE dùng beng. Càng không thể nào biết ba chị em chẳng những là thật ba tổ muội, nhỏ nhất cái kia chỉ lại còn như thế. Thời mở. Sau khi cùng nông phu bắt được liên lạc, liền dựa theo yêu cầu của đối phương đem xe lại nhìn về phía trước 1 km, dừng ở một chỗ rõ ràng cho thấy sân phơi ngũ cốc đất xi măng bên trên. Thật ra thì sân phơi ngũ cốc cùng đại lộ trong lúc đó vẫn có chút khoảng cách địa, nguyên bản còn có con đường mòn, nhưng động đất đi qua sau nguyên bản chất lượng liền không làm sao quá quan đường mòn trực tiếp liền bể đầy đất. Cũng may tổ ong bánh xe không sợ nhất chính là đá vụn đường, to lớn bánh xe cùng siêu cao khung xe càng là không nhìn những thứ đá vụn kia đổ sạch cây cối cánh khô. Tại cường đại động lực mà khởi động dưới, ổ tìm sợ dìm lấy một loại cực kỳ dã man tình thế trực tiếp liền vọt tới sân phơi ngũ cốc lên, kết quả đang vì quá nặng thân xe trực tiếp liền đem nguyên bản vốn đã đang vì mà đánh nứt ra đất xi măng đè đến càng nát rồi. Tiêu Ân biết nông phu nhà chỗ tránh nạn coi như không ở chỗ này cũng khẳng định tại phụ cận, cho nên ngay lập tức liền đem máy bay không người lái cho phái đi ra ngoài. Dù sao hành vi của đối phương có thể lý giải, nhưng để bảo đảm an toàn của mình, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là cơ giới sư, ta đã cho xe dừng ở địa điểm chỉ định. Over. Trên thực tế không cần Tiêu Ân kêu gọi Phùng Tiểu Duộng đã thấy, vào lúc này chính là bởi vì ổ tìm sợ dìm cái kia uy vũ thô bạo thân xe cùng buồng xe một mặt mộng bức mà đợi tại trên màn hình theo dõi. Tại trước khi tận thế hắn liền xem xét đến sẽ có lúc cần, vì vậy sai người mua tân tiến nhất vô tuyến camera giám sát, nạp điện một lần có thể sử dụng thời gian không ngắn cái loại này, hơn nữa vô tuyến liên tiếp khoảng cách còn đủ xa. Trước đó đám đều bởi vì điện từ mạch sung xong đời rồi, hiện tại dùng mấy cái này vẫn là ban đầu dự bị hàng, vì thế Phùng Hữu Điển vẫn không thể không mạo hiểm ra ngoài một chuyến, thật may không có xảy ra chuyện gì. Nguyên bản theo Phùng Hữu Điển, cơ giới sư coi như có thể chạy tới hơn phân nửa cũng là khinh trang thượng trận, mở chiếc tốt một chút xe Việt dã, nhiều lắm là cũng chính là gió đông dũng sĩ cái loại này. Nhưng ai nghĩ được người ta căn bản không theo lẽ thường đi ra, bắt đầu chính là một chiếc ổ tìm sợ dìm, cái này con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là cơ giới sư, ta đã cho xe dừng ở địa điểm chỉ định. Over. Nghe được lần nữa vang lên âm thanh, Phùng Hữu Điền lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng cầm lên bộ đàm. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là nông phu, cơ giới sư ngươi chú ý an toàn, gần đây ta chỗ này có nhân vật khả nghi xuất hiện, ta lập tức tới ngay. Over. Thật ra thì không cần Phùng Hữu Điền nói, Tiêu Ân đã phát hiện cái gọi là nhân vật khả nghi. Cách đó không xa trong thôn một tòa thường gặp nông thôn trong đại viện, có ba cái chụp ảnh nhiệt phản ứng đang trốn lầu 2 lầu căn phòng hướng bên này nhìn tới, rõ ràng trên tay cũng là cầm lấy ống nhòm các loại đồ vật. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là cơ giới sư, ta đã phát hiện bọn họ, cần muốn ta giúp ngươi xử lý sạch sao? Over. Sau khi chuẩn bị mạo hiểm lên đường nông phu nghe nói như vậy, cả người lần nữa ngậm bứt rồi. Cái này con mẹ nó tình huống gì, ngươi mới đến liền phát hiện nhân vật khả nghi. Đám người kia không phải đi rồi sao? Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là nông phu, cơ giới sư ngươi chắc chắn chứ? Over. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là địa chủ, cơ giới sư, ngươi chú ý một chút an toàn à, không được thì rút. Over. Một mực đang cùng bác sĩ dùng máy truyền tin chat gỡ giúp chức năng nói chuyện phiếm Triệu Phi, ngay lập tức cho ra đề nghị. Dù là hắn cũng không cảm thấy ai có thể làm được qua bạn tốt của mình, nhưng cẩn thận một chút chung quy không phải là chuyện xấu. Bất quá đã thành thói quen kiểu mới máy truyền tin nhanh gọn về sau, lại dùng điện đài vô tuyến cảm giác thật là khiến người ta ghét bỏ nha. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là cơ giới sư, địa chủ, tình huống của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao, nên chú ý an toàn chính là bọn hắn. Thật ra thì Trịnh Minh Hiên cũng chính là ta thật không phải là bác sĩ cũng muốn nói chuyện tới, có thể tưởng tượng nghĩ vẫn là quyết định giữ yên lặng tốt hơn. Tất cả quan hệ của mình và Tiêu Ân không không có tiếu thành quan hệ với Triệu Phi Chín, coi như là xuất phát từ hảo ý có một số việc một cái khó mà nói rất dễ dàng lên hiệu quả ngược. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là địa chủ, ta đương nhiên biết rõ, bất quá có thể tận lực đừng động thủ vẫn là đừng động thủ tốt. Lời này rơi vào nông phu, bác sĩ còn có ba chị em trong lỗ thai, hiển nhiên là cảm thấy Triệu Phi đang khuyên Tiêu Ân không nên sảng bậy. Có thể Tiêu Ân đối với bạn tốt mình lý giải, lời này đến lại hướng sâu bên trong nghe, có thể tận lực đừng động thủ vẫn là đừng động thủ tốt, đây cũng là có nghĩa là nếu như muốn động thủ vậy thì ngàn vạn lần chớ lưu cái gì cái đuôi, tiết kiệm phiền toái. Tiêu gọi, Tiêu gọi, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nông phu, ngươi bình thường qua tới, ta đi giải quyết vấn đề. Over. Nghe đến đó, nông phu nguyên bản còn có chút do dự ý tưởng trong nháy mắt liền kiên định lên. Đến không phải là hắn dễ dàng như vậy liền tin tưởng Tiêu Ân, mà là đang tại cân nhắc một chút hơn thiệt sau làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác. Tiêu gọi, Tiêu gọi, nơi này là nông phu, cơ giới sư, ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng nhau. Over. Nói xong Phùng Hữu Điền liền chạy đi phòng trang bị, lấy ra đã sớm mua xong phòng đâm phục mặc vào. Ngược lại dựa theo quan phương thuyết pháp, bên ngoài bây giờ chẳng những nhiệt độ đã hạ xuống phạm vi nhân loại có thể tiếp nhận, hơn nữa trong không khí có độc vật chất cũng thiếu rất nhiều. Coi như còn phải đeo mặt nạ chống độc, nhưng đã không cần xuyên toàn bộ trang phục phòng hộ, nhiều lắm là ra ngoài một chuyến sau quần áo trên người làm hết sức lập tức thanh tẩy khử độc. Trừ toàn bộ phòng đâm phục, Phùng Hữu Điển chẳng những mang theo đem súng điện còn cầm đi. Súng săn. Không sai, chính là súng săn. Tuy nói quốc nội đã sớm cấm súng, nhưng đến Phùng Hữu Điển tài sản như vậy, muốn làm tiêu chuẩn vũ khí khả năng không dễ dàng, nhưng chỉ là súng săn hai nòng vẫn là không có vấn đề. Trên thực tế cũng may mà cái này súng săn, nếu không ban đầu liền đạt được đại sự. Chờ Phùng Hữu Điển thay xong trang bị, lại không quên dặn dò ông nội bà nội của mình trong nhà, ai tới đều đừng mở cửa. Liền ngay cả chính hắn trở về, nếu như không có nói dự định tốt tiếng lóng cũng đều đừng mở cửa. Làm xong hết thảy các thứ này chính hắn, lúc này mới cơi sửa xong toàn bộ địa hình xe hướng phía sân phơi ngũ cốc chạy tới. Kết quả đến địa đầu về sau, lại ngạc nhiên nhìn xem 5 người bị trói trở thành một vòng đang ngồi dưới đất. Thỉnh thoảng còn có người sẽ uốn éo một cái mông, tránh mặt đất đá vụn mang đến càng nhiều tổn thương hơn. Chuyện này, đây là Phùng Hữu Điền một mặt ngộp bức, cái này con mẹ nó cũng quá nhanh đi. Nông phu, bưng súng trường tự động Tiêu Ân cười lên tiếng chào. Vâng, ta là nông phu, ngươi là? Niệm nó. Liên ở dưới Phùng Hữu Điền ý thức mở miệng về sau, mới phát hiện mình bỏ quên cái gì, cả người trợn mắt hốt mồm. Ta là cơ giới sư. Tiêu Ân cây súng giấu ra sau lưng, cười đưa tay phải ra, nông phu, xem ra ngươi là bị làm thành dê béo rồi hả? Chào ngươi, chào ngươi. Nông phu theo bản năng đưa tay cùng đối phương cầm, sau đó mới phản ứng được, chợt nhìn về phía cái kia 5 cái đều mang đơn giản mặt nạ ra hỏa, cơ giới sư, cực kỳ cảm ơn, chính là đám người này không sai. 5 chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 135, có bản lĩnh liền giết ta hả? Nếu như nói trước Phùng Hữu Điển còn lo lắng Tiêu Ân có thể hay không diễn một tuần kịch cho tự nhìn, như vậy khi nhìn đến bị trói lại 5 người sau ngay lập tức liền không còn ý nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận biết trong 5 người này 2 cái, còn dư lại 3 cái coi như không quen biết người, cũng biết bọn hắn quần áo ăn mặc. Nông phu, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Tiêu Ân nói từ bên chân trong bao súng rút ra màu bạc có S và VDM500, cũng chính là tục xưng thủ pháo món đồ kia, tùy ý hướng về phía cái kia 5 cái tù binh cơ. Vào lúc này liền có thể nhìn ra người với người bất đồng rồi, bị họng súng liếc qua 5 người, có 2 cái rất bình tĩnh, còn dư lại 3 cái lại lập tức bắt đầu run rẩy. Không cần a. Phùng Hữu Điền nhìn xem cái kia màu bạc có 6 tấc súng lục nuốt nước miếng một cái. Hắn không phải là thèm cây thương kia, được rồi, đúng là rất thèm ăn. Nhưng chân chính để cho Phùng Hữu Điền nuốt nước miếng, chủ yếu vẫn là thái độ của Tiêu Ân. Dưới tình huống này còn có thể nhìn chằm chằm ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi buông tha hắn về sau, bọn họ cũng sẽ bỏ qua cho ngươi đi. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười. Cái này sắc mặt của Phùng Hữu Điển trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía 5 người cũng mang theo lãnh ý. Cũng không trách hắn sẽ là phản ứng như vậy, hắn nhận biết 2 người kia liền là trước kia bị hắn cứu tế qua. Phùng Hữu Điển nguyên bản cũng chưa từng nghĩ đối phương báo đáp chính mình cái gì, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy tồi thật là có chút quan hệ thân thích, có thể giúp đỡ một chút. Thật không nghĩ đến, đối phương lại có thể mang theo nhân viên chuẩn bị mai phục chính mình, cái này con mẹ nó chính là ân đền oán trả được rồi. Nhìn cái gì vậy? Dựa vào cái gì ngươi núp ở chỗ an toàn có ăn có uống, mà chúng ta cũng chỉ có thể ăn chấu nuốt thức ăn. Không sai. Ta chính là nghĩ nhìn chăm chú chết ngươi, sau đó đoạt lương thực ngươi cùng chỗ tránh nạn thì thế nào, có bản lĩnh liền giết ta à? Rõ ràng cho thấy tên dẫn đầu kia hẳn không đến 30 tuổi ra hỏa, ngựa khí hết sức phách lối, hoàn toàn không có ý thức được chính mình sau đó phải đối mặt đến sẽ là kết quả gì. Phùng Hữu Điền nghe nói như vậy, vào giờ phút này tâm tình dùng khí run lạnh để hình dung đó là không có khoa trương chút nào, hơn nữa cũng không có chút nào hài hước. Tiêu ngạo như vậy sao? Tiếu Thành trong mắt lóe lên một tia lanh ý, như vậy ta đúng là muốn hỏi một chút ngươi cùng nông phu có thù gì? Hay hoặc là nói ngươi thật đoạt đối phương chỗ tránh nạn về sau, lại sẽ làm gì? Ta cùng hắn không có thủ. Nam tử mặt đầy biểu tình khinh thường, hắn họ Phùng cay sao có tiền, tại sao không giúp chúng ta một tay? Người khác không biết, ta còn không biết hắn chỗ tránh nạn bao lớn sao, coi như ở nữa mấy chục người cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn đây, liền mang theo 2 cái lao bất tử hưởng phúc, chúng ta mỗi ngày ăn đến kém uống không kém nói, lượng còn thiếu, mỗi ngày còn phải làm việc, thảo. Dựa vào cái gì? Cuối cùng con hàng này còn không có não tàn đến không thể cứu muốn mức độ. Đối với đoạt Phùng Hữu Điển chỗ tránh nạn sau sẽ xử lý như thế nào tính toán của đối phương cũng không có nói ra. Đáng tiếc phải là, ở trước mặt Tiêu Ân hắn có nói hay không căn bản không quan trọng. Ta hiểu được. Tiêu Ân cảm thụ trên người đối phương bất cứ thời khắc nào tản ra ác ý, nồng nặc vô cùng ác ý, gật đầu một cái sau trực tiếp giơ tay, nổ súng. Vành. Một tiếng nổ vang, không có cách nào, có thể được gọi là thủ pháo M500, âm thanh chính là lớn như vậy. Cơ hồ là cùng một giây, mới vừa còn phách lối vô cùng ra hỏa liền không có đầu, đỏ, bạch trong nháy mắt vang ra khắp nơi. Tiêu Ân còn tốt, có không gian tại, bay tới máu thịt náo toàn bộ bị thu vào. Nhưng cùng con hàng này buộc chung một chỗ 4 người kia liền thảm, trong nháy mắt liền bị đồ nổn ngang dán đến trên mặt trên người đều là nôn, nôn, nôn. Tại liên tiếp tiếng nôn mửa trong, còn dư lại 4 người trực tiếp liền thể hội một cái dùng nôn rửa mặt là thể nghiệp gì. Không có cách nào, ai bảo trên mặt bọn họ cũng đều mang theo mặt nạ cùng khẩu trang, cái này vừa phun cũng không liền toàn bộ ói trên mặt mình rồi sao? Cái này cũng chưa tính, đột nhiên xuất hiện sát hại cùng máu tanh càng làm cho đám người này người người đều cùng về tới khi còn bé. Kẻ trong quần. Đứng ở một bên Phùng Hữu Điển cũng còn khá chút ít, tuy nói trên người bắn tung tóe chút máu nhưng trên mặt không có. Nhưng cho dù là như vậy, con hàng này cũng là một thanh đem mặt nạ chống độc xé ra, sau đó không người chính là một trận nôn mửa. Nhìn xem còn dư lại trước tù binh đã có người đang vì mình nôn bị sặc, Tiêu Ân trực tiếp dùng đao mổ đứt đoạn mất trên người bọn họ dây thừng. Tự mình xử lý một cái, muốn chạy cứ việc chạy. Nói xong cũng lười lại đi để ý cái này, bốn cái đã định trước không có kết quả tốt kẻ xui xẻo trực tiếp về tới xe cái này, không có cách nào, thật là ác tâm. Phùng Hữu Điền nói trong chốc lát về sau, khó khăn lắm ngừng ác tâm, liền vội vàng lau miệng lại đem mặt nạ chống độc lần nữa đeo lên. Sau đó liền cũng không dám nhìn cái kia thi thể không đầu một cái, cũng đừng mặt đi tới ổ tìm sợ gì bên cạnh. Tới viên kẹo bạc hà đi, sẽ tốt một chút. Tiêu Ân cười ném cho đối phương một cái hà thị nửa đêm phong bạo, chuyện lần này không có quan hệ gì với ngươi, ta sẽ xử lý tốt. Cảm ơn. Phùng Hữu Điền nhận lấy kẹo bạc hà sau cũng không khách khí, trực tiếp nhét hai khối ném trong miệng. Siêu lạnh bạc hà vị rất nhanh xông thẳng chán, ngay lập tức liền đem nguyên bản còn mơ hồ lăn lộn ác tâm ép xuống. Không cần khách khí. Tiêu Ân khoát tay một cái, được rồi, đừng bởi vì mấy cái kia ngu ngốc ảnh hưởng giao dịch của chúng ta, mau chóng bắt đầu đi, phía sau ta còn có nghiệp vụ phải chạy. Nghe được cái này khắp mọi mặt Phùng Hữu Điền, biểu tình là tương đối chứng đất đau. Thần con mẹ nó còn có nghiệp vụ phải chạy, đều tận thế rồi, liền ngươi làm ăn như vậy còn cần chạy nghiệp vụ. Cơ giới sư, chuyện lần này ngươi liền chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt. Phùng Hữu Điền lại không có vội vã nói giao dịch tay sự tình, sắc mặt âm trầm đáng thương, trước đó khi bọn họ cầu tới cửa, ta bao nhiêu đều giúp một cái, ai nghĩ được đút ra một cái bạch nhãn lang. A, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta dại nắng dầm mưa, vì kiếm tiền đi sớm về tối, vì phát triển sự nghiệp liền gắng chịu nhục kỹ năng đều luyện, bọn họ đâu? Liền biết chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm. Cơ giới sư, ta là thật không nghĩ tới sẽ cho ra chuyện như vậy. Bất quá không liên quan, ta tại 10 dặm 8 hương vẫn tính là cái nhân vật có mặt mũi, ghê gớm ta lại quên phê vật tư đi ra ngoài, cũng không tin không giải quyết được chuyện này. Không không không, nông phu, ta cũng không phải là khách khí với ngươi. Tiêu Ân nhưng là lắc lư ngón trỏ phải, chuyện lần này ta sẽ xử lý tốt, ngươi bây giờ phải làm đến chỉ có một thứ, giao dịch với ta. Nói xong từ sau, không, eo, gian, lên, bên trong, lấy ra một khối đã mở máy tính bảng, trực tiếp nhét vào trong tay đối phương. Phía trên là danh sách giao dịch. Chính ngươi từ từ xem từ từ chọn, đúng, trước thấy rõ ràng giao dịch quy tắc, đừng đến lúc đó còn muốn ta giải thích cho ngươi. Được. Theo bản năng nhận lấy máy tính bảng Phùng Hữu Điền, tầm mắt trong nháy mắt liền bị trên màn hình tấm kia ngoài tròn trong vương vàng dòng tiền tệ đồ hấp dẫn qua. Từ từ đi, không cần phải gấp. Tiêu Ân Vũ bả vai đối phương một cái, sau đó đi tới cuối cùng không có đem mình sặc chết bốn người trước mặt, đem thi thể nhấc được, theo ta đi. Nếu như ngươi dạng muốn chạy thỉnh tùy ý, ta vừa vặn có thể luyện một chút thương pháp. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 136. Đàn chuột đánh tới. Sự thật chứng minh, tại trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mặc kệ ngươi là chân chính đại gian đại ác chi người hay là súng rậm, trừ nhận mệnh ở ngoài cũng sẽ không có loại thứ hai kết cục. Tại họng súng đen ngòm thúc dục, may mắn còn sống sót bốn gã kẻ xui xẻo cùng nhau đem bộ kia thi thể không đầu cho dơ lên, sau đó tại Tiêu Ân tạm giam xuống hướng cách đó không xa thôn làng đi tới. Nhìn xem có chút lảo đảo, lề mà lề mề nhưng cuối cùng còn có thể thành hàng bốn người, Tiêu Thành hài lòng gật gật đầu. Chờ tới sau khi đến khoảng cách sân phơi ngũ cốc sau cùng một chỗ nhà dân, Tiêu Ân đưa tay bẻ gãy trên cửa đã dỉ xét loang lổ khóa sắt, đẩy ra có két. Vang dội cửa chính liền đem người đuổi vào trong. Không có bất kỳ ý định nói nhảm, làm cửa chính đóng lại sau một nhóm năm người mang một cổ thi thể không đầu liền biến mất ở trong sân. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở không gian. Trong trời cao, bất thình lình quỷ dị một màn, trong nháy mắt liền hoàn toàn đánh nát cái kia bốn cái kẻ xui xẻo nguyên bản cũng đã lảo đảo muốn ngã tâm linh. A! Ở trong từng trận tiếng kêu gào thê thảm, bốn người trực tiếp đem thi thể không đầu ném một cái. Sau đó chính là liền lăn một vòng muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, muốn nhiều ác tâm liền có bao nhiêu ác tâm. Ồn ào quá. Tiêu Ân nhướng mày một cái, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất không nói, cái kia bốn cái mới ra lò chuột trắng nhỏ cũng trong nháy mắt thật giống như hổ phách bên trong con sâu nhỏ, hoàn toàn cứng ở tại chỗ. Tiêu Ân giật giật ý nghĩ, bên người liền nhiều hơn hai cái lông mày giấy. Nôn nhìn thấy thi thể không đầu trong nháy mắt, Tôn Gia Dĩnh trong nháy mắt trợn to cả mắt, sau đó liền không nhịn được gói ra. Ngược lại là Dạ Mạ Đạ Tổ mọ mỹ bình tĩnh một tấc. Chẳng những không có ác tâm ý tứ ngược lại còn toát ra một chút tràn đầy phấn khởi nghĩ phải nghiên cứu một chút xung động. Muội chỉ này là tâm linh tan vỡ về sau, càng ngày càng đi trễ rồi sao? Tiêu Ân cảm thụ tâm linh của đối phương thay đổi, ánh mắt vô cùng không nói gì, được rồi, chỉ cần có tuyệt đối trung thành, thoáng đi trễ một chút thật ra thì cũng không có gì, thậm chí còn có chút hơi mong đợi là cái quỷ gì. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đem trong đầu tạp niệm bỏ rơi đến ngoài 9 tầng mây. Nhưng động tác như thế rơi ở trong mắt Tôn Gia Dĩnh, lại trở thành đối với biểu hiện của mình rất ý không hài lòng. Nhưng không đợi Tôn Gia Dĩnh cố gắng bình bụng trong ngực ghen tuông, Tiêu Ân cũng đã rời đi tầm mắt. Tổ Mọ Mị Chan từ trong bốn người này chọn hai cái đi ra, sắp xếp bọn họ làm chút ít việc nặng việc cực, đồng thời từ giữa trong tiểu đội chọn hai nữ nhân cho bọn hắn, ta phải nhanh chóng nhìn thấy sinh mạng mới xuất hiện có vấn đề hay không. Không có vấn đề. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị một chút chần chờ nói xong, đột nhiên tiến tới Tiêu Ân phụ cận, dùng nhỏ như vừa vặn để cho Tôn Gia Dĩnh nghe được âm thanh, nếu như là chủ nhân, ta cũng có thể, người ta vẫn là lần đầu tiên, bất quá chủ nhân có thể tận tình hưởng dụng nha. Tôn Gia Dĩnh lập tức thầm mắng một tiếng, đồng thời không nhịn được dùng đồng dạng nhỏ vừa vặn có thể khiến người ta nghe được âm thanh đến một câu, "Hừ, ai còn không phải lần thứ nhất. Nhưng người ta eo chân được a, dù sao một chữ ngựa đều có thể. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị nói xong tại chỗ liền đến một cái hướng lên trời đạp, cả người thuận thế liền tựa vào trên người Tiêu Ân, cảm thụ cái kia đập vào mặt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Tiêu Ân nhất thời cảm thấy lỗ mũi nóng lên, liền vội vàng sờ lỗ mũi một cái che giấu chính mình một ít phản ứng. Được rồi, nói chuyện đúng đắn. Hay ra, Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị thấy tốt thì lấy, liền vội vàng đem chân thu hồi lại, người cũng đứng ngay ngắn. Vì để ngừa có người hiểu lầm cái gì, ta nhấn mạnh một lần nữa. Tiêu Ân nhìn hai nàng một cái, những người này, bao gồm các ngươi ở bên trong, cũng chỉ là ta chuột trắng nhỏ, khác nhau là giá trị của các ngươi muốn lớn hơn một chút, cho nên đãi ngộ mới sẽ tốt hơn một chút. Cụ thể làm sao quản lý cùng sắp xếp công tác ta không gặp qua hỏi, nhưng mỗi tháng ta đều sẽ để cho phổ Ennis cho các ngươi làm khảo bình. Ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi cũng không nuôi phế vật, làm tốt lắm, có khen thưởng. Làm không tốt, nhìn xem cỗ thi thể kia. Tiêu Ân dứt tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, bộ kia thi thể không đầu liền ở trong tầm mắt của hai nàng phân giải ra. Da thịt, lông tóc, cơ bắp, nội tạng, xương cốt, rồi rít bị tách xuống dưới sau đó cất vào từng con thử trong khu vực quản lý, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, Tôn Giai Dĩnh không phải là chưa từng nghĩ tránh tầm mắt, có thể sức mạnh vô hình lại để cho nàng không thể không đem toàn bộ quá trình xem xong. Vào giờ khắc này, Tôn Giai Dĩnh mới phát hiện, chính mình thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền lầm định vị của mình. Đừng xem Tiêu Ân đối với mình rất khách khí, có vẻ như vẫn rất quan tâm, nhưng cuối không giống với như trước kia là. Cái này bốn con chuột trắng nhỏ chính là các ngươi một lần khảo hạch, làm. Ngay khi Tiêu Ân đang chuẩn bị gõ lại đánh một cái Tôn Giai Dĩnh, Phổ Ennis đột nhiên phát tới truyền tin khẩn cấp, tiên sinh, có biến. Chính các ngươi nhìn xem làm đi. Tiêu Ân nói xong vung tay lên, không trung Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị các nàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ lúc hắn cũng biến mất ở không gian bên trong trở lại thế giới hiện thật, chẳng những trên tay nhiều hơn một thanh súng trường gỗ, trên người trang phục chiến đấu cũng biến thành động lực thiết giáp. Mới vừa trở lại thực tế, Tiêu Ân liền nghe được một trận kịch liệt tiếng súng, phương hướng âm thanh truyền tới chính là sân phơi ngũ cốc bên kia. Đáng chết. Nhìn xem Phổ Ennis gửi tới hình ảnh, Tiêu Ân không nói hai lời liền khởi động sau lưng mini động cơ vẹt to. Hai chân lại dùng lực đạp một cái, cả người liền phóng lên cao, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau liền hướng phía sân phơi ngũ cốc bên kia rơi đi. Người còn có giữa không trung, Tiêu Ân liền phong tỏa cái kia mục tiêu, một đám màu đen, có thật dài lông cứng, hình thể lớn hơn đầu. Con chuột. Thật biến dị sao? Tiêu Ân trong lòng cảm giác nặng nề, trên tay lại cũng không có nửa điểm chế mãi. Tại một trận ong ong, phong minh về sau, liền nghe hưu. Hưu. Hưu. Một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Nguyên bản là bị Phổ Ennis dùng ổn tìm sợ dìm lên vũ khí để đánh chuột lông đen lập tức nổ lên từng đoàn sau cùng huyết hoa. Loảng xoảng. Trong một tiếng vang trầm thấp, Tiêu Ân trực tiếp nện ở ổn tìm sợ dìm trước mặt, mà lúc này tiếng súng cũng dừng lại. Tình huống thế nào? Tiêu Ân nhìn xem đầy đất máu thịt, ánh mắt mười phần ngưng trọng. Nông phu tiên sinh bị thương nhẹ, bất quá tạm thời không có chuyện làm. Bị thương rồi sao? Tiêu Ân liếc nhìn ổn tìm sợ dìm nóc thùng xe bộ, mới vừa bay tới thời điểm hắn liền phát hiện nông phu chính leo ở phía trên, phong tỏa những con chuột này nguồn gốc sao? Ừ, tiên sinh. Cách nơi này không tới 30 mét một chỗ trong động đất cùng 10m chỗ kênh nước trong. Nghe được câu trả lời này sau Tiêu Ân liền bình thường trở lại, hắn mới vừa còn kỳ quái có Phổ Ennis không chế toàn cục làm sao còn sẽ để cho nông phu bị thương. Rõ ràng những thứ này không biết lai lịch chuột lông đen có nhất định chỉ số thông minh, lại còn hiểu được dương đông kích tây. Máy bay không người lái có thể vào sao? Hang động có thể, nhưng chỉ có thể để cho cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến vào. Phái ra máy bay không người lái cùng con nhện bò cạp, xác minh tình huống bên trong. Được, thiên sinh. Lại đem theo dõi phạm vi mở rộng một chút, bảo đảm sẽ không còn có ngoài ý muốn. Được, thiên sinh. Chờ phân phó xong Phổ Ennis xong, Tiêu Ân cũng không đoái hoài tới đi để ý trên buồng xe nông phu, mà là đi tới đống kia máu thịt trước thi thể ngồi xuống. Còn có điểm trọng yếu nhất, đại lượng nhân loại bề mặt quả đất đều bị rút tiến vào dưới đất, còn có nhiều người hơn đều chết ở trong tai nạn. Mặc dù không còn mặt đất thực vật chế tạo khí oxy, nhưng tiêu hao khí oxy cũng thiếu rất nhiều, muốn toàn cầu hít thở không thông cần thời gian cũng không ngắn. Cái loại này mới tai nạn liền toàn cầu hít thở không thông lối viết, ta chỉ có thể nói mọi người lý giải bất đồng đi. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 137, ngươi quản đồ chơi này kêu bình thường. Chỉ từ trên ngoại hình nhìn, những thứ này chuột lông đen đúng là con chuột không thể nghi ngờ. Chứ nhan sắc biến thành đen, thể bao dài ra trở nên cứng rắn, thể tích trở nên mau như mèo nhà bên ngoài, như cũ cất giữ phổ thông con chuột hình thái. Như vậy vấn đề tới rồi, những con chuột này rốt cuộc là biến dị, vẫn là lây cái gì ngoài hành tinh virus? Phổ Ennis đem lần này tư liệu sửa sang một chút, sau đó phát đến chính chúng ta mạng lưới thông tin đi lên. Tiên sinh, vị vương sở kia hiện tại cũng tại mạng lưới thông tin bên trên. Ta chính là muốn phát cho hắn nhìn, nếu không làm sao làm trên mặt biết. Được, thiên sinh. Không có khi nào công phu, mạng lưới thông tin duy nhất trong chat gờ giúp liền bắn ra một cái khung chat. Nguyên bản còn đang khoác lác đánh giắm, chính trò chuyện tương đối hạ tỷ Triệu Phi, chính minh thẳng cùng vương sở ba người, theo bản năng mở ra khung chat sau rất nhanh liền không hẹn mà cùng nổ thô tục. Niệm nó. Đối thoại trong khung chẳng những có mới vừa thanh lý chuột lông đen video, còn có khoảng cách gần ảnh chụp độ nét cao. Khi nhìn đến cái kia mở ra máu thịt cùng tàn thi, liền ngay cả thân là lính giải ngũ vương sở cũng không nhịn được có chút ngực chua chua, Triệu Phi cùng bác sĩ thiếu chút nữa thì tại chỗ ói. Dê! Cơ giới sư, cái này rốt cuộc là cái quỷ gì? Triệu Phi nhất thời dưới sự kích động thiếu chút nữa nói lỡ miệng. ta cũng không biết. Tiêu Ân nói xong lấy tay đưa lên nửa đoạn không trọn vẹn chuột thi, từ trước mắt nhìn chắc là từ con chuột biến dị mà tới, nếu như không có phân tích sai, đồ chơi này đối với mùi máu tanh rất nhạy cảm, hơn nữa không sợ chết. Chỗ nguy hiểm nhất là, bọn chúng chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa dường như còn có nhất định trí năng. Cũng phải thiệt thòi ta chuẩn bị coi như đầy đủ, nếu không nông phu liền không chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ rồi. Cam. Xem ra tin tức đều là thực sự đến. Sắc mặt của Triệu Phi trong nháy mắt thì thay đổi. Vào lúc này, mới vừa nhận được tin tức Triệu Quế Hiền cũng chạy tới. Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Quế Hiền nguyên bản còn đang xử lý thường ngày công tác, kết quả là bị con mình cho kinh động. Ba, ngươi tự mình xem đi. Triệu Phi nói thao tác mấy cái, liền đem mới vừa khung chặt cho chuyển tới bên trên màn hình lớn. Niệm nó. Triệu Quế Hiền trong nháy mắt trợn to cả mắt. Cơ giới sư, nếu như có thể đưa một phần thi thể qua tới, ta nghĩ ta cũng có thể biết rõ là tình huống gì. Ta thật không phải là bác sĩ, cũng chính là Trịnh Minh Hiên đột nhiên phát ngôn ngữ, loại này con chuột mặc dù coi như rất dị thường, nhưng từ sinh vật học cùng hình thái nhìn lên như cũ còn thuộc về con chuột phạm chủ bình thường. Chờ một chút. Phạm chủ bình thường. Triệu Phi một mặt u mê nhìn xem trên màn ảnh lớn chuột lông đen, bác sĩ, ngươi quản đồ chơi này đều bình thường. Đây chỉ là ta bước đầu phân tích, cụ thể còn cần giải phẫu cùng nghiên cứu. Trịnh Minh Hiên trả lời. Như vậy đi, bác sĩ, ta sẽ phái người lấy tốc độ nhanh nhất cho ngươi đưa phần hàng mẫu đi qua. Tiêu Ân biết loại chuyện này vẫn là giao cho nhân viên chuyên nghiệp thích hợp nhất, nếu như cần thiết bị gì ngươi cho ta cái danh sách, ta nghĩ biện pháp giải quyết. Nhìn đến đây, đợi tại quản lý giao thông đại viện Vương Sở là không chờ được rồi. Vậy, loại chuyện này vẫn là giao cho quốc gia để giải quyết đi. Có thể. Tiêu Ân một chút ý cự tuyệt cũng không có, để bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, ta lại ở chỗ này chờ người của các ngươi qua tới. Những thứ này hàng mẫu ta sẽ tận lực thu thập một bộ lạnh dấu đi, bảo đảm có thể đối với nghiên cứu của các ngươi công tác có trợ giúp. Vương Sở nguyên bản còn tưởng rằng người nào đó sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới đối phương đáp ứng những thứ này sảng khoái, thậm chí còn làm ra chú nói sắp xếp. Cơ giới sư, cực kỳ cảm ơn phối hợp của ngươi, xin chờ một chút, ta đang cùng phía trên bắt được liên lạc. Không có việc gì, ngươi mau chóng là tốt rồi. Được. Chờ sau khi cùng Vương Sở nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Ân lại dùng mã hóa đường dây cùng bạn tốt Triệu Phi lấy được liên hệ. Đại Phi, nếu bên này có thể xuất hiện thứ này, rất khó bảo đảm ngươi bên kia sẽ không có. Tranh thủ thời gian để cho thúc đem chỗ tránh nạn đóng lại, lại đem nội bộ hệ thống theo dõi cho dùng a. Yên tâm, ba ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngồi ở máy truyền tin cùng trước máy vi tính Triệu Phi liếc nhìn đang ngồi ở điện đài vô tuyến trước lão ba, hắn hiện tại cũng tại cùng mặt trên bắt được liên lạc, bảo đảm chuyện này có thể mau chóng đưa tới coi trọng. Quả thật muốn coi trọng, đây vẫn chỉ là con chuột, chỉ sợ. Tiêu Ân biểu tình mười phần nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại có chút nghi hoặc. Dù sao nếu thật là biến dị, không có đạo lý chỉ chuột biến dị a. Coi như trước liên tiếp tai nạn hơn phân nửa đã để mặt đất chín thành sinh vật sợ đấu, nhưng trong nước đây, dưới đất đây, chung quy không đến nỗi chỉ có con chuột một loại a. Nhưng vì cái gì cho tới nay trừ quan phương bên kia lẻ tẻ một chút án lệ bên ngoài, cũng không có bất kỳ đại quy mô xuất hiện biến dị động vật hiện tượng. Liên sợ cái gì Tiêu Ân không nói, nhưng trong lời nói chưa hết tâm ý, truyền tin trên sân thượng tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Đáng chết. Vương Sở liền vội vàng lại để cho trợ thủ gửi một phần mã hóa tin tức. Triệu Quế Hiền bên này cũng giống như vậy, trừ cùng không quân phương diện bắt được liên lạc bên ngoài, một phần mã hóa tin tức cũng bị phát ra. Đúng lúc này, trên buồng xe nông phu không nhịn được lộ ra thân. Cơ giới sư, có thể hay không thả ta xuống, ta muốn trở về chỗ tránh nạn nhìn xem. Chỗ tránh nạn. Tiêu Ân sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được đối phương là có ý gì, lập tức dưới chân vừa dùng lực liền nhảy tới nóc thùng xe lên, sau đó mang theo đối phương lại nhảy xuống, ta đi chung với ngươi. Phoenix, ta trao quyền ngươi động thủ vũ khí uy lực lớn, bảo đảm phụ cận an toàn. Được, thiên sinh. Phoenix vừa dứt tiếng, Optimus dìm đầu xe cùng trên thân xe nhất thời một trận thay đổi. Trừ đường kính lớn song liên pháo đài bên ngoài, còn có mấy tòa cỡ nhỏ phi đạn bệ bắn, mỗi cái bệ bắn lên đều có 6 phát phi đạn. Cái này nếu là đổi thành trước đó, Phùng Hữu Điển nhất định sẽ kêu một lớp 666, nhưng bây giờ hắn nghĩ đến chỉ có vẫn còn đang tại trong chỗ tị nạn ra ra cùng bà nội. Cơ giới sư, giúp ta một chút. Đối mặt nông phu thỉnh cầu, Tiêu Ân không có do dự chút nào, trực tiếp lên đối phương mở toàn bộ địa hình xe. Lên xe. Cảm ơn. Phùng Hữu Điển cảm kích nhìn người nào đó một cái, liền vội vàng ngồi xuống toàn bộ địa hình vừa lên. Tay trái của hắn bị cắn bị thương, một tay lái phe ra di trước đó đúng là từng thử, nhưng nhìn toàn bộ địa hình xe thôi được rồi. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái loại này chuột lông đen nguy hiểm cỡ nào. Phải biết nông phu trên người nhưng là mặc phòng đâm phục tới. Trên thực tế nếu như không phải là có phòng đâm phục, còn có nông phu tự mang súng săn, hắn chỉ sợ cũng không chỉ là chịu chút thương thế này đơn giản như vậy. Phoenix, máy bay không người lái. Đã phái ra, tiên sinh. Làm toàn bộ địa hình xe xông ra đồng thời, một nhánh máy bay không người lái biên đội cũng từ trong buồng xe bay ra, cùng nhau hướng phía chỗ tránh nạn thật nhanh chạy tới. Nông phu ngươi không cần phải gấp, nếu như ta không có phân tích sai, chuột lông đen hẳn là bị trước đây mùi máu tanh hấp dẫn. Chỉ cần không có mùi máu tanh, ngươi trong chỗ tránh nạn thì hẳn là an toàn. Nghe nói như vậy, nông phu mặc dù như cũ rất lo lắng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy sự phân tích này rất có đạo lý. Huống chi chính mình lúc rời đi để cho gia gia cùng bà nội đều đợi tại trong phòng điều khiển chờ các loại tin tức, sẽ không có vấn đề gì.